Chương 280, một mặt mộng bức đại tần tiên triều. Chương 280, một mặt mộng bức đại tần tiên triều. Ha ha ha ha, đại ca ta như bức không. Cố Bác song tay chống nạnh, phát ra một hồi tiếng cười vang dội. Lợi hại, lợi hại. Cố Bạch chỉ là qua loa lấy lệ gật đầu một cái, thuận miệng nói. Hắn cũng không cho Cố Bác chữa thương. Cố Bác mặc dù nhìn xem thương thật nghiêm trọng, nhưng Cố Bác nắm giữ tạo hóa thần lôi, chút thương nhỏ này chỉ sợ rất nhanh liền có thể khôi phục, cũng không cần hắn lại ra tay. Cố Bạch bay đến cái kia to lớn vết kiếm phía trên, thi triển bí thuật, tụ tập hai bên hạt cát, đem vết kiếm chậm rãi lấp bên trên. Kiếm tu kiếm khí bám vào kiếm tu lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, giống Diệp Phàm hoặc Tô Vô Cực dạng này nguyên anh cảnh giới kiếm tu, trên kiếm hồn đều biết lưu lại số lớn kiếm ý, nếu như là công kích tại trên thân người, như vậy vết thương sẽ rất khó khép lại, bám vào tại trên vết thương kiếm ý sẽ một mực ăn mòn vết thương. Đặc biệt là giống Tô Vô Cực loại này, thuần túy đến cực điểm kiếm tu, công kích của hắn cũng không chỉ giới hạn ở nhục thân, thậm chí còn có thể mơ hồ làm bị thương linh hồn. Vết thương dù là khôi phục, cũng biết lưu lại một đạo khó coi vết sẹo, mỗi khi gặp đêm khuya đều biết ẩn ẩn thấy đau. Mà Diệp Phàm ở đây lưu lại như vậy một đạo vết kiếm, chỉ sợ tiếp qua mấy ngàn năm, vết kiếm bên trên kiếm ý đều không chắc chắn có thể tiêu tán. Mà kiếm khí cái đồ chơi này giống như là một cái tiêu chí, chỉ cần cùng Diệp Phàm chiến đấu qua tu sĩ, đi ngang qua nơi đây, liền nhất định sẽ biết kiếm khí này là Diệp Phàm lưu lại. Mặc dù Thiên Nguyên hoang mạc vô cùng vắng vẻ, gần như không sẽ có yêu tộc hoặc nhân tộc tới đây, nhưng bạn nhất có con nào tứ gia yêu thú nhàn rỗi chứng đau, liền phân muốn tới Thiên Nguyên hoang mạc đi loanh quanh. Lại cực kỳ trùng hợp đi tới bọn hắn chỗ nơi này, cái kia Diệp Phàm tồn tại chẳng phải bị bại lộ sao? Bởi vậy, Cố Bạch mới có thể cố ý che giấu Diệp Phàm lưu lại vết kiếm. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Mà Diệp Phàm đầu óc cũng là chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền muốn hiểu rồi Cố Bạch cách làm, hắn cũng bay tới kiếm hành phía trên. Diệp Phàm hai tay vung lên, thi triển thổ hệ pháp thuật, dưới khống chế của hắn, cực lớn vết kiếm bên cạnh hạt cát chậm rãi bị sát nhập lại với nhau. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đạo này to lớn vô cùng vết kiếm liền biến mất tại Cố Bạch trước mắt, chỉ để lại một chỗ cát vàng. Diệp Phàm sau đó lại tại trung quanh nổi lên một hồi cuồng phong càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái quy mô vô cùng to lớn bao cát. Mặc dù còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vết tích, nhưng ở bão cắt tác dụng phía dưới, mảnh đất này chẳng mấy chốc sẽ triệt để khôi phục nguyên dạng, trở nên giống như phía trước không có gì khác nhau. Sư phụ, ta lợi hại. Diệp Phàm hơi có chút đắc ý nói, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại không nhìn về phía Cố Bạch, mà là nhìn về phía xa xa Cố Bắc. Diệp Phàm chẳng những tinh thông kiếm pháp, ngũ hành pháp thuật, kỳ môn bí thuật, Diệp Phàm cũng đều tinh thông mọi thứ, chỉ là kiếm pháp của hắn tương đối vượt trội mà thôi. Giống loại này kỹ thuật sống, vừa vặn chính là Diệp Phàm am hiểu, không giống Cố Bắc, chỉ có thể sử dụng lôi pháp. Bình thường liền sử dụng thần lôi bất biến, có thể dùng lôi điện huyễn hóa đủ loại hình dạng, gặp phải hơi mạnh địch nhân, liền sử dụng tiên lôi pháp tướng quyết, gặp phải không đánh lại địch nhân, liền sử dụng âm dương lưỡng cực thần lôi. Trừ cái đó ra, liền không còn khác chiêu thức. Nhìn xem ngây thơ như thế hai người, Cố Bạch lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ba người kể từ đột phá đến nguyên anh cảnh giới sau, đều khẩn cấp muốn chứng minh, mình mới là trong ba người thực lực tối cường một cái kia. Muốn lấy quan hệ của ba người, lại không thể thật sự lẫn nhau chém giết, đến phân ra thắng bại. Bởi vậy ba người chỉ có thể tại phương diện mỗi âm thầm phân cao thấp, vô luận là Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực trước đây so đấu, vẫn là bây giờ Cố Bắc để cho Diệp Phàm chặt một kiếm, chỉ vì chứng minh chính mình thể phách cường hãn. Bất quá tốt xấu ba người vẫn còn có chút phân tức, coi như phân cao thấp là bàn, cũng sẽ không thật đem đối phương thế nào. Ba người cũng không trở về Lăng Vân Tông, mà là hướng thẳng đến Hoàng Long Tiên Thành phương hướng bay đi. Dù sao yêu thú lúc nào cũng có thể tiến công kích Thanh Châu, Diệp Phàm ba người bọn họ vẫn là canh giữ ở Hoàng Long Tiên Thành tốt hơn. Lần nữa trở về Hoàng Long Tiên Thành, Cố Bạch nội tâm cuối cùng không còn trầm trọng, khóe miệng của hắn cũng một lần nữa treo lên vẻ bông lòng đủ cười. Bởi vì bây giờ Thanh Châu, thế nhưng là có ước chừng ba vị nguyên anh tu sĩ, hơn nữa cũng đều không là bình thường nguyên anh tu sĩ, ba người người người cũng có lực chiến nguyên anh hậu kỳ đại tu thực lực. Phần này chiến lực, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều thuộc về đứng đầu nhất chiến lực. Dù sao hóa thần đại năng sẽ không tùy tiện ra tay, mà nguyên anh hậu kỳ đại tu, chính là tu tiên giới trước mắt có thể xuất thủ đỉnh cấp chiến lực. Lúc này coi như yêu tộc lần nữa ngưng kết thú triều tiến công Thanh Châu cũng trên cơ bản không có nguy hiểm. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 2 năm. Căn cứ vào Diệp Phàm mạng lưới tình báo, cùng với Cố Bạch phái người trinh sát đến tin tức, yêu tộc lại lần nữa cùng Đại Tần Tiên Triều đánh lên, hơn nữa lần này song phương có thể nói là đánh nhau thật tình. Yêu tộc vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất tiến công vừa, liền phái toàn bộ binh lực, nhiều đến mấy chục con tứ gia yêu hoàng, hàng ngàn hàng vạn con tam gia yêu thú, cùng với khóa chi vô tận nhị gia yêu thú, cùng tạo thành siêu cấp thú triều. Thú triều xuất hiện quá mức đột nhiên, đánh lại Tần Tiên Triều, một cái trở tay không kịp. Cái này dẫn đến thú triều trực tiếp công phá Đại Tần Tiên Triều phía ngoài nhất tường thành, chiếm lĩnh mấy cái châu sau, mới bị nghe tin chạy tới trợ giúp ngăn lại. Đại Tần Tiên Triều cũng là vô cùng mập bức, không rõ yêu tộc đến cùng là lên cơn điên gì. Song Vương không phải tại trước đây không lâu vừa mới đánh qua một hồi sao? Binh lực đều tổn thương nghiêm trọng, cần khôi phục mấy thập niên, lại đánh hạ một hồi. Cái này còn không có nghỉ ngơi mấy năm nữa, yêu tộc làm sao lại tựa như nổi điên, lần nữa tiến công Đại Tần Tiên Triều. Liều mạng cái lưỡng bại câu thương, đối với Song Vương tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc bây giờ mặc dù đang chiến tranh, nhưng nội bộ ở giữa kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép. Mặc dù tại chiến tranh thời điểm sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu như chiến tranh kết thúc, vô cùng hư nhược Đại Tần Tiên Triều, ở trong mắt thế lực khác chính là một khối thịt mỡ. Thập Vạn Hoang Sơn yêu tộc cũng giống như vậy, Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu cũng phân làm rất nhiều thế lực, tiến công Đại Tần Tiên Triều thú triều chỉ là một trong số đó. Nếu như bọn hắn bởi vì chiến tranh nguyên nhân, thương vong quá mức nghiêm trọng, chờ chiến tranh kết thúc, bọn hắn cũng rất khó bảo trụ lãnh thổ của mình. Dù sao thập vạn hoang sơn khoảng cách đại tần tiên triều xa xôi như vậy, bọn hắn coi như đánh rớt cũng căn bản thủ không được, tối đa chỉ có thể cướp đoạt một chút linh vật. Đây đối với yêu tộc mà nói, hoàn toàn chính là mua bán lô vốn. Bất quá trở ngại ngũ giai yêu tôn mệnh lệnh, những thứ này tứ giai yêu hoàng cũng không thể không nhắm mắt xuất binh tiến đánh nhân tộc. Bởi vậy, đại tần tiên triều cùng yêu tộc phía trước mặc dù đánh rất nhiều kịch liệt, nhưng kỳ thật thương vong cũng không thảm trọng, rất nhiều tràng trận chiến chỉ là làm dáng một chút, cho phía trên lãnh đạo nhìn mà thôi. Cũng sẽ không lâu phía trước, thiên đạo chi khí lúc hàng lâm, vì tranh đoạt thiên đạo chi khí, song phương mới tiến hành một phen chiến đấu kịch liệt. Đại tần tiên triều suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra sẽ có người vu hãm chính mình. Mà phản ứng lại đại tần tiên triều cũng nổi giận, mặc kệ ngươi là lý do gì, ta cái này bỗng nhiên đánh cũng không thể vô ích à. Nếu là không đánh lại, vậy ta còn muốn hay không tại cái này tu tiên giới lan lộn. Chương 281, không gian kết tinh. Chương 281, không gian kết tinh. Đại tần tiên triều cấp tốc làm ra phản ứng, cũng điều động hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, cùng yêu tộc bày ra chiến đấu kịch liệt. Trận chiến tranh này đánh vô cùng thảm liệt, vẹn vẹn thời gian 2 năm, song phương liền riêng phần mình tử trận hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Mãi đến trước đó không lâu, thương vong thảm trọng yêu tộc cũng phát hiện bọn chúng có thể hiểu lầm đại tần tiên triều. Cái kia hai đạo thiên đạo chi khí, có khả năng rất lớn cũng không phải đại tần tiên triều âm thầm phái người cướp đi, mà là thế lực khác vu oan giá họa cho đại tần tiên triều phát hiện mình bị người lợi dụng sau, yêu tộc lúc này mới đầy bụi đất lui về thập vạn hoàng sơn. Cố Bạch đoán chừng, coi như một năm sau linh khí sóng triều, tổn thương nguyên khí nặng nề yêu tộc, rất có thể không sẽ phái binh tiến đánh Thanh Châu. Dù sao liền một đạo thiên đạo chi khí mà thôi, mặc dù rất chân quý, nhưng vì thế nếu là lại liên lụy mấy cái tứ gia yêu hoàng, cũng có chút không đáng. Coi như yêu tộc thật sự phái binh tiến đánh Thanh Châu, cũng sẽ không phái quá nhiều tứ gia yêu hoàng tới tiến công Thanh Châu, đến lúc đó chỉ dựa vào Diệp Phàm một người, hẳn là có thể ứng phó. Tại hai năm này thời gian bên trong, ngoại giới mặc dù đã sinh đã tử, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Thanh Châu. Có thể là bởi vì Thanh Châu quá mức vắng vẻ nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì thú triều tới tiến công Thanh Châu. Nếu không phải là lúc trước cái kia đạo thiên đạo chi khí vừa vặn rơi vào Thanh Châu, Thanh Châu chỉ sợ từ đầu đến cuối cũng sẽ không gây nên yêu tộc chú ý. Dù sao cứ như vậy một khối to địa, tối đa cũng liền có thể nuôi sống 20-30 tên kim đan tu sĩ. Nhưng Thanh Châu lại ước chừng ở 70-80 vị kim đan tu sĩ, lại phối hợp trận pháp, sợ là trên trăm đầu tam gia yêu thú đều bắt không được Thanh Châu. Chớ nói chi là trước đây trong chiến tranh còn xuất hiện Diệp Phàm, Cố Bắc, Tô Vô Cực ba vị này so đấu tứ gia yêu hoàng tu sĩ, muốn cầm xuống Thanh Châu có thể nói là vô cùng khó khăn, lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Yêu tộc cũng không phải đồ ngốc, Diệp Phàm ba người bọn họ thế nhưng là lấy kim đan chi thân, nên chiến nguyên anh yêu thú còn chiến thắng thiên tiêu. Mặc dù người người trọng thương, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan ba người trước khi chết đến cùng có thể mang đi mấy cái tứ gia yêu hoàng. Hơn nữa giống ba người loại thiên tài này, vạn nhất không thể giết chết, chờ bọn hắn về sau trưởng thành, nhất định sẽ tìm chính mình thanh toán. Bởi vậy, không có 100% đánh giết ba người chắc chắn, yêu tộc sẽ không dễ dàng động binh vây công Thanh Châu. Loại tình huống này, có thể nói là Cố Bạch trong dự đoán kết quả tốt nhất. Ban đêm, bận rộn xong một ngày công tác, Cố Bạch ngồi ở Hoàng Long Tiên Thành cao nhất trên gác xếp, hắn vì chính mình pha một bình trà, sau đó liền cầm lấy một trang giấy, ở phía trên không ngừng vẽ lấy phức tạp đồ án. Hắn đây là đang nghiên cứu không gian truyền tống trận pháp, tốt nhất có thể tại Lăng Vân Tông cùng Hoàng Long Tiên Thành ở giữa, xây dựng hai tòa truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đi tới đi lui Lăng Vân Tông cùng Hoàng Long Tiên Thành. Luôn chờ tại Hoàng Long Thành mới cũng không phải chuyện gì, nếu như một năm sau linh khí sóng triều, yêu tộc không có tiến công Thanh Châu mà nói, vậy sau này yêu tộc cũng rất có thể sẽ lại không tiến công Thanh Châu. Mà Diệp Phàm ba người xem như nguyên anh tu sĩ, tu luyện thường ngày cần tiêu hao đại lượng linh khí, Hoàng Long Tiên Thành linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng lại rất khó thỏa mãn ba người tu luyện thường ngày. Chỉ có Lăng Vân Tông, xem như tiểu chu thiên tinh thần đại trận hạch tâm, mới có đầy đủ linh khí chèo chống ba người tu luyện. Nhưng ở cái này loạn thế, Hoàng Long Tiên Thành lại không thể không có nguyên anh tu sĩ trấn thủ, nếu không Hoàng Long Tiên Thành rất có thể trong khoảng thời gian ngắn bị tứ gia yêu hoàng công phá. Mà nếu mà có được truyền tống trận pháp mà nói, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, tối thiểu nhất đại bộ phận kim đan tu sĩ có thể trở về Lăng Vân Tông tu luyện. Mấy người chiến tranh bộc phát thời điểm, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc truyền tống đến Hoàng Long Tiên Thành. Cố Bạch không ngừng tại trên bản vẽ bôi xóa và sửa đổi, vẽ lấy cái này đến cái khác phức tạp đồ án. Những hình vẽ này vô cùng kỳ dị lại phức tạp, tu sĩ tầm thường chỉ sợ nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Bố trí truyền tống trận pháp, mặc dù rất khó khăn, nhưng có Diệp Phàm cho đủ loại truyền tống trận pháp xem như tham khảo, đi qua hơn mấy năm nghiên cứu, Cố Bạch đã nghiên cứu ra đại khái. Cố Bạch rất xác định, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, là hắn có thể thành công bố trí truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá hắn còn thiếu một môn mấu chốt linh vật, không gian kết tinh, vật này là tất cả truyền tống trận pháp hạch tâm. Truyền tống trận pháp mất cái gì cũng có thể, nhưng chính là không thể không có không gian kết tinh. Đương nhiên, cũng có thể dùng khác bao hàm không gian thuộc tính vật phẩm thay thế, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không có không gian kết tinh dùng tốt. Hắn bố trí trận pháp chỉ là tam giai trận pháp mà thôi, một khối không gian kết tinh mảnh vụn là được rồi. Nhưng Thanh Châu chỗ này vùng đất nghèo nàn, căn bản không có sinh ra không gian kết tinh điều kiện. Chỉ có giống Đại Tần Tiên Triều loại địa phương kia mới có thể sẽ sinh ra không gian kết tinh. Cố Bạch nhíu mày, hắn nhanh chóng trong đầu suy tư, có cái gì đồ vật có thể thay thế không gian kết tinh, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Sư phụ, trong lúc rảnh rỗi, muốn hay không uống một chén? Đúng lúc này, Diệp Phàm âm thanh từ sau lưng Cố Bạch truyền tới. Cố Bạch không quay đầu lại, hắn vẫn như cũ cau mày, không ngừng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Đại ca, đừng vẽ lên, tới uống rượu. Lúc này Cố Bắc âm thanh cũng từ phía sau hắn chuyển tới. Nghe nói như thế, Cố Bạch cuối cùng là buông lỏng tay ra bên trong bút, xoay đầu lại nhìn về phía mấy người. Tại phía sau hắn, Diệp Phàm Cố Bác ba người đã lắp xong cái bàn, ngược lại tốt rượu, liền đợi đến Cố Bạch tới uống chung. "Không uống, hôm qua không phải mới uống qua sao? Như thế nào hôm nay còn uống?" Thấy cảnh này, Cố Bạch có chút im lặng nói: "Ha ha ha, đây không phải là quá rảnh rỗi sao? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng uống một chút ít rượu." Diệp Phàm gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Chờ tại Hoàng Long Tiên Thành thời gian, kỳ thực vô cùng nhàm chán, dù sao lại không có thú triều tới tiến công Hoàng Long Tiên Thành, bọn hắn thực sự không có chuyện để làm. Nhưng chờ tại trong Hoàng Long Tiên Thành nhờ tiện trong, hiện tại quả là vô sự có thể làm, đổi lại tu sĩ khác, có thể thông qua tu luyện để giết thời gian. Nhưng Diệp Phàm bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ, tu luyện cần tiêu hao đại lượng linh khí, lấy Hoàng Long Tiên Thành nồng độ linh khí, mỗi ngày chỉ có thể chèo chống ba người bọn họ tu luyện một lát mà thôi. Nhưng ba người lại không thể dễ dàng rời đi Hoàng Long Tiên Thành, bởi vậy mỗi ngày rảnh rỗi muốn mạng. Ba người thường thường liền sẽ tìm Cố Bạch uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nhưng Cố Bạch cũng không giống như ba người bọn họ rảnh rỗi như vậy, hắn mỗi ngày đều có bó lớn chuyện muốn làm, liền xem như buổi tối nhàn rỗi thời điểm, hắn cũng muốn bồi Thanh Định." Cố Bạch nói xong, liền muốn quay người rời đi. Hắn đều đã cùng Thanh Định nói xong rồi, buổi tối hôm nay phải thật tốt bồi nàng, bây giờ đã lãng phí đủ nhiều thời gian, nhất định phải mau trở về. "Ôi, đừng a, liền tùy tiện uống vài chén, mấy chén là được." Cố Bác cùng Diệp Phàm, hai người một trái một phải, đè lên Cố Bạch hai tay, liền đem Cố Bạch đỡ đến trên mặt bàn. "Liền một ly, uống xong liền đi." Uống xong một chén rượu sau, Cố Bạch chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái. Nhìn trên bàn rượu ngon, cùng với mấy đạo nhắm rượu thức nhắm, Cố Bạch hơi có chút chần chờ. "Uống nhiều mấy chén, hẳn không có vấn đề chứ?" Cố Bạch nghĩ như vậy, lại là rót cho mình mấy chén thanh cửu. Chờ đến lúc Cố Bạch tỉnh hồn lại, phát hiện đã đến nửa đêm, Diệp Phàm ba người đang say hô hô ghé vào trên mặt bàn. "Xong." Thấy cảnh này, Cố Bạch vỗ trán một cái, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Chương 282, bị buộc bất đắc dĩ chương 282, bị buộc bất đắc dĩ Cố Bạch vốn là còn có chút tạm đạm đầu não, trong nháy mắt tỉnh táo lại, mùi rượu tiêu tan hơn phân nửa. Cố Bạch nhớ rõ, hắn buổi sáng hôm nay còn cùng Thanh Định từng bảo đảm, buổi tối nhất định sẽ trở về bồi nàng. Hắn cũng chính xác dự định tại buổi tối bồi Thanh Định, nhưng lại bị Diệp Phàm bọn người lôi kéo uống rượu. Vốn là hắn chỉ tính toán uống một hai ly, nhưng một ly lại một ly, như thế nào trong nháy mắt liền uống đến nửa đêm. Lấy Thanh Định tính cách, tuyệt đối là đợi chính mình một đêm. Nghĩ tới đây, Cố Bạch trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn cũng không lo được tiếp tục uống rượu, quay người liền chạy vội trở về hắn tại Hoàng Long Tiên Thành động phủ. Lấy Cố Bạch kim đan chân nhân cất lực, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đã đến động phủ của hắn. Đứng tại động phủ trước cửa, Cố Bạch hơi có chút nhanh thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì hắn phát hiện, trong phòng đèn vẫn sáng đâu, mà bây giờ đã là sau nửa đêm, rõ ràng Thanh Định chờ đến bây giờ. Đứng ở cửa, Cố Bạch đầu tiên là đối với tự sử dụng Tịnh Thân pháp thuật, đem trên người mình đậm đà mùi rượu triệt để xua tan đi. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng khách, Thanh Định hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh nhìn Cố Bạch. "Cho một lời giải thích, vì cái gì trở về muộn như vậy?" Thanh Định ngữ khí vô cùng trầm thấp nói, trong thanh âm đều là băng lãnh, không còn trước đây ôn nhu. "Chuyện là như thế này, ta làm xong hôm nay tất cả mọi chuyện sau, vốn là suy nghĩ lập tức trở về nhà, nhưng lại bị Diệp Phàm tên nghịch đồ kia cưỡng ép kéo đi cùng bọn họ ba người uống rượu. Thanh Định, ngươi cũng biết ta không có chút nào thích uống rượu, so với uống rượu, ta càng ưa thích tự nhiên là buổi tiếp ngươi. Nhưng Cố Bắc các loại Diệp Phàm hai tên tiểu tử thúi này cánh cứng tắt rồi, quả thực là lôi ta, không để ta đi. Ta cứ như vậy bị buộc bất đắc dĩ cùng bọn họ uống cả đêm rượu. Ở trong đó ta mấy lần nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng bất đắc dĩ ta chỉ là kim đan tu sĩ, Diệp Phàm bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ, coi như ta muốn đi cũng đi không được. Nghịch đồ, tu vi cao, liền không tôn trọng ta người sư phụ này, thực sự là tức giận đến ta toàn thân phát run." Cố Bạch thanh lệ câu hạ vì Thanh Định giảng thuật, hắn là thế nào bị Diệp Phàm ba người cưỡng ép kéo đi uống rượu. Cố Bạch ngữ khí là chân thành như thế, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Thanh Định, không có bất kỳ cái gì né tránh, phản phất hắn nói tới đều là thật mở dạng. "Có thật không? Vậy bọn hắn hai cái cũng quá đáng, phụ thân ta liền không có ngăn cản hai người bọn họ sao?" Nghe được Cố Bạch lời này, khi nhìn đến Cố Bạch cái kia chân thành ánh mắt, Thanh Định hơi có chút chần chờ nói. Không phải Thanh Định trí thông minh thấp, mà là Cố Bạch ngữ khí quá mức chân thành, đổi ai tới, chỉ sợ đều biết tin tưởng Cố Bạch lời nói. "Thật sự, vô cực hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cùng Diệp Phàm, Cố Bác cùng một chỗ, cưỡng ép lôi kéo ta cùng bọn họ uống rượu." Cố Bạch nói xong lời này, liền nhìn hắn chằm chằm cái kia sáng ngời ánh mắt có thần nhìn xem Thanh Định. "A, vậy bọn hắn cũng quá đáng đi, rõ ràng ngươi ban ngày đều khổ cực như vậy, buổi tối còn muốn mạnh mẽ lôi kéo ngươi đi uống rượu. Không được, ngày mai ta liền đi tìm ta phụ thân, cùng Diệp Phàm bọn hắn lý luận, vì ngươi lấy lại công đạo." Thanh Định lúc này cũng coi như là triệt để tin tưởng Cố Bạch lời nói, sau đó hắn tức giận bất bình nói. Đó cũng không phải Thanh Định tại nói quát lác, lấy nàng thân phận, cũng quả thật có thể cỡ mắng Diệp Phàm ba người. Dù sao Tô Vô Cực là Thanh Định phụ thân, là một nữ nhi nô, Thanh Định lời nói tự nhiên rất có trọng lượng. Đến nỗi nói Diệp Phàm, Thanh Định nhưng là nhìn lấy hắn từng bước một trưởng thành, Diệp Phàm gây họa thời điểm, cũng là Cố Bạch cùng Thanh Định đang vì hắn chửi đít. Tại Diệp Phàm cảnh giới vẫn còn tương đối thấp thời điểm, tu kiếm pháp cũng là Thanh Định dạy. Diệp Phàm bình thường đều phải hô Thanh Định vì sư nương, bởi vậy Thanh Định mà nói, đối với Diệp Phàm tới nói, cũng rất có phân lượng. Đến nỗi nói sau cùng Cố Bắc, vậy càng không cần nói nhiều, Thanh Định, Diệp Phàm, Cố Bắc ba người đều biết không biết dài bao nhiêu thời gian. Thanh Định tại thời kỳ đầu vẫn là Cố Bắc đại tỷ đầu, mặc dù đến bây giờ, Cố Bắc tu vi so với Thanh Định còn cao nhiều, nhưng Thanh Định vẫn là Cố Bắc đại tỷ đầu. cùng với nàng xem như Cố Bạch đạo lữ, mà Cố Bạch lại là Cố Bắc ca ca, Thanh Định tự nhiên là có tư cách tới nói gọi Cố Bắc. Lấy Thanh Định tính cách, ngày thứ hai sợ rằng sẽ thật sự tìm được Diệp Phàm ba người, liền hung hăng cỡ mắng một trận. Ba người mặc dù thực lực cảnh giới cao, nhưng nội tâm lại không có biến hóa, bọn hắn cũng không khả năng sẽ phản bác Thanh Định. Cố Bạch ở bên cũng không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng yên lặng vì ba người mặc niệm mấy giây. Không có cách nào, hắn chắc chắn không có khả năng nói, chính mình bất chi bất giác liền uống đến trễ như vậy mới trở về à, cái kia thảm chính là mình. Tốt, tốt, bớt giận, Diệp Phàm bọn hắn mặc dù làm không đúng, nhưng hẳn là chỉ là quá nhàm chán, cũng không có quá lớn ác ý. Cố Bạch liền vội vàng cười hòa giải, lại vì Diệp Phàm bọn hắn nói rất nhiều lời hữu ích. Tại Cố Bạch một bộ tổ hợp dưới quyền, Thanh Định nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Hừ, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta chủ động sao? Thanh Định hai tay chống nạnh, tức giận nhìn về phía Cố Bạch. Hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Thật bắt ngươi không có cách nào. Cố Bạch bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng đem Thanh Định ôm lấy, hai người nằm ở trên giường, cùng nhau nghiên cứu sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Một đêm không ngủ. Sáng sớm, Cố Bạch thần thanh khí sảng đẩy cửa phòng ra. Kim đan tu sĩ thể phách là rất mạnh, liên tục làm mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì, vẹn vẹn nửa cái buổi tối, đối với Cố Bạch tới nói, chỉ là làm nóng người mà thôi, đương nhiên sẽ không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Thanh Định cũng theo sát phía sau, hắn cũng không có đi theo Cố Bạch, mà là xoay người, chuẩn bị đi tìm Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực đám người phiền phức. Hoàng Long Tiên Thành lớn nhất trong cung điện, Cố Bạch đang mặt đầy nghiêm túc phê chữa lấy văn kiện. Cho đến lúc này, Cố Bạch nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một hồi tiếng vang. Cố Bạch đi đến bên cửa sổ, nghe tiếng âm nhìn lại, phát hiện Thanh Định đang ngự kiếm phi hành, hướng về Cố Bắc đuổi theo. Mà Cố Bắc thì kéo khuôn mặt, vừa chạy vừa giảng giải. Đến nỗi Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người, khi nhìn đến Thanh Định trong mấy mắt, cũng rất có dự kiến trước trốn đi, chỉ để lại Cố Bắc một người khổ bức bị Thanh Định truy. Không phải Thanh Định ngươi hiểu lầm, đêm qua đại ca ngươi chính xác muốn đi, ta cũng chính xác lôi kéo đại ca uống rượu, nhưng tuyệt đối không có cưỡng ép lưu lại đại ca, là hắn tự nguyện lưu lại cùng chúng ta uống rượu à. Nhưng Cố Bắc vốn cũng không am hiểu nói chuyện, hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thích, liền trong nháy mắt trở nên khả nghi. Ngươi giỏi lắm Cố Bắc, cánh cứng cắp rồi, liền ngươi đại tỷ đầu cũng dám lừa gạt. Thanh Định căn bản cũng không tin Cố Bắc lời nói, nàng rút kiếm hướng về phía Cố Bắc chính là một đạo kiếm khí. Không phải, ta oan uổng a. Cố Bắc lớn âm thanh tê hoàn, hắn cũng không dám né tránh, tùy ý kiếm khí bổ vào phía sau hắn. Chỉ nghe một hồi kim loại xen lẫn âm thanh, Thanh Định cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, lại là không có đối với Cố Bắc tạo thành một tơ một hào tổn thương. Chương 283, phạm ta thanh châu giả, chết. Chương 283, phạm ta thanh châu giả, chết. Nhìn thấy Cố Bắc không bị thương chút nào bộ dáng, Thanh Định càng thêm tức giận. Cố Bắc ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh Châu tức giận sắc mặt đỏ lên, nàng la lớn. Ta liền không. Cố Bắc quay đầu hướng Thanh Định làm một cái mắt quỷ, sau đó liền tiếp theo hướng về nơi xa bay đi. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài náo loạn chẳng cảnh, Cố Bạch khỏe miệng hơi hơi câu lên. Đối với Cố Bắc tao ngộ, Cố Bạch nội tâm không có chút áy náy nào cảm giác, hắn là có chút không đúng, không nên muộn như vậy mới trở về. Nhưng Cố Bắc bọn hắn liền không có một điểm sai lầm rồi sao? Nếu không phải là Cố Bắc ba người mời chính mình uống rượu, chính mình sẽ uống đến nửa đêm sao? Cuối cùng, cái này hắc qua Cố Bắc ba người không còn cũng phải quổng. Cố Bạch ngồi ở bên cửa sổ, thật nhanh pha một bình trà, sau đó thảnh thơi tự tại ngồi ở bên cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn ngoài cửa sổ chẳng cảnh. Ngược lại Cố Bắc là thể phách cường hãn, đừng nói là Thanh Định, cái này kim đan cấp cái khác công kích, liền xem như bình thường nguyên anh trung kỳ công kích, đều không thể phá vỡ Cố Bắc phòng. Mặc dù Cố Bắc nhìn xem rất thảm, bị đánh ngao ngao trực thiếu, thế nhưng kỳ thực cũng là Cố Bắc trang. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, liền qua thời gian một năm. Sáng sớm ngày hôm đó, Hoàng Long trước tiên thành, tất cả tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì mấy ngày nữa, chính là linh khí sóng chiều thời gian, nồng độ linh khí tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, vô cùng thích hợp dùng để đột phá. Mà tại yêu tộc trong mắt, thu được một đạo thiên đạo khí thanh châu, tất nhiên lựa chọn tại linh khí sóng chiều thời điểm, đem cái này đạo thiên đạo chi khí sử dụng mất. Yêu tộc chỉ cần còn nghĩ thu được thiên đạo chi khí, nhất định phải tại linh khí sóng chiều phía trước, phái binh tiến đánh thanh châu. Mà không ra Cố Bạch sở liệu, hắn phái đi thập vạn hoang sơn chỗ sâu tu sĩ, ngay tại hôm nay phát hiện thú triều khác thường. Một cỗ quy mô tương đối khổng lồ thú triều, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về thanh châu bên này di động. Bất quá lệnh Cố Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn chuyện, cỗ này thú triều cũng không phải là cùng đại tần tiên triều đánh cái kia cô thú triều là cùng một thế lực. Cỗ này thú triều đến từ thập vạn hoang sơn chỗ càng sâu, khoảng cách thanh châu cùng đại tần tiên triều càng thêm nơi xa xôi. Rất rõ ràng, tới gần thanh châu phiến khu vực này thú triều đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn dám tùy tiện xuất động binh lực tiến đánh thanh châu. Nhưng thiên đạo khí dụ hoặc thật sự rất lớn, bọn hắn chỉ có thể đem tình báo này bán cho phụ cận thế lực, để cho bọn họ tới tranh đoạt thiên đạo chi khí. Cũng may cỗ này thú triều quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng tứ giai yêu hồn số lượng cũng không nhiều, chỉ có 6 đầu tứ giai yêu hoàng. Lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Sau một ngày, ầm ầm, mặt đất bắt đầu nhẹ lắc lư, chân trời xa xa cũng biến thành đen kịt một màu, vô cùng vô tận thú triều hướng về thành châu tràn tới. Giao ra thiên đạo chi khí, đây không phải là các ngươi có thể dính đồ vật, bằng không thì ta sẽ xuất lĩnh thú triều san bằng thành châu. Một đạo vô cùng thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai. Yêu tộc nghi không phí một binh một tốt, liền muốn cầm xuống thiên đạo chi khí. Mà chủ nhân của thanh âm này chính là thú triều phía trước nhất, một cái cao tới hơn 500 thước màu nâu cự hùng. Lây địa hùng chính là đầu này màu nâu cự hình trung tộc, cái này chỉ tứ giai lây địa hùng, vẫn là một đầu tứ giai trung kỳ yêu thú. Rõ ràng, để bảo đảm không có sơ hở nào, yêu tộc bên kia cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tất cả mọi người đều không nói gì, đáp lại Lây Địa Hùng, là một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm. Phạm ta Thanh Châu giả, chết. Toàn thân thiêu đốt lên đỏ trắng giao nhau hỏa diễm, khí tức đồng dạng cực kỳ kinh khủng Diệp Phàm, đang đằng sát khí nói. Khí tức của hắn cũng đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, không thể so với cái kia cụm đầu địa hùng kém. Diệp Phàm không đợi cái kia cụm đầu địa hùng phản ứng lại, liền đối với chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng Lây Địa Hùng, đồng thời tại Lây Địa Hùng cái kia cứng rắn trên ngực, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Nguyên anh tu sĩ, hay là thực lực như thế mạnh nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ cái kia thiên đạo chi khí bị ngươi dùng hết? Nhìn xem trước mắt, trên thân Diệp Phàm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, Lây Địa Hùng trong nháy mắt liền đoán được, người trước mắt chỉ sợ sẽ là tại 3 năm trước đây, chém giết quỷ độc thứ vị tên kia Kim Đan Thiên Tiêu. Nhưng trên tình báo không phải nói, tên kia Kim Đan tu sĩ bởi vì sử dụng bí pháp chi nhiều hơn thu cơ thể, cơ hồ biến thành phế nhân, cơ hồ đoạn tuyệt đột phá nguyên nhân có thể sao? Đối phương là như thế nào tại trong thời gian ngắn chữa khỏi vết thương, lại là lúc nào sử dụng thiên đạo chi khí, đột phá đến nguyên anh cảnh giới? Tu sĩ tại đột phá thời điểm sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, nguyên anh tu sĩ đột phá thời điểm, dù là cách nhau mấy cái châu, cũng có thể nhẹ nhõm phát giác thiên địa dị. Là ta lại như thế nào? Diệp Phàm lớn tiếng nói. Dựa vào, bị hố. Lây Địa Hùng thầm mắng một tiếng, Lây Địa Hùng không tin, cung cấp cho hắn phần tình báo này yêu tộc thế lực, lại không biết thiên đạo chi khí đã bị sử dụng qua. Tất nhiên thiên đạo chi khí đã sử dụng qua, cái kia bộ này cũng không có đánh cần thiết, ngươi công kích ta chuyện, ta liền bất quá nhiều truy cứu. Lây Địa Hùng trầm giọng nói xong, nó liền quay người muốn dẫn dắt thú triều đường cũ trở về. Bọn chúng mục đích của chuyến này chính là vì cướp đoạt thiên đạo chi khí, mà thiên đạo chi khí đã bị sử dụng, cái kia đánh xuống sẽ không có ý nghĩa. Coi như đánh thắng, bọn chúng lại có thể được cái gì chứ? Đơn giản chính là Thanh Châu khối này lãnh thổ thôi, nhưng nơi đây khoảng cách bọn chúng đại bản doanh quá xa, coi như cho không, đối với bọn chúng mà nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà lại nói không chắc còn có thể đắc tội Diệp Phàm vị này thiên tiêu, từ Diệp Phàm tán phát khí chẳng đến xem, Lây Địa Hùng không thể cam đoan, 6 con tứ giai yêu hoàng bầy công, đến cùng có thể hay không lưu lại Diệp Phàm. Nếu là không thể lưu lại Diệp Phàm, để cho Diệp Phàm chạy, bọn chúng chẳng phải tương đương với không duyên cớ tăng thêm một vị đại địch sao? Coi như lưu lại Diệp Phàm, bọn hắn chỉ sợ cũng phải thiệt hại ít nhân thủ. Căn cứ tình báo đến xem, Diệp Phàm thế nhưng là treo lên mệnh tới không muốn mạng kiếm tu, hơn nữa còn có thể thi triển bí thuật ngắn ngủi để thăng chiến lực. Lây Địa Hùng cũng không dám xác định, Diệp Phàm trước khi chết phản công có thể hay không mang đi chính mình, coi như không mang được chính mình, chỉ sợ cũng phải trên người mình, lưu lại cả đời khó mà khép lại vết thương. Đến nỗi Diệp Phàm thân là thiên tiêu, tương lai trưởng thành, có thể hay không trở thành yêu tộc đại địch. Lây Địa Hùng biểu thị, vậy cùng chính mình có quan hệ gì? Coi như Diệp Phàm triệt để trưởng thành, chính mình gặp phải Diệp Phàm xác suất cũng rất thấp. Vì giảm bất tương lai có thể sẽ gia tăng một điểm kia nguy hiểm, liền muốn mình bây giờ đi liều mạng. Cái kia không tinh khiết thành đồ ngu ngốc sao? Yêu tộc nhưng không có nhân tộc mạnh như vậy chủng tộc quan niệm, đồng loại chết nhiều hơn nữa, yêu tộc cũng sẽ không thương tâm. Yêu tộc sở dĩ xưng là yêu tộc, còn không phải bởi vì nhân tộc mạnh mẽ quá đáng, vì đối kháng nhân tộc, mỗi tộc còn yêu thú bị thúc ép liên hợp lại. Bởi vậy vô luận như thế nào tính toán, bây giờ cùng Thanh Châu đánh, cũng là một bút mua bán lô vốn. Nhìn xem trước mắt nói đi là đi thú triều, Diệp Phàm cũng có chút ngượng bức. Hắn đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng đối phương khi nhìn đến hắn sau, lại đột nhiên liền đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi Thanh Châu là địa phương nào? Diệp Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức vung ra một đạo kiếm khí, đem thú triều bất ngừng. Nói đùa, yêu tộc toàn thân là bảo, Diệp Phàm cũng hoàn toàn có năng lực có thực lực, đem trước mắt yêu thú toàn bộ cầm xuống. Bởi vậy tại Diệp Phàm trong mắt, trước mắt thú triều chính là một cái di động bảo khố. Chương 284, nhất chiến thành danh. Chương 284, nhất chiến thành danh nhân loại, ngươi không cần làm quá phận, thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nói được đâu. Hám Địa Hùng hơi có chút tức giận nói. Diệp Phàm lại là không nói nhảm, tay hắn cầm huyết sắc bảo kiếm, trong chớp mắt liền mọc ra mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Kiếm khí ngang dọc, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đem ít nhất một cái tam giai yêu thú chém thành hai khúc. Cái kia 6 con tứ giai yêu hoàng tức giận hướng về Diệp Phàm lao đến. Nhưng Diệp Phàm lại tựa như một cái linh hoạt cá trạch mở dạng, hơn phân nửa công kích đều bị hắn đều né tránh, coi như một số nhỏ công kích trúng đích Diệp Phàm, cũng không cách nào đối với Diệp Phàm tạo thành thương tổn quá lớn. Trái lại Diệp Phàm công kích, dù chỉ là nhẹ nhàng đâm thủng làn da, kiếm khí bên trên bám vào sát ý ba động, cũng có thể trọng thương tứ giai yêu hoàng tinh thần. Đây chính là Diệp Phàm chỗ kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là trạng thái trụ cấp nhất, liền có thể nhẹ nhõm ngược sát cái này 6 con tứ giai yêu hoàng. Giống, không thể bị động như vậy nữa đi xuống, tất nhiên chúng ta không cách nào làm bị thương hắn, vậy thì hủy đi Hoàng Long Tiên Thành. Hám Địa Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Hoàng Long Tiên Thành phương hướng phóng đi. Còn lại tứ giai yêu hoàng nghe xong, cũng không mang theo vây công Diệp Phàm, cũng toàn bộ đều hướng về Hoàng Long Tiên Thành phương hướng phóng đi. Diệp Phàm cũng không có gấp gáp lật đật ngăn cản những thứ này tứ giai yêu hoàng, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm chém giết tam giai yêu thú, tựa hồ không lo lắng chút nào Hoàng Long hiện trường an nguy. Bởi vì Diệp Phàm biết, Hoàng Long Tiên Thành cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Chính như Diệp Phàm sở liệu, Hoàng Long Tiên Thành bình thường không có gì lạ trên tường thành, lại sáng lên vô số kim sắc đường vân. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Châu 3,650 cái trận nhãn phóng xuất ra rực rỡ tinh quang. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tinh thần che chắn, cùng Hoàng Long Tiên Thành trận pháp dung hợp lại với nhau. Đây cũng là Hoàng Long Tiên Thành bản thân trận pháp, cùng Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại trận dung hợp lại với nhau, hình thành phòng ngự trận pháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là tứ giai trận pháp. Lại trận pháp này là có thể cùng hưởng tất cả trận nhãn linh khí, mà tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận trận nhãn hết thảy có 3.650 cái, cơ hồ trải rộng toàn bộ Thanh Châu. Nay liên tương đương với, trận pháp này có thể cùng hưởng toàn bộ Thanh Châu linh khí, cho dù là tứ giai đại trận, cũng không cần lo lắng linh khí khô kiệt vấn đề. Hơn nữa trận pháp này là từ Cố Bắc vị này nguyên anh tu sĩ tự mình điều khiển, chỉ cần không phải xuất hiện vượt qua trận pháp tiếp nhận hạn mức cao nhất công kích, như vậy trận pháp liền có thể một mực bảo hộ lấy Hoàng Long Tiên Thành. Hám Địa Hùng hung hăng đụng vào Hoàng Long Tiên Thành trên tường thành, nhưng lại phản phất đụng phải một tầng trong suốt như thạch rau câu. Hơn nữa còn phụ tại bắn ngược hiệu quả, Hám Địa Hùng trực tiếp bị cố này bắn ngược lực, đụng bay ngược mấy ngàn mét. Còn lại tứ gia yêu hoàng cũng không tốt gì, công kích của bọn họ lại tốc bị cái này ẩn hình che chắn ngăn lại. Chạy! Hám Địa Hùng không có chút gì do dự, sau khi nói xong, liền trong nháy mắt chui xuống dưới đất, hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Các tứ gia yêu hoàng cũng là như thế, bọn hắn nhao nhao phân tán bốn phía, thi triển bản lĩnh, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Bọn chúng lần này rõ ràng đã trúng thiết bản, tất nhiên bọn hắn 6 con yêu hoàng liên thủ, cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, vậy lưu cho chúng nó chỉ có chạy trốn cái này một loại lựa chọn. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, hai tay của hắn bóp lấy phức tạp pháp ấn, 10 cái cùng Cố Bạch giống nhau như lúc huyết sắc phân thân, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phàm bên cạnh. Đây cũng là Thanh Nguyên kiếm quyết bí kíp một trong, kiếm ảnh phân thân. Người sử dụng có thể tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, ngưng kết ra 10 cái nắm giữ bản thể 1 phần 10 chiến lực phân thân. Bản thể biết thần thông phân thân cũng đồng dạng sẽ, chỉ có điều sẽ suy yếu rất nhiều. Diệp Phàm phân ra 10 đạo phân thân, cũng có thể sử dụng huyết tế phương pháp, tới ngắn ngủi để thăng chiến lực. Tại huyết tế phương pháp gia trì, khiến cho nguyên bản thực lực nhỏ yếu phân thân, cũng có cùng nguyên anh tu sĩ chống lại sức mạnh. Những thứ này phân thân mới vừa xuất hiện, liền riêng phần mình tản ra, hướng về chạy trốn tứ giai yêu hoàng đuổi tới. Bình quân mỗi một cái tứ giai yêu hoàng đằng sau, liền theo 2 đạo phân thân. Những thứ này phân thân mặc dù chiến thắng tứ giai yêu hoàng, nhưng ngắn ngủi ngăn chặn còn có thể làm được. Đến nỗi thực lực tối cường Hám Địa Hùng, nhưng là từ Diệp Phàm bản thân tự mình đuổi theo. Diệp Phàm thi triển địa đột thuật, cũng đi theo chui xuống đất đuổi theo Hám Địa Hùng. Trừ kiếm pháp, Diệp Phàm am hiểu nhất chính là đủ loại đột pháp, đặc biệt là ngũ hành đột pháp, Diệp Phàm am hiểu nhất. Mặc dù Hạn Địa Hùng cực kỳ am hiểu đột thổ, dưới đất rõ ràng là sân nhà đối phương, nhưng Diệp Phàm cũng là không ngượng chút nào. Mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, dù là Cố Bạch tại Hoàng Long Tiên Thành nội bộ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất run rẩy. Hồi lâu sau, Diệp Phàm một tay chống đỡ lấy Hám Địa Hùng đầu, một tay nâng cơ thể của Hám Địa Hùng từ dưới đất chui ra. Không kịp nghỉ ngơi, Diệp Phàm xoay người một cái, liền hướng một cái khác tứ giai yêu hoàng vào tới. Cứ như vậy vẹn vẹn qua nửa canh giờ, tất cả tứ giai yêu thú đều bị Diệp Phàm nhất nhân chém giết. Đến nỗi những cái kia thừa dịp loạn đảo tẩu tam giai hoặc tứ giai yêu thú, Diệp Phàm cũng không quá nhiều để ý những cái kia đảo tẩu hai tam giai yêu thú cộng lại, giá trị cũng không có cái này 6 con tứ giai cơ thể của yêu hoàng cao. Đến lúc này, Thanh Châu xem như vượt qua lớn nhất nguy cơ. Thanh Châu duy nhất đáng tiền thiên đạo chi khí đã bị Diệp Phàm sử dụng mất. Hơn nữa Diệp Phàm bản thân thực lực cực mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh giết 6 con yêu hoàng, Diệp Phàm cũng là nhất chiến thành danh. Yêu tộc đều chế tạo tại Thanh Châu bực này nơi hẻo lánh, có Diệp Phàm vị này siêu cường kiếm tu, chỉ cần yêu tộc đầu góc không có vấn đề, cũng sẽ không tới đánh Thanh Châu chủ ý, cái này cũng liền tạo thành, trong loạn thế này, Thanh Châu lại có thể khỏi bị chiến hỏa tác động đến. Cái này cũng là Cố Bạch cho tới nay sắp đặt, mặc dù quá trình có chút bình thản, tựa hồ Thanh Châu cũng không có tao ngộ thất bại gì, nhưng đây mới là tình huống bình thường. Nếu là dưới tình huống sớm có chuẩn bị, còn để cho Thanh Châu lâm vào nguy hiểm, đó mới là Cố Bạch lớn nhất thất trách. Sư phụ, ta lợi hại không? Diệp Phàm xử lý tốt hết thảy sau, trong nháy mắt tại Diệp Phàm bên cạnh, sau đó hai tay ôm ngực, hơi có chút đắc ý nói, rất lợi hại. Cố Bạch gật gật đầu, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, hắn thật sự có chút an ủi. Diệp Phàm từ lấy trước kia cái không bất lo đồ đệ, đã biến thành bây giờ, có thể một mình đảm đương một phía, một người liền có thể đánh lui vô tận thú triều Diệp Phàm. Hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng, cùng với kiêu ngạo. Nhìn cái kia, đây chính là hắn Cố Bạch dạy dỗ đồ đệ. Về sau Diệp Phàm vô luận làm ra thành tựu cái gì, hoặc làm cái nào kinh thiên đạp đất đại sự, thế nhân ngoại trừ sợ hai thán phục tại Diệp Phàm tài hoa, cũng biết nhắc lên hắn người sư phụ này dạy hảo. Kể từ Diệp Phàm bộc lộ tài năng phong mang sau, Thanh Châu tiến nhập lâu ngày không gặp hòa bình. Nguyên bản âm thầm nhìn trộm Thanh Châu yêu thú, cũng tại trong vòng một đêm đều rút đi. Yêu tộc dường như đang trong vòng một đêm liền quên đi, còn có Thanh Châu nơi này. Cố Bạch cũng là rất thẳng thắn, đem Hoàng Long Tiên Thành hơn phân nửa tu sĩ đều rút đi. Chương 285, thưởng thức trà, thành thơi thường ngày. Chương 285, thưởng thức trà, thành thơi thường ngày. Mặc dù tại đối mặt đại quy mô thú triều lúc, những tu sĩ này còn có thể giúp được việc một chút vội vàng, vì Hoàng Long Tiên Thành giảm bớt một chút gánh vác. Nhưng kể từ Diệp Phàm đột phá đến nguyên anh cảnh giới sau, những thứ này thấp cảnh giới tu sĩ liền có vẻ hơi lung túng. Quy mô không tính quá mức khổng lồ thú triều, chỉ dựa vào mượn Diệp Phàm một người liền có thể giải quyết. Dù sao đem 3 tứ giai toàn bộ yêu thú chém giết sau, không còn cảnh giới cao yêu thú khống chế, số lượng khổng lồ nhị giai yêu thú liền sẽ cấp tốc chạy trốn, căn bản sẽ không lại tiến công vàng có thể tiến thành. Nhưng nếu như là Diệp Phàm, Cố Bác những thứ này nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào ứng đối thú triều tu sĩ cảnh giới thấp, có hay không không khác nhau bao nhiêu, liền còn không bằng không tới. Tất nhiên chờ tại trong Hoàng Long Tiên Thành nhờ tiền trong, không giúp đỡ được cái gì, vậy còn không bằng ai về nhà lấy, tìm mẹ của mình. Ít nhất còn có thể hơi lôi kéo một chút Thanh Châu phát triển, lưu lại trong Hoàng Long Tiên Thành nhờ tiền trong, kia thật là một chút tác dụng cũng không có. Rất nhanh Hoàng Long Tiên Thành ngoại trừ chút ít duy trì vận chuyển tu sĩ, cũng chỉ còn lại Cố Bạch cùng Diệp Phàm 3 vị này nguyên anh chân quân. Vốn là Cố Bạch cũng là nghĩ đi, dù sao hắn thân là nhất tông chi chủ, luôn chờ tại Hoàng Long Tiên Thành cũng không phải chuyện gì. Nhưng biết được Cố Bạch muốn đi sau, Diệp Phàm ba người quả thực là cầu Cố Bạch, để cho hắn không cần sớm như vậy liền đi. Dù sao nếu là Cố Bạch đi, Hoàng Long Tiên Thành chỉ để lại ba người bọn họ nhảm chán chết. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 4 năm. Tại 4 năm này trong thời gian, tu tiên giới địa phương khác vẫn như cũ cùng yêu thú chiến đấu kịch liệt lấy. Liên đại tần tiên triều cũng tại phạm vi nhỏ cùng yêu thú chiến đấu. Nhưng như Cố Bạch dự liệu một dạng, Thanh Châu cũng không đụng phải bất kỳ yêu thú gì tiến công. Cũng liền ngẫu nhiên gặp phải một chút nhất nhị giai yêu thú, căn bản cũng không có thể bị xưng là chiến tranh. Hoàng Long Tiên Thành chỗ sâu, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này là Cố Bạch mấy năm trước vừa mới xây dựng, trong sân trồng một gốc linh đào thụ, trong tiểu viện còn sắp đặt cỡ nhỏ linh điền, có thể trồng trọt đơn giản một chút linh thái. Cây đào bây giờ nở đầy hoa đào, nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên hoa đào, thanh phong hơi hơi thổi lên, nhấc lên từng trận tiếng xào xạc. Cố Bạch đang không lo lắng nằm ở cây đào ở dưới trên ghế nằm, bên cạnh hắn chính là một bộ bàn trà. Hắn không chút hoang mang cho mình rót một chén hoa đào trà, nghe trong không khí nhàn nhạt hoa đào hương, Cố Bạch lại nhẹ nhàng nhấp một miếng hoa đào trà, cuối cùng thoải mái thở ra một hơi. Mặc dù Hoàng Long Tiên Thành sinh hoạt dị thường bình thản, thế nhưng chỉ là đối với Diệp Phàm, Tô Vô Cực loại này không ở không được. Đối với Cố Bạch tới nói, chờ tại Hoàng Long Tiên Thành cùng chờ tại tông môn không kém nhiều lắm, mỗi ngày vẫn là uống chút trà, xem sách một chút. Mà Lăng Vân Tông cũng có Đông Phương Nguyệt Sơ hỗ trợ quản lý, Cố Bạch chỉ cần hắn hạ đạt đại khái chỉ lệnh là được. Hơn nữa thanh định sau khi rời đi, hắn vừa bạn có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối uống rượu muốn uống đến mấy điểm liền uống đến mấy điểm, tháng ngày trải qua cũng thoải mái. Thật nham chán a, sư phụ, có cái gì đồ chơi thú vị? Diệp Phàm trọng trọng ghé vào trên mặt bàn, ủ rũ túi lầu nói. Đúng vậy a, đại ca, ta cảm giác ta cơ thể đều nhanh dị xét. Cố Bác cũng ghé vào trên mặt bàn, có vẻ hơi cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Tô Vô Cực mặc dù không nói gì, nhưng cũng trọng trọng gật đầu, biểu thị tán thành. Ống kính kéo ra ngoài, ngoại trừ Cố Bạch, Diệp Phàm ba người cũng đồng dạng tại trong khu nhà nhỏ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn liền không có Cố Bạch như vậy thành thơi tự nhiên, người người mặt ủ mày chau ghé vào trên mặt bàn, đem cái này mỹ hảo không khí phá hư không còn một mảnh. Không cần như vậy xúc nổi, ổn định lại tâm thần, cùng ta cùng một chỗ thưởng thức trà, cảm thụ thời khắc này yên tĩnh, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cố Bạch âm thanh nhẹ nhàng, phản phất một cái nhập định lao tăng. Cố Bác cầm bình nước lên, đem trong chén đổ đầy nước nóng, lại hốt lên một nắm hoa đào trà trực tiếp để vào trong chén. Không đợi đến hoa đào trà triệt để ngâm nở, Cố Bác liền trực tiếp ừ ngực một miệng lớn, liền đem trong ly trà nóng uống một hơi cạn sạch. Chẳng uống ngon chút nào. Cố Bác phun ra một ngụm nhiệt khí, nhưng lại rót cho mình một chén trà nóng. Trà không phải giống như ngươi dạng này uống, muốn tinh tế phẩm chậm rãi uống. Nhìn xem Cố Bác cái kia nốc ừ ngực một dạng uống pháp, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, sau đó hơi có chút đau lòng nói: "Đây chính là hắn chân tàng hoa đào trà à, là tuyển dụng tam giai linh đạo thụ bên trên hoa đào, đi qua 49 đạo phức tạp thủ pháp luyện chế mà thành. Liền xem như chính hắn nhiều năm tích xúc xuống, cũng chỉ có mấy hộp nhỏ hoa đào trà mà thôi." Nói như vậy, hoa đào trà có thể ngâm chế 3 đến 5 lượt, hương vị mới có thể hơi trở nên nhạt. Hoa đào trà hương vị hương mà không đồng, cần cẩn thận tỉ mỉ, thích hợp nhất một bên thưởng thức phong cảnh một bên uống. Cố Bạch trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ pha được như vậy một bình hoa đào trà, vừa quát chính là cả ngày. Nhưng Cố Bắc một chảo chính là một năm lớn, là bình thường lượng gấp 4-5 lần, hơn nữa một ngụm liền đem hoa đào trà uống cạn sạch. Cũng dẫn đến la trà trong ly cũng uống một hơi cạn sạch, không có chút nào uống trà bộ dáng. Ngược lại ta là uống không quen trà loại vật này, còn không bằng uống rượu thực sự. Cố Bắc ngáp một cái sau, cái gọi là nói. Cố Bạch thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem cái chén thả xuống. Cố Bắc, ba người không hề giống chính hắn, tính cách tương đối bình thản. Ba người bọn họ cũng là rảnh rỗi không giới chủ, có thể tại Hoàng Long Tiên Thành chờ thời gian dài như vậy, đã rất để cho Cố Bách cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi không phải rảnh rỗi nhàm chán sao? Ta vừa vặn đem mới nhất bản Hoàng Đế Nội Kinh cho mang theo tới, các ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể xem. Phía trên ghi lại vừa đến tam giai tất cả ý đạo tri thức, đối với các ngươi trợ giúp hẳn rất lớn. Cố Bạch từ trong túi trữ vật, trực tiếp móc ra một bản so với người còn cao, độ rộng khoảng chừng 1 mét cự hình sách. Đây cũng là mới nhất bản Hoàng Đế Nội Kinh, là mấy trăm quyển Hoàng Đế Nội Kinh dung hợp lại cùng nhau tinh hoa chỗ. Có thể nói là mỗi một trang cũng là trọng điểm tri thức, hoa quả khô tràn đầy, có thể nghẹn chết người cái chủng loại kia. Chỉ cần đem quyển sách này hiểu rõ, liền có thể lập tức trở thành tam giai y sư. Diệp Phàm ba người có chút cứng ngắc nhìn trước mắt sách vở, cái này trực tiếp khơi gợi lên ba người bọn họ một ít hồi ức không tốt. Ba người đã từng đều bị Cố Bạch lôi kéo học tập một đoạn thời gian y sư. Tại Cố Bạch xem ra, ba người thiên phú đều không kém, thậm chí có thể nói là phi thường tốt, cái kia hẳn là cũng có chút ý đạo phương diện thiên phú a. Không cầu giống hắn như vậy tinh thông ý đạo, chỉ cần học đại khái, có thể giải được a, trị liệu vết thương là được. Nhưng sự thật chứng minh, Cố Bạch sách thái quá, ý đạo cái đồ chơi này, không phải nói ngươi ngộ tính cao liền có thể học được. Dù là có Cố Bạch tự mình dạy bảo, ba người đều không thể trở thành ý sư, cũng liền Cố Bắc bị hắn lôi kéo học bằng cách nhớ, chỗ tựa lương tụng công thức miễn cưỡng có thể trở thành một cái nhất giai ý sư. Bất quá bây giờ ba người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng hắn học một ít ý thuật. Ta đột nhiên nghĩ tới nhà ta quần áo còn không thu, ta phải mau đi trở về. Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy, dường như là nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu một dạng, trong nháy mắt biến mất ở Diệp Phàm trước mắt. Ta cũng giống vậy. Cố Bác cùng Tô Vô Cực cũng đồng dạng đứng dậy, bất quá trong chớp mắt liền biến mất Cố Bạch trước mặt. Ai? Cố Bạch cười lắc đầu, hắn lại nhấp một miếng trà, tiếp tục hưởng thụ lấy bình tĩnh này thời gian. Chương 286, chế tạo pháp bảo. Chương 286, chế tạo pháp bảo. Hôm nay, Cố Bạch cũng như thường ngày, nằm ở Hoàng Long Tiên Thành trong tiểu viện, thành thơi tự tại xem sách. Những sách này cũng là Diệp Phàm phía trước tại trong một chỗ di tích cổ thu thập sách thuốc, hơn nữa những thứ này sách thuốc còn không phải thông thường sách thuốc, tuyệt đại bộ phận cũng là tứ giai thậm chí ngũ giai sách thuốc. Phía trên ghi chép thiên hư thế giới đứng đầu nhất ý đạo tri thức, mặc dù là rất sớm trước kia sách thuốc, có rất nhiều nội dung cũng đã bị đào thải rơi mất, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu những thứ này sách thuốc giá trị. Đặc biệt là đối với Cố Bạch dạng này ý sư tới nói, càng là thiên kim khó cầu. Cố Bạch cũng là dựa vào những thứ này y thuật mới có thể trở thành một tên y thuật cao siêu, so đấu tứ giai y sư y thuật đại sư. Cố Bạch cũng không biết Diệp Phàm là thế nào tìm được nhiều như vậy di tích, lại vì cái gì chắc là có thể tìm được trong di tích bảo bối. Cuối cùng Cố Bạch chỉ có thể đổ cho Diệp Phàm cái kiêm lịch thiên khí vận. Sư phụ, ta cần ra một lần xa nhà. Ngay tại Cố Bạch thành thơi đọc sách thời điểm, Diệp Phàm lại là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Có thể, bất quá trên đường phải chú ý an toàn. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Cố Bạch nhẹ nhàng khép lại sách thuốc, sau đó trầm giọng nói. Hắn cũng không hỏi thăm Diệp Phàm ra ngoài muốn làm gì, bởi vì lấy Diệp Phàm trầm ổn tính cách, tuyệt đối là có chính sự phải làm. Mà từ Diệp Phàm lần trước lộ một tay sau, yêu tộc gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tới tiến công Thanh Châu. Mà coi như được phải, cái kia bạn người không được một xác suất, tông môn cũng có Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai vị nguyên anh tu sĩ, đủ để bảo đảm cửa khoang an toàn. Biết, ta trên đường sẽ chú ý an toàn. Diệp Phàm gật đầu một cái, trong chớp mắt liền biến mất Cố Bạch trước mắt. Cố Bạch thở dài một hơi, từ trên ghế nằm đứng dậy, Diệp Phàm vì cái gì đột nhiên rời đi, hắn kỳ thực nội tâm đã mơ hồ có phỏng đoán. Diệp Phàm hẳn là đi tu tiên giới phồn vinh khu vực, vì tông môn dành không gian kết tinh. Không gian kết tinh là truyền tống trận pháp ác không thể thiếu hệ tầm, có nó sau đó liền có thể bố trí truyền tống trận pháp, dù là khoảng cách lại xa, cũng có thể thuần gian truyền tống đi qua. Cố Bạch thậm chí có thể điêu khắc cỡ nhỏ không gian trận pháp, để cho Diệp Phàm bọn người bên người mang theo, vô luận tại vị trí nào, khoảng cách Thanh Châu bao xa, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể trong nháy mắt trở lại Thanh Châu. Như vậy Diệp Phàm bọn người dù là rời đi Thanh Châu, đi tới tu tiên giới, địa phương khác mạo hiểm, ba người chỉ cần tao ngộ nguy hiểm, hoặc Thanh Châu tao ngộ nguy hiểm, ba người đều có thể trong nháy mắt trở lại Thanh Châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có không gian kết tinh, cái đồ chơi này đừng nói là tại Thanh Châu, liền xem như tại toàn bộ tu tiên giới, cũng là vô cùng hiếm thấy linh vật. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm lần này đi ra ngoài, có thể là vì chính hắn, cùng với Tô Vô Cực cùng Cố Bác, giành mấy món thuần dương linh bảo. Ba người đã trở thành nguyên anh chân quân, lại người người chiến lược cực kỳ cường hãn, nhưng lại liền một cái nguyên anh chân quân tiêu chuẩn thấp nhất thuần dương linh bảo cũng không có thể nói là keo kiệt tới cực điểm. Pháp bảo tầm thường, cho dù là pháp bảo cực phẩm, đều không thể tiếp nhận Diệp Phàm ba người bọn họ sức mạnh, chỉ sợ còn không có sử dụng mấy lần, liền sẽ bị pháp lực khổng lồ nó bạo. Tô Vô Cực có chí tôn kiếm nhận, có thể khóa lại bản mệnh linh bảo, cũng thôn vệ cùng cấp bậc pháp bảo tiến hóa. Tô Vô Cực cũng là không chút do dự liền khóa lại, làm bạn hắn nhiều năm Vô Cực kiếm. Mặc dù Vô Cực kiếm vẹn vẹn chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng Tô Vô Cực vừa mới đột phá kim đan thời điểm, dùng chính là Vô Cực kiếm, một mực dùng đến kim đan cảnh hậu kỳ, lúc này mới đổi mặt khác một cái pháp bảo cực phẩm. Vô Cực kiếm một mực bồi tiếp Tô Vô Cực chinh chiến hơn 200 năm thời gian, đối với Vô Cực kiếm Tô Vô Cực cũng có cảm tình đặc biệt. Tại trở thành Tô Vô Cực bản mệnh linh bảo sau, tại trong thời gian cực ngắn liền thôn vệ mấy trôi pháp bảo, thành công đem phẩm chất tăng lên tới pháp bảo cực phẩm liệt kê. Nhưng đến một bước này lại kẹt, muốn đem bảo kiếm lộ sát trở thành thuần dương linh bảo, liền cần thôn vệ phẩm chất đồng dạng là thuần dương linh bảo bảo kiếm. Nhưng Thanh Châu chỗ này vùng đất nghèo nàn, đừng nói là thuần dương linh bảo, liền xem như pháp bảo, cũng cần đi đại tần tiên triều mua sắm. Tô Vô Cực năm đó Vô Cực kiếm, chính là sư phụ hắn lục tuần tra, không xa vạn dặm đi tới đại tần tiên triều, cho hắn tìm thấy. Bởi vậy Diệp Phàm mới cần ra một chuyến xa nhà, vì bọn họ ba người đều dành mấy món thuần dương linh bảo, cùng với thử xem có thể tìm tới hay không không gian kết tinh. Cái này cuối cùng vẫn là bởi vì Lăng Vân Tông quá mức nhỏ yếu, đã không cách nào cho Diệp Phàm ba người bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Phàm rời đi, cũng không có đối với Thanh Châu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cố Bạch mỗi ngày vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, yêu tộc cũng không có thật sự nào rút tới tiến công Thanh Châu. Hoàng Long Tiên Thành trung tâm, một chỗ đại điện chỗ sâu đang chuyển tới đinh đinh đương đương tiếng đánh. Lúc này trong đại điện, Lô Hỏa Thông Minh, Cố Bạch đang đứng tại lò luyện phía trước, huy động thiết truy trong tay, không ngừng đập một cái chất liệu phảng phất sắt thép một dạng lông vũ. Tại Cố Bạch gõ một cái, lông vũ chậm rãi biến đỏ, hình dạng cũng dần dần đã biến thành một thanh phi đao. Cố Bạch liếc mắt nhìn phi đao, sau đó hài lòng gật đầu, hình dạng đại khái đã chế tạo xong. Hắn lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái giống bút lông đao khác, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vì đó điêu khắc trận văn. Bởi vì phi đao diện tích quá nhỏ, lại quá mức yếu ớt nguyên nhân, dù là Cố Bạch kỹ thuật cho dù tốt, cũng chỉ có thể điêu khắc ra hai đạo trận văn. Rất nhanh, hai đạo phức tạp trận văn liền bị Cố Bạch điêu khắc hoàn thành. Đến lúc này, một kiện hạ phẩm pháp bảo Hắc Vũ phi đao liền không sai biệt lắm chế tạo xong. Bất quá còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc, Cố Bạch nhẹ nhàng kẹp lên phi đao, sau đó bỏ vào một bên đặc thù trong chất lỏng. Xì xì xì. Phi đao vừa ngâm vào trong chất lỏng, liền phát ra một hồi tư tư thanh, hồi lâu sau, Cố Bạch mới đưa phi đao này kẹp đi ra. Phi đao cùng mới vừa rồi không có khác nhau quá nhiều, nhưng trên phi đao mơ hồ tán phát pháp lực ba động, lại là gần như hoàn toàn tiêu thất. Loại chất lỏng này là Cố Bạch cố ý điều phối, bị chất lỏng này ngâm sau pháp bảo, phía trên sẽ bám vào một tầng đặc thù sơn phủ, có thể ẩn tàng pháp bảo khí tức. Cẩn thận cảm giác một chút phi đao, phát hiện đã hoàn toàn cảm giác không đến khí tức, Cố Bạch hài lòng gật đầu, đem phi đao bỏ vào trên bàn một loạt giá đỡ ở trong. Lúc này giá đỡ ở trong đã buông xuống 4 ngọn phi đao, tính cả vừa luyện chế, khoảng chừng 5 trôi phía dưới bay nan đao. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục chuôi so cái này không ngọn phi đao nhỏ hơn một vòng, nhưng hình dạng đều không kém quá nhiều phi đao màu đen. Đao tất cả đều là Cố Bạch trong khoảng thời gian này chế tạo, ngoại trừ không chuôi hạ phẩm pháp bảo, những thứ khác đều là cực phẩm pháp khí. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng rất khó cảm giác được trên phi đao tán phát khí tức, hơn nữa phi đao toàn thân biến thành màu đen, sẽ không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, vô cùng thích hợp buổi tối đánh lén. Phi đao nguyên vật liệu là lúc trước Diệp Phàm chém giết lá liều phi ưng, hơn nữa còn là toàn thân cao thấp cứng rắn nhất mấy chục cây lông vũ. Tạo ra phi đao cực kỳ nhẹ nhàng lại sắc bén, vô cùng thích hợp dùng để ám sát. Cố Bạch đồng thời dự định đem cái này mấy chục ngọn phi đao khen thưởng cho tông môn những cái kia có chỗ biểu hiện tu sĩ, hoặc thiên phú khá cao đệ tử xem như ban thưởng. Những vật này đối với kim đan tu sĩ tới nói, có lẽ cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, lại là một đỉnh một thần khí. Trước đây Diệp Phàm nếu là có một cái hạ phẩm pháp bảo phẩm chất hắc vũ phi đao, chỉ sợ đều có thể đơn sát tam gia yêu thú. Chương 287, trở về tông môn. Chương 287, trở về tông môn. Thoáng nghỉ ngơi phút chốc, Cố Bạch lại lấy ra một khỏa lập lòe hàn quang xà răng. Viên này xà răng chính là một đầu tam giai hậu kỳ kịch độc mãng xà răng, dù là đã chết đi nhiều năm, xà răng bên trên vẫn như cũ còn sót lại lấy đại lượng độc tố. Cố Bạch dự định đem viên này răng chế tạo thành một thanh kịch độc truy thủ. Theo một hồi đinh đương tiếng leng keng, Cố Bạch lần nữa lâm vào bận rộn bên trong. Đừng nhìn Cố Bạch phía trước biểu hiện nhàn nhã như thế, nhưng kỳ thật đó đều là hắn lúc nghỉ ngơi, đại bộ phận thời điểm, Cố Bạch cũng là tương đương bận rộn. Bởi vì thường xuyên bộc phát thú triều nguy cơ duyên cớ, dẫn đến Lăng Vân Tông tích lũy đại lượng yêu thú cơ thể bộ vị. Đặc biệt là tam gia yêu thú, vẹn vẹn lần trước, Diệp Phàm một người liền chém giết ít nhất trên trăm đầu tam gia yêu thú. Những thứ này yêu thú có thể nói là toàn thân là bảo, thân thể cứng rắn bộ vị đều có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Bình quân mỗi cái yêu thú đều có thể chế tạo 2 đến 5 kiện pháp bảo, có tam giai hậu kỳ đại yêu, thậm chí đều có thể chế tạo ra mấy món pháp bảo cực phẩm. Cố Bạch dám cam đoan, nếu như đem tất cả yêu thú cơ thể bộ vị luyện chế thành pháp bảo, giữ gốc đều có thể luyện chế ra mấy ngàn món pháp bảo. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu Kim Đan tu sĩ đều có thể thay đổi trọn vẹn pháp bảo, dư thừa pháp bảo, thậm chí còn có thể đổi lấy mấy món thuần dương linh bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem tất cả tài liệu luyện chế thành pháp bảo, nếu như vẹn vẹn là tài liệu, giá cả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đặc biệt là bây giờ, nhân tộc này cùng yêu tộc giao chiến loạn thế, chính là không bao giờ thiếu đủ loại yêu thú tài liệu. Bình thường tới nói, 2 phần có thể chế tạo thành pháp bảo yêu thú tài liệu, hẳn là đủ đổi lấy một kiện đồng dạng phẩm chất pháp bảo. Nhưng bây giờ thời kỳ này, 5 phần tài liệu, chỉ sợ đều không đổi được một kiện đồng dạng phẩm chất pháp bảo. Thanh Châu cũng gặp phải đồng dạng lúng túng hoàn cảnh, trong tông môn luyện khí sư đều nhanh đem truy vung mạnh lấy thuốc lá ra, cũng vẫn như cũ chỉ xử lý một phần nhỏ yêu thú cơ thể mà thôi. Cố Bạch xem như Thanh Châu vẹn vẹn có mấy vị tam giai luyện khí sư, lại là tam giai thượng phẩm luyện khí sư, tự nhiên muốn gánh vác lên luyện chế pháp bảo nhiệm vụ. Lại là một thanh pháp bảo thượng phẩm luyện chế được, Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Cố Bạch lắc lắc có chút phát trầm đầu não, quyết định hôm nay trước hết dừng ở đây. Cố Bạch đạp lên vui vẻ bước chân, về tới, hắn tại Hoàng Long Tiên Thành động phủ, đứng tại động phủ trước cửa, nhìn xem đen kịt một màu động phủ, trong lòng Cố Bạch không khỏi có chút thất lạc. Nguyên bản thanh định còn tại Hoàng Long Tiên Thành thời điểm, dù là hắn trở về chậm thêm, đậu hũ từ đầu đến cuối đều lóe lên ấm áp màu vàng ấm. Thanh định cũng đều vì hắn chu tâm chuẩn bị hắn thích ăn đồ ăn, hơn nữa sẽ nhiệt tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Dù là Cố Bạch mệt mỏi đi nữa, trở lại trong động phủ, nhìn thấy Thanh định nụ cười, mệt mỏi trong nháy mắt sẽ tiêu thất. Nhưng bây giờ Thanh định đã quay trở về Lăng Vân Tông, sẽ không còn có người trong động phủ chờ hắn về nhà. Xem ra cần phải nhanh chóng trở về Lăng Vân Tông, không có Thanh định buổi tiếp, thật sự chính là có chút không quen đâu. Cố Bạch nhẹ giọng nỉ non nói. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có cảm thấy có cái gì, cảm thấy không phải liền là tạm thời tách ra một đoạn thời gian sao? Cái này có gì ghê gớm? Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua thời gian mấy năm, hắn liền cảm thấy một cố khó tả cô độc. Tại trời tối người yên thời điểm, Cố Bạch thường thường sẽ mất ngủ, hắn tựa hồ đã không thể rời bỏ Thanh định. Rời đi Thanh định thời gian càng dài, Cố Bạch liền cảm giác nội tâm của mình càng ngày càng cô độc đứng lên. Dù là bên cạnh hắn buổi tiếp Cố Bắc, Tô Vô Cực, Diệp Phàm những thứ này hảo hữu, cực lớn chậm lại Cố Bạch cảm giác cô độc, nhưng Cố Bạch vẫn không quen, không có Thanh định thời gian. Đẩy cửa phòng ra, Cố Bạch đi vào có chút vắng vẻ trong phòng. Nằm ở trên giường, Cố Bạch lại là không ngủ được. Trước đó Thanh định ở bên cạnh thời điểm, đến mỗi ban đêm, Thanh định tất nhiên sẽ tựa như bạch tuộc mở dạng, ôm thật chặt hắn, mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Bây giờ Thanh định rời đi, không có ai tại ôm chính mình, Cố Bạch cảm thấy một cỗ đậm đà khó chịu. Nghĩ đến Thanh định nụ cười, Cố Bạch trở về Lăng Vân Tông ý nghĩ càng ngày càng kiên định. Không được, ngày mai ta liền phải trở về. Cố Bạch lần nữa lẩm bẩm lầu bầu nói. Nếu không phải là Cố Bắc Diệp Phàm bọn hắn không phải để cho chính mình lưu lại Hoàng Long Tiên Thành, chính mình đã sớm trở về Lăng Vân Tông. Nhưng mình đã bồi Cố Bắc bọn hắn hơn mấy năm thời gian, cũng nên trở về Lăng Vân Tông bồi bồi Thanh định. Không thể nói vì huynh đệ, ngay cả lão bà cũng không cần. Cái gì? Đại ca ngươi như thế nào đột nhiên muốn rời đi? Sáng sớm, Cố Bác trừng lớn hai mắt, không thể tin nói. Ta kỳ thực cũng nghĩ nhiều bồi bồi các ngươi, nhưng mà tông môn không thể không có ta à? Nguyệt Sơ đứa bé kia còn chưa đủ chấn nhiếp tông môn những cái kia kim đan tu sĩ. Những cái kia kim đan tu sĩ là Diệp Phàm từ Đại Tần Tiên triều mang về, bản thân đối với Lăng Vân Tông không có quá nhiều lòng trung thành. Bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả Diệp Phàm lời nói đều không nghe, chỉ nghe ta một người. Thời gian ngắn còn tốt, nhưng thời gian dài tông môn nhất định sẽ xảy ra sự cố. Bây giờ tông môn đã có chút hỗn loạn, cần gấp ta trở về tới chủ trì đại cuộc. Cố Bạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nét mặt của hắn giống như tại nói, chính mình thật sự rất không muốn rời đi Hoàng Long Tiên Thành. Đây là hoang ngôn. Cố Bạch tồn tại giống như một cây định hải thần châm, dù là rời đi tông môn những cái kia kim đan cũng sẽ không gây chuyện thị phi. Dù sao bọn hắn vẫn chờ Cố Bạch vì bọn họ điều dưỡng thân thể, luyện chế duyên thọ đan đâu, đừng nói là gây chuyện thị phi, người người biểu hiện có thể xưng vô cùng khéo léo. So với Lăng Vân Tông chính mình kim đan tu sĩ, những thứ này ngoại lai kim đan tu sĩ, ngược lại là càng giống tông môn trưởng lão. Nhưng Cố Bạch chính là cần một cái lấy cớ tới để cho hắn trở về Lăng Vân Tông. Vậy được rồi. Cố Bác có chút thất lạc gật đầu, cũng không quá nhiều giữ lại. Nhìn ngươi cái kia thương tâm bộ dáng, ta chỉ là trở về tông môn mà thôi, cũng không phải chết. Lăng Vân Tông cách Hoàng Long Tiên Thành cũng không tính xa, ta có rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến Hoàng Long Tiên Thành xem các ngươi. Cố Bạch cười khoát tay áo, sau đó liền thi triển độ thuật, nhanh chóng hướng về Lăng Vân Tông chạy tới. Lấy Thanh Châu diện tích tới nói, Lăng Vân Tông cách Hoàng Long Tiên Thành kỳ thực vô cùng xa, muốn từ Hoàng Long Tiên Thành trở về Thanh Châu, cần xuyên qua hơn phân nửa Thanh Châu. Vốn lấy Kim Đan chân nhân góc nhìn đến xem, Thanh Châu kỳ thực cũng không tính quá lớn, mấy canh giờ ở giữa liền có thể vừa đi vừa về. Cố Bạch toàn lực thi triển đột pháp, không để ý pháp lực tiêu hao, chỉ là chưa tới một canh giờ, cũng đã về tới bên trong Lăng Vân Tông. Cố Bạch hít sâu một hơi, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy nhà mình động phủ phương hướng đi đến. Rất nhanh Cố Bạch liền đi tới nhà mình cửa tiểu viện, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đập vào tầm mắt chính là một người mặc trường bào màu xanh lục thanh tú thân ảnh. Thanh định tay cầm một cái xem nhỏ, ngồi xổm ở tiểu viện linh ruộng bên cạnh, nghiêm túc vì trong tiểu viện linh thái trừ cỏ trụ thổ, đem bùn đất đập nát, để cho linh thái tốt hơn hấp thu chất dinh dưỡng. Tiểu Bạch cũng đi theo sau lưng Thanh định, dùng chính mình móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí vì linh thái xới đất. Thấy cảnh này, Cố Bạch mặt người, hắn đều cho là mình trong tiểu viện linh thái đã toàn bộ chết héo, dù sao mấy năm cũng không có người chiếu cố. Nhưng không nghĩ tới Thanh định lại vẫn luôn đang chiếu cố những thứ này linh thái. Rõ ràng tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thanh định một mực đem bọn hắn nhà xử lý rất tốt. Ta trở về. Cố Bạch khoe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói. Chương 288, Cố Bạch dụ hoặc chương 288, Cố Bạch dụ hoặc nghe được Cố Bạch cái kia quen thuộc thanh âm ôn nhu, Thanh định ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin quay đầu. Đập vào tầm mắt là Cố Bạch cái kia vô cùng nụ cười ôn nhu. Lúc này Cố Bạch người mặc một bộ bạch y liễu, một cơn gió mát đem y phục của hắn cùng với màu trắng sợi tóc nhẹ nhàng thổi lên, lộ ra lộng lẫy. Thanh định trong lúc nhất thời thấy có chút mê dại. Cố Bạch vừa mới bái nhập tông môn thời điểm, dung mạo cũng không tính quá tốt, tối đa chỉ có thể coi là có chút thanh tú. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cố Bạch đã trải qua rất nhiều chuyện, lại thêm học tập sách thuốc, vì Cố Bạch tăng thêm mấy phần ưu nhã cảm giác. Cái này sử Cố Bạch càng ngày càng có mị lực của hắn cũng không chỉ thể hiện tại trên dung mạo, mà ở chỗ Cố Bạch cái kia vô cùng ôn nhu khí chàng. Đặc biệt là cùng người quen biết Cố Bạch, tại trước mặt Cố Bạch phảng phất có thể rỡ xuống hết thảy, dần dần cảm thụ phần kia ôn nhu. Cho dù là Tô Vô Cực, cũng dần dần có chút chịu không được Cố Bạch mị lực. Cố đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Gần trong nháy mắt, Thanh định liền xác nhận, người trước mắt chính là Cố Bạch, không phải những người khác giả mạo. Bởi vì những người khác, cho dù là ảo giác, cũng căn bản bắt chước không ra Cố Bạch cái kia trong xương cốt ôn nhu, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ bị triệt để hấp dẫn lấy ấm áp mỉm cười. Thanh định không chần chờ chút nào, nàng quay người, thật nhanh bổ nhào vào trên thân Cố Bạch, mặt của hắn dán tại Cố Bạch ngực, bắt đầu lại cọ lại hút. Hắc hắc hắc hắc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thanh định phát ra một hồi hơi có chút nụ cười bị ổi. Bởi vì, chỉ vì Cố Bạch ôm ấp hoài bão quá thoải mái. Cố Bạch mặc trường bào màu trắng, đây là hắn dùng tài liệu đặc biệt bệnh thành, sờ tới sờ lui băng đá lạnh lạnh, rất là thoải mái. Hơn nữa trên thân Cố Bạch còn có thể tản ra nhàn nhạt thảo dược hương khí. Mùi thơm này cũng không đắng, ngược lại mang theo một chút thực vật đặc hữu mùi thơm ngát, vừa ngửi vô cùng thoải mái. Đây là bởi vì Cố Bạch thường xuyên nghiên cứu y dược, nghiên cứu linh dược cùng linh dược ở giữa tỷ lệ, dùng cái này để đạt tới trị liệu tốt nhất hiệu quả. Mà Cố Bạch nghiên cứu vô cùng đặc thù, vì đạt đến tốt nhất thí nghiệm hiệu quả, Cố Bạch mỗi lần đều biết lấy chính mình cơ thể làm thí nghiệm. Bình thường tu sĩ nuốt chửng đại lượng linh dược, dù là linh dược là vô hại, nhưng số lượng quá nhiều cũng biết đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Nhưng Cố Bạch lại không có cái phiền não này, hắn trường sinh bất tử, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết, dù là ăn nhiều hơn nữa linh dược, cơ thể cũng sẽ không xảy ra ma bệnh. Bất quá thời gian lâu, linh dược cũng đem hắn cơ thể cho ướt mất miệng, dù là Cố Bạch đã tương đối dài thời gian không có luyện đan hoặc nghiên cứu linh dược, trên người hắn vẫn như cũ phát ra nhàn nhạt linh dược mùi thơm. Tốt, tốt, cũng không phải thời gian dài không thấy mặt, đáng giá có phản ứng lớn như thế sao? Cố Bạch vỗ vỗ Thanh định bà bay, dở khóc dở cười nói. Mặc dù hắn gần nhất những năm này đều chờ tại trong Hoàng Long Tiên Thành nhờ tiền trong, nhưng lại không phải là không thể trở về Lăng Vân Tông. Mỗi cách một đoạn thời gian, Cố Bạch đều biết rút sạch trở về Lăng Vân Phong đến thăm Thanh định. Thanh định cũng là như thế, cơ hồ cách mỗi hơn 10 ngày liền tới Hoàng Long Tiên Thành một chuyến. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai người chỉ là cách gần 10 ngày không gặp mặt mà thôi. Thế nhưng là ta cảm giác chúng ta đã lâu rất lâu không gặp mặt nha. Thanh định lại cọ sát Cố Bạch lồng ngực, lúc này mới vừa cười vừa nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Cố Bạch cười cười, cũng không ngăn cản Thanh định. Buổi tối, Cố Bạch tự mình ra tay, vì Thanh định làm tràn đầy một bàn lớn ăn ngon, trong đó có Thanh định thích ăn nhất thịt kho tàu. Đương nhiên Cố Bạch cũng không có quên Tiểu Bạch, Cố Bạch cũng cho Tiểu Bạch chuẩn bị rất nhiều, Tiểu Bạch thích ăn nhất tương xương cốt. A o a o a o, Thanh định từng ngụm đới cơm đồ ăn, phát ra một hồi a o a o âm thanh. Rất nhanh, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, liền bị Thanh định ăn không còn một mảnh. Thanh định hài lòng che che bụng, sau đó ở một cái. Vẫn là trở thành kim đan tu sĩ tốt, có thể muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, còn không cần lo lắng béo. Cố Bạch thỏa mãn nói, đây chính là tại nàng luyện khí cảnh giới. Thậm chí chúc cơ cảnh giới thời điểm, Thanh Định là căn bản không có khả năng ăn đồ ăn nhiều như vậy. Bất quá trở thành kim đan tu sĩ sau, liền có thể vừa ăn vừa tiêu hóa, dù là nhiều hơn nữa đồ ăn, Thanh Định cũng có thể ăn đến không còn một mảnh. Tiểu Bạch cũng phát ra một hồi thỏa mãn tiếng giống, nó ăn uống no đủ sau, liền ghé vào ngộ đạo gốc cây phía dưới, tiến nhập mộng đẹp. Tiểu Bạch bây giờ đã là tam giai yêu thú, nhưng biểu hiện lại cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Hình thể vẫn là hơn 2 mét một điểm, mỗi ngày thích làm nhất chuyện chính là ăn cơm và ngủ. Đến nỗi yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, cũng không có ảnh hưởng đến Tiểu Bạch ngày đó cũng nên làm gì liền làm cái đó. Lăng Vân Tông người cũng không có nhược trí đến, cho rằng Tiểu Bạch sẽ đối với bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Dù là chân trước vừa cùng Tiểu Bạch đồng loại chiến đấu qua, trở về tông môn thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ cười lấy cùng Tiểu Bạch chào hỏi. Dù sao Tiểu Bạch có thể nói là bọn hắn nhìn xem lớn lên, từ vẫn là một cái thú con bắt đầu, Tiểu Bạch liền đã sinh hoạt tại trong Lăng Vân Tông bên trong. Khi còn bé Tiểu Bạch không giống như bây giờ lười nhác, ngược lại cực kỳ hoạt bát hiếu động, lại thêm có thanh định, cố bác che đậy, cũng không người dám đối với Tiểu Bạch ra tay. Bởi vậy Tiểu Bạch cơ hồ chạy một lượt toàn bộ tông môn, tuyệt đại bộ phận tông môn tu sĩ đều biết Tiểu Bạch, đồng thời đối với Tiểu Bạch có nhất định hảo cảm. Đến kim đan cảnh giới sau, Tiểu Bạch đã vô cùng thông minh, hắn có lẽ đã sớm phát giác được, hắn phụ mẫu là chết bởi Cố Bạch chi thủ. Nhưng Tiểu Bạch cũng không ghi hận Cố Bạch, bởi vì đánh nó có ký ức, bắt đầu chính là Cố Bạch đang chiếu cố hắn, mỗi ngày sẽ ôn nhu nhào nặn bộ lông của nó. Nó đói bụng, Cố Bạch liền sẽ chuẩn bị hắn thích ăn mỹ thực, trên người nó ô uế Cố Bạch, cũng biết ôn nhu vì hắn tẩy đi cho bụi. Yêu thú không giống loài người như thế, bọn chúng tâm tư vô cùng đơn thuần, ai đúng nó tốt, nó liền sẽ đối tốt với ai. Tiểu Bạch cũng là đồng dạng, Cố Bạch đối với nó hảo, nó đều là nhìn trong mắt. Ăn uống no đủ sau, Thanh Định liền lôi kéo Cố Bạch tay, hướng về trong động phủ đi đến. Cố Bạch khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không phản kháng, ngược lại là tùy ý Thanh Định đem hắn lôi đi. Cửa phòng bị Thanh Định tiện tay đóng lại, tại đóng lại trong nháy mắt, trong động phủ trận pháp liền bị khởi động, đem trong động phủ âm thanh cùng với khí tức triệt để ngăn cách. Ghé vào đầu hũ ngoài cửa Tiểu Bạch, hơi có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh hắn lại nằm ở trong tiểu viện, ngủ tiếp lên rất thẳng. 3 ngày sau, Cố Bạch luốt luốt có chút thấy đau hông tử, run run đẩy cửa phòng ra, từ trong động phủ đi ra. Không thể không nói, kim đan chân nhân thể phách chính là cường hãn, đặc biệt là nữ tu, Cố Bạch trước chừng chiến đấu 3 ngày thời gian, mới đưa Thanh Định đánh ngã. Dù là Cố Bạch trường sinh bất tử, cũng thoáng có chút không chống nổi. Cố Bạch bây giờ chỉ cảm thấy chính mình vô dục vô cầu, đã không có bất kỳ thế tục bên trên dục vọng rồi. Cố Bạch hơi hơi hoạt động một chút cơ thể, liền hướng tông chủ phủ phương hướng đi đến, hắn thân là tông chủ, cũng không thể mặc kệ Lăng Vân Tông đi. Chương 289, suy nghĩ ấu trí chương 289, suy nghĩ ấu trí Cố Bạch hai tay chỗ tựa lưng, không nhanh không chậm đi ở quen thuộc trong tông môn. Đây là Cố Bạch chính mình một loại phương thức giải trí, có thời gian, hắn liền sẽ giống như bây giờ, tại trong tông môn tản bộ. Thưởng thức trong tông môn mỹ cảnh, nhìn xem tràn ngập sức sống đệ tử mới nhập môn, này lại khiến cho hắn nội tâm trở nên càng thêm bình tĩnh an hòa. Trời mưa xuống hoặc ngày tuyết rơi là Cố Bạch thích nhất chẳng cảnh, hắn sẽ đánh lấy dù giấy, nhẹ nhàng dạo bước tại trong mưa hoặc trong tuyết, chỉ cấp đông đảo đệ tử lưu lại một đạo mơ hồ không rõ màu trắng bóng lưng. Đặc biệt là tuyết ngừng sau đó đêm khuya, nguyệt quang yên tĩnh chiếu vào đại địa bên trên, Cố Bạch thích nhất tại dạng này thời điểm, dạo bước tại trong tông môn. Mau nhìn là tông chủ. Ai, đó chính là tông chủ sao? Dáng dấp rất đẹp trai nha. Nghe đến mấy câu này, Cố Bạch chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nội tâm của hắn cũng không gây nên mảy may gợn sóng. Có lẽ tại hắn tuổi trẻ thời điểm, nghe được lời như vậy, hắn sẽ thoáng có chút cao hứng. Nhưng cho đến ngày nay, cảnh tượng tương tự, Cố Bạch đã trải qua vô số lần, giống loại này nói hắn dáng dấp đẹp trai mà nói, Cố Bạch càng là cơ hồ ngày ngày đều có thể nghe được. Như bây giờ mà nói, đã không cách nào tại Cố Bạch nội tâm nhấc lên mảy may gợn sóng. Nhìn xem vây lại đệ tử càng ngày càng nhiều, Cố Bạch thoáng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là quá đẹp trai phiền não sao? Vẹn vẹn tàn bộ cũng sẽ bị người vây xem. Cố Bạch lúc này cũng không có nhàn tâm tàn bộ, hắn là một cái lấp mình, liền biến mất ở trong mọi người. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Cố Bạch liền đã đến tông chủ phủ. Đẩy ra tông chủ phủ đại môn, đập vào tầm mắt chính là một đống lớn chồng chất văn kiện như núi. Tại Cố Bạch trước khi rời đi còn vô cùng chỉnh tề cái bàn, bây giờ đã trở nên rối bời, phía trên chất đầy đủ loại văn kiện. Tóc hai bù xù, trên mặt có nồng đậm mắt quầng thâm Đông Phương Nguyệt ra, nhíu chặt lông mày, phê chữa lên trước mắt văn kiện. Nàng phê chữa văn kiện tốc độ cực kỳ chậm chạp, mỗi viết xuống một hàng chữ đều phải dừng lại rất lâu, mới có thể viết xuống hàng thứ hai chữ. Mà lúc này Đông Phương Nguyệt Sơ thật sự có chút muốn khóc, vừa mới bắt đầu Cố Bạch để cho nàng đảm nhiệm đại diện làm chủ, nội tâm của nàng là cự tuyệt. Bởi vì quản lý một cái hồi xuân đường, liền đã tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, mà đây chỉ là một trong tông môn một cái bộ môn mà thôi. Quản lý hồi xuân đường đều như vậy tốn sức, chớ nói chi là quản lý cả một cái tông môn. Nhưng bất đắc dĩ Cố Bạch trung quy là cha nàng sư phụ, cũng đồng dạng là chính nàng sư phụ, sư mệnh khó vi phạm, Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ có thể bị thúc ép đảm nhiệm đại diện tông chủ. Dù là đại khái phương hướng có Cố Bạch viễn trình chỉ đạo, nhưng quản lý tông môn rất nhiều chi tiết, cũng làm cho Đông Phương Nguyệt Sơ tiêu hao hết toàn bộ tâm thần. Ha ha ha, đây không phải tiểu Nguyệt Sơ sao? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Nhìn xem bây giờ Đông Phương Nguyệt Sơ, Cố Bạch mười phần không có lương tâm nợ nụ cười, hắn xem như thể nghiệm một lần vô lương lão bản cảm thụ. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về. Nghe được Cố Bạch cái kia quen thuộc, mang theo âm thanh tử tính, Đông Phương Nguyệt Sơ kích động đứng dậy. Như thế nào, trước kia ngươi không phải còn tin thể chân thành nói, muốn lấy thay ta vị trí trở thành mới tông chủ sao? Cố Bạch nhìn xem Đông Phương Nguyệt Sơ, lộ ra một vòng ôn nhu mỉm cười. Đông Phương Nguyệt Sơ hồi nhỏ còn vô cùng ngây thơ, tại trong lý giải của hắn, tông chủ chính là ngưu bức nhất tồn tại. bởi vì chỉ cần trở thành tông chủ, liền có thể mệnh lệnh toàn bộ tông môn người, hơn nữa muốn làm gì thì làm đi. Cho nên Đông Phương Nguyệt Sơ mỗi ngày la hét muốn làm tông chủ, thẳng đến Đông Phương Nguyệt Sơ sau khi lớn lên, loại ý nghĩ này mới từ từ rút đi. Bởi vì tông chủ cũng không phải mặt ngoài như thế ngăn nắp xinh đẹp, nắm giữ toàn bộ tông môn, liền mang ý nghĩa ngươi tùy tiện một mệnh lệnh, có thể sẽ liên quan đến vài tên thậm chí hơn 10 người đệ tử sinh tử. Ngươi một cái sơ sẩy, liền có khả năng để cho tông môn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Toàn bộ tông môn gánh nặng đều đặt ở ngươi trên người một người, dù là tâm tính có mạnh đến đâu người, cũng sẽ bị đè không thở nổi. Không thành tông chủ phía trước, Tô Vô Cực kỳ thực cũng là một cái tinh thần tiểu tử, cả ngày thích nhất chuyện chính là tìm người tới luận bàn kiếm pháp. Nhưng trở thành tông chủ sau đó, Tô Vô Cực liền trở nên trầm mặc ít nói, cho người ta một loại thật không tốt trung đụng cảm giác. Đây là vì tốt hơn quản lý tông môn, Tô Vô Cực mới không thể không để cho mình xem hung một chút. Thằng đến Cố Bạch đảm nhiệm tông chủ sau, Tô Vô Cực mới thoáng thả ra một chút khi xưa bản tính. Đó đều là bao nhiêu năm chuyện, sư phụ ngươi làm sao còn nhớ kỹ? Đông Phương Nguyệt Sơ sắc mặt đỏ lên, nàng cúi đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Ha ha ha ha, không chê cười ngươi, chơi đi, những thứ này giao cho ta là được rồi." Cố Bạch cười khẽ hai tiếng, sau đó khoát tay áo, ra hiệu Đông Phương Nguyệt Sơ đi nhanh lên. "Sư phụ, ta đã không phải tiểu hài tử, ta cũng là có thể rút." Nghe Cố Bạch phảng phất đuổi tiểu hài lời nói, Đông Phương Nhạc Thu hơi có chút bất mãn chống chống miệng. "Phải không? Vậy liền để ta xem một chút những năm này ngươi sưởng trưởng a." "Kế hoạch thông." Cố Bạch khẽ miệng hơi hơi cau lên, vừa rồi cái kia lời hắn đặc biệt nói, vì chính là có ý chọc giận Đông Phương Nguyệt Sơ, để cho Đông Phương Nguyệt Sơ chủ động giúp hắn chia sẻ một chút văn kiện. Trên mặt bàn cái này chồng chất văn kiện như núi, cho dù là lấy Cố Bạch tốc độ, cũng ít nhất phải xử lý cả ngày mới có thể xử lý xong. Nhưng có Đông Phương Nguyệt Sơ hỗ trợ, dù chỉ là đánh một chút hạ thủ, cũng có thể đem thời gian này rút ngắn đến hơn nửa ngày. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong tông chủ phủ, bắt đầu phê chữa văn kiện. Không đúng. Đêm khuya, đang cố gắng phê chữa văn kiện Đông Phương Nguyệt Sơ, nàng ngẩng đầu, ý thức được không thích hợp. Chính mình đây là bị sư phụ cho lừa à? Nếu là tình huống bình thường, nàng căn bản sẽ không ở đây khổ bức phê chữa văn kiện, nàng bây giờ cũng đã ở nhà ngủ ngon. Nhưng nhìn thấy trên mặt bàn cái kia còn thừa không có mấy văn kiện, Đông Phương Nguyệt Sơ khẽ thở dài một hơi. Còn có thể làm sao, liền còn lại cuối cùng điểm này, tiếp tục phê a dạng này còn có thể hơi bảo trụ nàng cái kia còn thừa không có mấy mặt mũi, lộ ra nàng không còn ngốc. Cố Bạch mỏi bút chuyển động, viết xuống một hàng chữ cuối cùng, hắn đem cuối cùng này văn kiện chỉnh tề bày trên bàn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Hắn từ Hưng Đông không bao lâu, vẫn bận đến đêm khuya, mới rốt cục đem cái này đọc lại đã lâu văn kiện, toàn bộ xử lý thỏa đáng. Đây vẫn là may mắn mà có Đông Phương Nguyệt Sơ hỗ trợ, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ bận đến Hưng Đông, đều xử lý không hết văn kiện nhiều như vậy. "Sư phụ, tất nhiên rút xong, vậy ta đi về trước." Đông Phương Nguyệt Sơ duỗi lưng một cái, còn không đợi Cố Bạch phản ứng lại, liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy ra. "Đứa nhỏ này." Cố Bạch cười lắc đầu, cũng không để ý tới Đông Phương Nguyệt Sơ rời đi. Hắn không nhanh không chậm đem tông chủ phủ tất cả văn kiện chỉnh lý sắp xếp gọn gàng, nhìn xem đã rực rỡ hẳn lên tông chủ phủ, Cố Bạch hài lòng gật đầu, lúc này mới đẩy cửa rời đi. "Tuyết rơi." Tại trở về động phủ trên đường, một đóa bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào Cố Bạch trên bàn tay. Chương 290, đốn ngộ, tâm cảnh trưởng thành. Chương 290, đốn ngộ, tâm cảnh trưởng thành. Bông tuyết từng mảnh bay xuống, thấy cảnh này, Cố Bạch khẽ cười một tiếng. Hắn lấy ra một cây dù giấy, nhẹ nhàng chống lên, sau đó thừa dịp bóng đêm, liền dạo bước tại cái này cảnh tuyết ở trong. Cố Bạch đi rất chậm, hắn vừa đi, một bên nhìn xem xung quanh phong cảnh, đây là một loại phương thức giải trí của hắn. Lăng Vân Tông thổ địa, cây cối, hoa cỏ, tựa như phủ thêm một tầng xiêm y màu bạc mở dạng, bị một tầng bông tuyết bao trùm. Cố Bạch cứ như vậy dạo bước tại trong Lăng Vân Tông, hắn cũng không có cụ thể mục tiêu, cứ như vậy tùy ý bắt đầu đi dạo. Bất chi bất giác, Cố Bạch lại đi tới trên đỉnh núi Vô Danh. Đứng tại sơn phong chỗ cao nhất, Cố Bạch túi đầu quan sát toàn bộ Lăng Vân Tông. A, Cố Bạch phun ra một ngụm nhiệt khí, hắn chỉ cảm giác nội tâm càng ngày càng yên tĩnh, tất cả tạp niệm đều tại đây khắc xong toàn bộ tiêu tán mất. Dường như là lòng có cảm giác, Cố Bạch chậm rãi hai mắt nhắm lại, qua lại hết thảy, bắt đầu ở trong đầu hắn hiện lên. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trên người hắn khí tức cũng càng thêm thâm thúy, cùng với nhu hòa. Hồi lâu sau, Cố Bạch mới một lần nữa mở ra hai con ngươi. Hắn vừa rồi lâm vào ngắn ngủi trong đốn ngộ, mặc dù không có ngộ ra cái gì cường đại thần thông, nhưng hắn suốt đời sở học tri thức, vậy mà mơ hồ có chỗ dung hội quan thông. Cái này khiến hắn ý đạo, đan đạo, luyện khí chi pháp, thậm chí trận pháp chi đạo đều tăng lên một mảng lớn, toàn bộ đạt đến tam giai đứng đầu trình độ. Đặc biệt là ý đạo, Cố Bạch trên con đường này đã đi được rất sâu, hắn tuyệt đối không chỉ tam giai y sư đơn giản như vậy. Rất nhiều tứ giai đỉnh tiêm y sư viết sách thuốc, ở trong mắt Cố Bạch lại có vẻ có chút bình thường không có gì lạ, thậm chí còn có một chút chi tiết, tại Cố Bạch xem ra, có phương pháp tốt hơn có thể thay thế. Cố Bạch thậm chí có một loại cảm giác, mình tại y đạo phương diện này tri thức lý luận, thậm chí đã vượt qua bình thường tứ giai y sư. Dù sao y sư muốn tiến bộ, chỉ có nghiên cứu dược lý chi đạo, cùng với nhân thể huyền bí, cùng trị liệu bất đồng chủng loại thương minh, từ từ tích lũy kinh nghiệm, hoặc là chính mình bồi dưỡng một chút dược nô, thông qua dược nô tới khảo thí linh dược thuộc tính, để cho chính mình dần dần lý giải dược lý chi đạo. Nhưng dược nô chung quy chỉ là dược nô, cũng không phải là y sư bản thân, y sư chỉ có thể kiểm tra dược nô cơ thể, làm ra suy đoán. Nhưng muốn tiến bộ mà nói, nhất thiết phải dùng cùng cảnh giới cơ thể của tu sĩ tới làm thí nghiệm. Nhưng đây là không thể nào, không có bất kỳ cái gì tu sĩ sẽ cam tâm làm người khác dược nô, trừ phi vị y sư kia so với mình lợi hại hơn. Nhưng này liền lâm vào một cái nghịch lý, lợi hại y sư chỉ có thể tìm đồng dạng lợi hại tu sĩ tới làm thí nghiệm, tu vi thấp tu sĩ, đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa phương pháp này mặc dù là tiến bộ phương pháp nhanh nhất, nhưng làm trái nhân luân, bởi vậy đại bộ phận có ý đức ý sư cũng không biết sử dụng này phương pháp. Bọn hắn chỉ có thông qua quanh năm tháng dài tích lũy, mới có thể khiến mình tại ý đạo phương diện này hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Nhưng Cố Bạch lại không có cái phiền não này, hắn trường sinh bất tử, có thể không chút kiêng kỵ dùng thân thể của mình làm thí nghiệm. Hơn nữa bởi vì là thân thể mình duyên cớ, Cố Bạch thường thường có thể đến ra hữu hiệu nhất kết luận. Rất nhiều y sư cũng đồng dạng ưa thích dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, bất quá cũng không dám giống Cố Bạch làm dạng này quá mức. Bọn hắn chỉ có thể cẩn thận hơn, nhưng hơi không cẩn thận cũng biết chơi thoát. Cố Bạch cũng là dựa vào chính mình bất tử đặc tính, cùng với chính mình đối với y thuật yêu quý, cùng cái kia khác hẳn với thường nhân cố gắng, mới có thể tại ngắn ngủi 300 năm thời gian bên trong, tại y đạo con đường này, thượng đầu phải sâu như thế. Cố Bạch bây giờ cũng không biết chính mình y đạo trình độ đến tột cùng như thế nào, hắn chỉ biết mình có thể so với liều mạng tứ giai y sư. Nhưng hắn cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, Cố Bạch lại không thấy qua chân chính tứ giai y sư. Tại không cùng chân chính tứ giai y sư tương đối phía trước, dù là đại bộ phận tứ giai y sư biết sách thuốc, tại Cố Bạch xem ra đều tương đương đơn giản. Cố Bạch cũng sẽ không tự đại cho rằng mình đã vượt qua tứ giai y sư, vạn nhất tất cả tứ giai y sư đều giữ lại một tay, không đem bản lĩnh thật sự viết ra đâu. Hơn nữa ngoại trừ tất cả tri thức đều dung hội quan thông, Cố Bạch tâm cảnh cũng có tăng lên. Đây mới là để cho Cố Bạch mừng rỡ, tại tu tiên giới, tâm cảnh là tốt nhất, cũng là khó khăn nhất tăng lên. Cho dù là một người bình thường, tại kinh nghiệm rất nhiều gặp chắc trở sau, cũng rất có thể nắm giữ thành bên trên cố tình cảnh. Nhưng tâm cảnh đồng thời cũng là khó khăn nhất tăng lên, dù là sống hàng ngàn hàng vạn năm lão quái vật, tâm cảnh có thể còn không có một người bình thường cao, cái này cùng một người kinh nghiệm có liên quan. Giống Cố Bạch dạng này trường sinh giả, tâm cảnh đối với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Nếu như tâm cảnh có chút thấp, như vậy một hai cái thân nhân qua đời, liền sẽ đối với bản nhân tạo thành kịch liệt đả kích, có khả năng đến nước này liền sẽ không gượng dậy nổi. Tâm cảnh cao sau đó, dù là sống được lại lâu, cũng sẽ không cảm thấy phiền chán, cho dù là thân nhất thân bằng hảo hữu qua đời. Tâm cảnh cao người mặc dù sẽ vô cùng thương tâm, nhưng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tỉnh lại. Mà lên thừa tâm cảnh cũng không phải là tu tiên giới đỉnh điểm, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cố Bạch sớm tại nhập môn thời điểm, liền có thượng thừa tâm cảnh, sau khi kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, tâm cảnh của hắn lại lớn lên rất nhiều. Lấy Cố Bạch bây giờ tâm cảnh, coi như đem hắn bỏ vào một cái đen như mực vô cùng, không có bất kỳ cái gì âm thanh tin tức trong phòng, dù là qua hơn ngàn năm thời gian, Cố Bạch cũng sẽ không nổi điên. Mà nếu như tâm cảnh không cao người, tại loại này đen như mực vô cùng, không có bất kỳ cái gì âm thanh trong phòng, chỉ sợ không kiên trì được một ngày liền sẽ nổi điên, ba ngày thì sẽ hoàn toàn điên mất. Cố Bạch cứ như vậy che dù, lặng lặng nhìn Lăng Vân Tông phong cảnh. Lúc này đã là đi tới đêm khuya, phong tuyết cũng dừng lại, mặt trăng treo thật cao trên bầu trời, tung xuống từng đạo trắng loáng nguyệt quang. Nguyệt quang đem toàn bộ Lăng Vân Tông chiếu lên nhất thanh nhị sở. Lúc này đã là đêm khuya, bên trong Lăng Vân Tông không có mưa hay, các đệ tử đều an tâm chờ trong động phủ. Bất quá cũng có ngoại lệ, có chút đặc biệt cố gắng đệ tử sẽ ở đêm khuya một người vụng trộm tu luyện, cũng sẽ có như Cố Bạch dạng này tu sĩ thừa dịp ánh trăng dạo bước tại trong tông môn thưởng thức cái này khó gặp cảnh tuyết. Két kít két kít. Đúng lúc này, một thanh âm từ Cố Bạch sau lưng vang lên. Cố Bạch nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là người mặc một kia quần áo xanh băng xương là chân nhân, hắn cũng như Cố Bạch một dạng đánh rủ giấy. Đã lâu không gặp. Cố Bạch cười hướng băng xương chân nhân lên tiếng chào hỏi. Băng xương chân nhân cũng phi thường yêu thích ngày tuyết rơi, đến mỗi lúc này nàng cũng sẽ đánh lấy rủ dạo bước tại trong tông môn. Hắn đang có tuyết rơi thiên tản bộ thời điểm, thường xuyên sẽ đụng phải băng xương chân nhân. Đã lâu không gặp. Nhìn xem trước mắt người mặc một bộ bạch y liễu, khóe môi nhếch lên một vòng ôn nhu mỉm cười, cười hướng hắn chào hỏi Cố Bạch. Băng xương chân nhân sửng sốt một chút, sau đó cũng cười sống, Cố Bạch lên tiếng chào. Hai người cứ như vậy song song đứng tại trên vô danh sơn phong, lặng lặng thưởng thức cảnh tuyết. Chương 291, Trảm Yêu Chân Quân chương 291, Trảm Yêu Chân Quân Cố Bạch cùng băng xương chân nhân mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng trong không khí lại cũng không kiềm chế, hai người đều đang lặng lặng thưởng thức cảnh tuyết. Băng xương chân nhân mặc dù trước kia theo đuổi qua Cố Bạch một đoạn thời gian, nhưng phát hiện nàng cùng Cố Bạch ở giữa đã không có khả năng tiến thêm một bước sau đó, băng xương chân nhân cũng từ bỏ. Nàng không còn truy cầu Cố Bạch, ngược lại đem Cố Bạch trở thành một cái so sánh phải tốt đạo hữu. Cố Bạch cũng giống như thế, hắn đồng dạng đem băng xương chân nhân trở thành một cái quan hệ tương đối khá đạo hữu. Mỗi khi gặp tuyết rơi thời điểm, hai người liền sẽ tụ tập cùng một chỗ quan sát cảnh tuyết. Không phải nói muốn lưu lại Hoàng Long Tiên Thành bồi Diệp Phàm bọn hắn sao? Như thế nào sớm như vậy trở về? Băng xương chân nhân hỏi. Bởi vì Thanh Định, ta chắc chắn không có khả năng bỏ lại Thanh Định một người a. Cố Bạch cũng không che giấu cái gì, hắn trực tiếp đem trở về tông môn nguyên nhân nói ra. Rất tốt. Băng xương chân nhân gật đầu một cái, âm thanh có chút khổ tâm nói. Nàng hâm mộ Cố Bạch cùng Thanh Định tình cảm giữa hai người, nhưng cũng vô cùng khắc sâu ý thức được, Cố Bạch là không thể nào lựa chọn chính mình. Nàng bây giờ đã hơn 700 tuổi, nếu không có Cố Phàm luyện chế duyên thọ đan, hắn chỉ sợ tiếp qua mấy thập niên liền muốn chết ra rồi. Cho đến lúc này, băng xương chân nhân mới triệt để thả xuống tưởng niệm, cứ như vậy làm bằng hữu bình thường cũng rất tốt. Khốn nhiều băng xương chân nhân thật lâu khúc mắc bị mở ra, băng xương chân nhân tựa hồ lòng có cảm giác, nàng cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Ân. Đang thưởng thức phong cảnh của Bạch, đột nhiên quay đầu. Bên cạnh hắn băng xương chân nhân khí tức càng ngày càng thâm thúy đứng lên, rất rõ ràng, băng xương chân nhân đây là tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Hồi lâu sau, băng xương chân nhân lúc này mới một lần nữa mở hai mắt ra. Không có sao chứ? Cố Bạch hơi có chút lo lắng hỏi. Ta rất khỏe. Băng xương chân nhân lắc đầu, rất rõ ràng, vừa rồi đốn ngộ để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Không có việc gì liền tốt. Cố Bạch gật gật đầu, hắn bây giờ cũng không có thưởng tuyết tâm tình, cùng Băng Xương chân nhân lên tiếng chào sau, liền quay người rời đi. Sinh hoạt lại tiếp tục lâm vào trong bình tĩnh. Cố Bạch mỗi ngày chính là rút sạch quản lý tông môn, thời gian nhàn hạ nghiên cứu y thuật, đợi đến lúc buổi tối lại bồi bồi thanh định. Băng Xương chân nhân đêm hôm đó đốn ngộ sau đó, hôm sau liền đột phá đến Kim Đan 9 tầng, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu chuẩn bị nguyên anh sự tình. Đối với cái này, Cố Bạch cũng là mở ra tông môn bảo khố, tùy ý Băng Xương chân nhân chọn lựa thích hợp linh vật, dễ tăng thêm một tia đột phá nguyên anh xác suất thành công. Băng Xương chân nhân thế nhưng là tông môn nguyên lão cấp nhân vật, bối phận so Tô Vô Cực còn cao. Tại Lăng Vân Tông thống nhất Thanh Châu trong chiến đấu, làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Trước kia Tam đại tông môn vây công Lăng Vân Tông, một cuộc chiến tranh kia, cơ hồ đánh hụt Lăng Vân Phong nội tình. Vì bảo hộ Cố Bạch, có thể thuận lợi đột phá Kim Đan cảnh giới, khi đó vẫn là Kim Đan trung kỳ Băng Xương chân nhân, thông qua thiêu đốt thọ nguyên, lúc này mới kéo lại địch quân mấy tên Kim Đan chân nhân. Cuối cùng tông môn tử trận hơn phân nửa Kim Đan chân nhân, Tô Vô Cực hai tay đứt đoạn, Thiên Minh tử thân chúng kịch độc, Băng Xương chân nhân trọng thương hôn mê, sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, cảnh giới cũng từ Kim Đan trung kỳ rớt xuống Kim Đan sơ kỳ. Sau đó mấy trận chiến tranh, cùng với tuần tự hai lần thú triều chiến tranh, Băng Xương chân nhân đều trùng sát ở chiến trường tuyến đầu. Hơn nữa sau đó lại vì tông môn nuôi dưỡng một vị mới Kim Đan chân nhân. Có thể nói Băng Xương chân nhân cơ hồ đem cuộc đời của mình đều cống hiến cho Lăng Vân Tông. Đến lúc tuổi già, Băng Xương chân nhân cần tài nguyên tới xung kích nguyên anh, tài nguyên tự nhiên là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Đừng nói là tông môn trong bảo khố hiện hữu tư nguyên, liền xem như không có, Cố Bạch cũng biết phái người đi tìm. Vạn nhất Băng Xương chân nhân đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cái kia tông môn nhưng là trở mình. Băng Xương chân nhân tính cách trầm ổn, cũng không thích ra ngoài đi lại. Dù là đột phá đến nguyên anh cảnh giới, phần lớn thời gian cũng đều là trở tại trong tông môn. Tông môn bây giờ đang thiếu giống Băng Xương chân nhân dạng này nguyên anh tu sĩ. Mà giống Diệp Phàm ba người, bọn hắn mặc dù chiến lực vô cùng cường hãn, nhưng cuối cùng là phải rời đi tông môn, ra ngoài sông sáo. Lăng Vân Tông linh khí, mặc dù miễn cưỡng có thể chèo chống ba người tu luyện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Ba người muốn tiến thêm một bước, nhu cầu cái kia hóa thần tạo hóa, là nhất định muốn rời đi Lăng Vân Tông, tại tu tiên giới tìm kiếm cơ duyên. Nếu là một mực chờ tại trong Lăng Vân Tông, cho dù là lấy Diệp Phàm thiên phú, không có tài nguyên gia trì, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá đến hóa thần cảnh giới. Chỉ cần chiến tranh kết thúc, có lẽ Cố Bạch có thể luyện chế ra cỡ nhỏ không gian truyền tống trận, để cho ba người có thể tùy ý truyền tống về tông môn. Đến lúc đó, Diệp Phàm ba người muốn lưu ở trong tông môn, Cố Bạch cũng biết một cước đem bọn hắn đá ra. Hơn nữa Băng Xương chân nhân cũng không phải không có đột phá nguyên anh khả năng, đang tương phản, Băng Xương chân nhân đột phá nguyên anh xác suất kỳ thực tương đương chi lớn. Bởi vì Băng Xương chân nhân bản thân tư chất liền rất tốt, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến Kim Đan trung kỳ. Nếu không phải là gặp phải tông môn đại chiến, dẫn đến cảnh giới rơi xuống Kim Đan sơ kỳ, chỉ sợ Băng Xương chân nhân cũng sớm đã tu luyện tới Kim Đan tầng 9. Mà giải khai khúc mắc lại đúng lúc gặp đốn ngộ Băng Xương chân nhân, kỳ thực là có khả năng rất lớn đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Bởi vì nàng cái kia thiếu hụt sinh mệnh bản nguyên, sớm đã bị Cố Bạch dùng phương pháp đặc thù cho bù lại. Đến nỗi nói thọ nguyên sắp hết, huyết khí suy bại, tại Cố Bạch vị này y thuật đại sư trước mặt, đều không phải là vấn đề. Đương nhiên Băng Xương chân nhân cũng chỉ là chuẩn bị đột phá nguyên anh mà thôi, thiên phú của nàng có hạn, cũng không thể giống Cố Bạch bọn hắn nói như vậy đột phá đã đột phá. Nói thế nào cũng phải chuẩn bị cái mười mấy hai mươi mấy năm thời gian, đem pháp lực rèn luyện đến cực hạn, Băng Xương chân nhân mới xem đếm thử đột phá. Băng Xương chân nhân có thể nói là tông môn trong thời gian ngắn, một cái duy nhất có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Trước đó là Thiên Minh Tử, Thiên Minh Tử sớm tại mấy năm trước liền nếm thử đột phá nguyên anh, vì thế hắn làm khá nhiều chuẩn bị. Đáng tiếc cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc, Thiên Minh Tử tại một bước cuối cùng thời điểm gây ra rủi ro, không thể thành công ngưng kết nguyên anh. Cuối cùng dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, tu vi thiệt hại hơn phân nửa. Nếu không có Cố Bạch ở bên liều mạng cứu giúp, Thiên Minh Tử chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng cuối cùng Cố Bạch cũng chỉ bảo vệ Thiên Minh Tử Kim Đan sơ kỳ tu vi, có thể khiến cho hắn an hưởng tuổi già. Bất quá tu vi rơi xuống đến Kim Đan sơ kỳ, cái này cũng đoạn tuyệt Thiên Minh Tử đột phá hy vọng nguyên anh. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, toàn bộ Thanh Châu, thậm chí Đại Tần Tiên Triều đều không phát sinh cái đại sự gì. Bất quá tu tiên giới đột nhiên xuất hiện một cái thần bí kiếm tu, ai cũng không biết vị này kiếm thần xuất thân, chỉ biết là cái này kiếm tu thực lực bất phàm, nắm giữ so đấu nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Hơn nữa cái này thần bí kiếm tu thường xuyên lại trợ giúp nhân tộc thế lực đối kháng yêu tộc, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có trên trăm đầu tứ giai yêu hoàng chết tại đây thần bí kiếm tu trong tay. Bởi vì đưa qua mạnh thực lực, thần bí kiếm tu bị tu tiên giới tôn xưng là Trảm Yêu Chân Quân. Cố Bạch lại là mỉm cười, bởi vì hắn tin tưởng, cái này Trảm Yêu Chân Quân chính là Diệp Phàm. Chương 292, Vạn Tiên Liên Minh chương 292, Vạn Tiên Liên Minh răng rắc. Diệp Phàm đạp lên nhẹ nhõm bước chân, chậm rãi đi ở Lăng Vân Tông nhập môn trên bậc thang. Đã cách nhiều năm, hắn cũng cuối cùng là về tới bên trong Lăng Vân Tông. Mặc dù phía ngoài đại thiên thế giới vô cùng mê người, Diệp Phàm cũng tại trong thời gian mấy năm, lại kết giao nhiều tên hảo hữu. Hắn cứu vớt rất nhiều thế lực, đồng thời dương danh khắp cả tu tiên giới. Hắn chỉ dựa vào mượn nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền có thể chém giết tứ giai hậu kỳ yêu hoàng. Phần này thiên phú có thể nói là có 102 thiên khư thế giới, chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì, khả năng cao là có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Rất nhiều cỡ lớn thế lực đều tốn giá cao lôi kéo Diệp Phàm, hứa hẹn Diệp Phàm chỉ cần gia nhập thế lực của bọn hắn, liền có thể hưởng thụ đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Nhập môn tức tiến đưa hai vị đỉnh tiêm mỹ nữ, một bộ cực phẩm thuần dương linh bảo, muốn cái gì tài nguyên tu luyện liền cho tu luyện cái gì tài nguyên. chỉ cần Diệp Phàm ký tiên đạo khế ước, hứa hẹn tu luyện tới hóa thần cảnh giới sau, muốn bị hắn gia nhập thế lực, hiệu lực 2000 năm lâu. Đây là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán, bởi vì 2000 năm thời gian, đối với một vị có thể sống tới vạn năm hóa thần đại năng mà nói, cũng không tính quá lâu. Nhưng Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn tại hắn tối thời điểm như mặt trời ban trưa, lặng lẽ quay trở về Lăng Vân Tông, bởi vì Lăng Vân Tông là nhà hắn, hắn tóm lại là muốn về nhà. Diệp Phàm không có quên chuyến này mục đích, hắn lần này mục đích đúng là vì tìm được không gian kết tinh, cùng với vì Cố Bắc, Tô Vô Cực cùng chính hắn, chuẩn bị một thân thuần dương linh bảo. Thuận tiện lại sưu tập một chút nguyên anh cảnh tu sĩ, đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, cùng với một chút đối với Lăng Vân Tông hữu dụng linh vật. Những vật này coi như tại Đại Tần Tiên Triều đều rất ít gặp, Đại Tần Tiên Triều cho dù có, cũng phần lớn đều nội bộ tiêu hóa, căn bản sẽ không bán ra cho ngoại nhân. Nhưng những vật này đặt ở mênh mông vô biên tu tiên giới, lại không tính là cái gì. Diệp Phàm trực tiếp tìm được tu tiên giới bá chủ thế lực, Vạn Tiên Liên Minh, cái này có chút giống Thanh Châu Liên Minh. Nhưng cùng Thanh Châu Liên Minh căn bản vốn không tại một cái cấp bậc, Vạn Tiên Liên Minh là tu tiên giới tất cả đỉnh tiêm thế lực liên minh. Thành viên phần lớn cũng là Tiên Nam Kiếm Châu, nắm giữ Liệt Dương Tiên Quân trấn giữ Ly Hỏa Cung, Quảng Hàn Tiên Cung, các loại đỉnh tiêm thế lực. Đại Tần Tiên Triều loại này cấp bậc thế lực, cũng mới miễn cưỡng có thể gia nhập Vạn Tiên Liên Minh. Vạn Tiên Liên Minh phụ trách duy trì toàn bộ tu tiên giới vận chuyển, hòa giải cỡ lớn thế lực ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa Vạn Tiên Liên Minh vẫn là tu tiên giới lớn nhất thương hội, an toàn của hắn là nhận được tu tiên giới công nhận. Nếu như lấy được thuần dương linh bảo, thậm chí là hóa thần cảnh giới sử dụng đạo khí, nếu như lựa chọn bán cho Vạn Tiên Liên Minh, Vạn Tiên Liên Minh đều biết cho tối công chính giá cả. Cho dù là một cái luyện khí tiểu tu, Vạn Tiên Liên Minh cũng sẽ không cưỡng ép cắt đoạn, tương phản còn có thể phái tu sĩ chuyên môn bảo hộ cái này luyện khí tiểu tu. Trừ cái đó ra, Vạn Tiên Liên Minh còn có thể ban phát rất nhiều nhiệm vụ, cung cấp tất cả tu sĩ nhận lấy. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lĩnh đến một bút vô cùng phong phú ban thưởng. Diệp Phàm mấy năm này chính là tiếp rất nhiều Vạn Tiên Liên Minh nhiệm vụ, lúc này mới tại tu tiên giới chạy khắp nơi, đồng thời chém giết trên trăm đầu tứ giai yêu hoàng. Đồng thời sẽ thu hoạch được ban thưởng, toàn bộ hối đoái thành Diệp Phàm vật mình muốn. Sư phụ ta trở về. Diệp Phàm đẩy ra tông chủ phủ đại môn, hướng đang tại phê chữa văn kiện Cố Bạch vừa cười vừa nói. Cố Bạch nhanh chóng đi đến Diệp Phàm trước mặt, đồng thời tại Diệp Phàm chúng quanh dạo qua một vòng, bắt đầu vì Diệp Phàm kiểm tra cơ thể. Cố Bạch hơi nhíu nhíu mày, hắn tự tay nhấn tại Diệp Phàm cổ hậu phương, sau đó đột nhiên hơi dùng sức, tú ra một đoàn màu đen trong suốt vật chất. Cái này đoàn vật chất tại trong tay Cố Bạch kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn trốn chạy. Cố Bạch lạnh rên một tiếng, trong tay hắn ngưng kết lục sắc quang mang, đem cái này đoàn vật chất màu đen bao khỏa, bỏ vào một cái hoàn toàn bịt kín trong bình ngọc, sau đó lại đem bình ngọc này bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong. Cuối cùng Cố Bạch lại đem hộp ngọc này đơn độc bỏ vào một cái đặc chế trong túi trữ vật, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thiên hạ dị trùng bảng xếp hạng đệ ngũ vệ hồn trùng, lúc mới bắt đầu nhất sẽ ký sinh đại não hậu phương, theo thời gian đưa đẩy, vệ hồn trùng sẽ từ từ ăn mòn tu sĩ thần thức, cuối cùng thần không biết quỷ không hay và xá bị ký sinh tu sĩ. Một khi bị ký sinh, dù chỉ là sơ kỳ, cũng rất khó bị phát hiện, bởi vì vệ hồn trùng sẽ không phát ra bất kỳ khí tức gì, lại sẽ không đối với kẻ ký sinh sinh ra bất kỳ nguy hại gì, chỉ có thể chậm chạp ảnh hưởng kẻ ký sinh nhận thức. Mãi đến cuối cùng dù là bị ký sinh tu sĩ cũng mảy may không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Tại vệ hồn trùng ảnh hưởng dưới, kẻ ký sinh ý chí sẽ bị vặn mẹo, dù là nắm giữ trí nhớ đầy đủ, kẻ ký sinh cũng biết cho rằng yêu tộc là tốt, vì yêu tộc làm việc là chính xác. Bị ký sinh tu sĩ sẽ liên tục không ngừng vì yêu tộc truyền lại nhân tộc tình báo, hơn nữa sẽ ở trong mấu chốt chi chiến đột nhiên phản bội, đánh lén mình người thân nhất người. Cái này cũng là yêu tộc thường dùng mánh khóe, bọn hắn chính là dùng loại phương thức này, tại trong nhân tộc an bài rất nhiều nội ứng. May mà ta phát hiện ra sớm, nếu là chậm thêm thời gian mấy năm, phệ hồn trùng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của ngươi, cho dù là ta, dưới tình huống không tiến hành kiểm tra toàn thân, cũng rất khó phát hiện dị thường. Cố Bạch âm thanh trầm thâm nói. Nghe được Cố Bạch lời nói, Diệp Phàm trong nháy mắt liền bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhanh chóng trong đầu lật xem mấy năm này ký ức, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Khinh thường. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, ngữ khí trầm thấp nói: "Không có việc gì, chỉ cần có ta tại, ngươi cũng không cần sợ yêu tộc những thứ này đánh lén manh qué." Cố Bạch cười vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, Diệp Phàm kinh nghiệm nhiều chẳng như vậy chiến đấu, nhất định sẽ bị yêu tộc cảm toán. Dù sao Diệp Phàm chỉ là một người mà thôi, mà hắn đối mặt chính là toàn bộ yêu tộc. Mà Diệp Phàm mắt sáng biểu hiện, đã sớm gây nên yêu tộc chú ý, yêu tộc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, diệt trừ Diệp Phàm cái này tương lai yêu tộc đại địch. Yêu tộc tuy vô pháp xuất động hóa thần đại năng, nhưng đủ loại âm u thủ đoạn xảo trá chắc chắn không thể thiếu. Coi như tuyệt đại bộ phận thủ đoạn bị Diệp Phàm phân biệt, cũng vẫn có giống phệ hồn trùng thủ đoạn, có thể trốn qua Diệp Phàm kiểm tra. Lúc này liền cần hắn vị này đỉnh tiêm ý sư ra tay, đem yêu tộc những cái kia thủ đoạn nhỏ lần lượt trừ bỏ. Kiểm tra một chút cơ thể của Diệp Phàm, không có phát hiện cái gì trở ngại sau, Cố Bạch vẫn là có chút không yên lòng, hắn lôi kéo Cố Bạch đi đến hồi xuân đường. Vì Cố Bạch làm một bộ kiểm tra toàn thân, cơ hồ đem Diệp Phàm quét nhìn nhiều lần, liền mỗi một tấc cơ bắp đều kiểm tra mấy lần. Tại lần này kiểm tra phía dưới, Cố Bạch thật đúng là tại Diệp Phàm trong thân thể phát hiện một loại tiềm ẩn cực sâu kịch độc. Loại kịch độc này vô hình vô sắc vô vị, cùng Diệp Phàm pháp lực hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Bình thường ở vào yên lặng trạng thái, chỉ có Diệp Phàm tại đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm mới có thể đột nhiên bộc phát, đánh gãy Diệp Phàm đột phá. Cố Bạch vừa mới bắt đầu cũng không phát hiện, bất quá hắn cho mượn Diệp Phàm một tia pháp lực, bắt trước đủ loại trạng thái, mãi đến mô phỏng đột phá trạng thái thời điểm, cái này ẩn tàng cực sâu kịch độc mới bị kích phát. Chương 293, Thị huyết ma đằng chương 293, Thị huyết ma đằng dù là Cố Bạch đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cũng không cách nào đánh giá ra Diệp Phàm bên trong đến cùng là độc gì. Cố Bạch chối từ, đây cũng là yêu tộc một vị tứ giai độc sư, chỗ nghiên cứu ra một loại kịch độc. Cố Bạch đối với cái này cũng không có quá tốt phương pháp giải quyết, cũng may loại độc này mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng độc tính kỳ thực không cao. Tác dụng chủ yếu chính là tại Diệp Phàm đột phá thời điểm, bộc phát một chút, đánh gãy Diệp Phàm đột phá. Nếu là tại Diệp Phàm trạng thái bình thường, loại độc này coi như bạo phát, cũng chỉ là sẽ để cho Diệp Phàm le le huyết mà thôi. Mặc dù không cách nào nghiên cứu ra giải dược, nhưng Cố Bạch cũng không phải hoàn toàn không có cách. Cố Bạch trước kia cũng chạm qua tương tự, mặc dù hắn không giải quyết được, nhưng có thể dụ phát kịch độc, làm cho kịch độc sớm bộc phát. Có mạch suy nghĩ sau, Cố Bạch lập tức lấy ra nhiều loại linh dược, theo tỉ lệ cân nặng sau, lại để vào một cái trong nồi lớn nấu chín. Rất nhanh, một cỗ thuốc đông y đặc hữu cay đắng liền tràn ngập ở trong phòng. Nghe cỗ này cay đắng, cơ thể của Diệp Phàm không tự chủ được run rẩy lên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong đầu thoáng qua một chút ký ức hình ảnh. Đó là hắn đột phá nguyên anh phía trước, thiếu hụt mất ký ức. "Sư phụ, ta cảm giác ta bây giờ tốt đề gớm, nếu là không có chuyện, ta liền đi trước." Diệp Phàm nhanh chóng đứng dậy, muốn thừa cơ chuẩn đi. Nhưng Cố Bạch lại là tay mắt lênh lẹ, khẽ vươn tay liền kéo lại Diệp Phàm phần gáy. "Thuốc đắng ra tật, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chế biến thuốc hay, mặc dù rất đắng, nhưng cam đoan thuốc đến bệnh trừ." Cố Bạch nheo mắt lại, vừa cười vừa nói. Diệp Phàm bất an gật đầu một cái. "Cho, uống a." Cố Bạch quay người, vì Diệp Phàm đựng tràn đầy một hũ lớn chén thuốc. Diệp Phàm đưa hai tay ra, tiếp nhận cái này một hũ lớn chén thuốc, cảm thụ được trọng lượng trong tay, Diệp Phàm có chút mồ hôi đầm đìa. Bởi vì trừ bỏ cái bình bản thân trọng lượng, cái này chén thuốc cũng đầy đủ có 6 cân chi trọng. Đây nếu là toàn bộ uống xong, sợ rằng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng a sư phụ, ta có thể lựa chọn không uống sao? Diệp Phàm âm thanh hơi có chút run rẩy nói. "Ngươi nói đâu?" Cố Bạch âm thanh trầm thấp nói. Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn run run ôm lấy cái này đàn chén thuốc, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm nhỏ, Diệp Phàm liền phảng phất mang lên trên đau đớn mặt nạ một dạng. Hắn ngũ quan đều nhăn lại với nhau, biểu lộ muốn nhiều đau đớn có nhiều đau đớn. "Không đủ, điểm ấy dược lực không đủ để kích động kịch độc trong cơ thể của ngươi, nhất thiết phải toàn bộ uống xong mới được." Cố Bạch lắc đầu, hắn bước nhanh đi đến Diệp Phàm trước mặt, không để ý Diệp Phàm phản kháng, trực tiếp cầm lấy Diệp Phàm trong tay một gọ. Tiếp đó cưỡng ép hướng về phía Diệp Phàm miệng, liền đổ xuống. "Ô, ô, ô." Diệp Phàm bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng không cần, hắn vẫn như cũ bị cưỡng ép cho ăn tràn đầy một hũ lớn chén thuốc. Uống xong nguyên một đàn chén thuốc, Diệp Phàm nằm trên mặt đất đang run rẩy. Khụ khụ khụ. Một lát sau, Diệp Phàm lại ho khan kịch liệt, một ngụm lại một ngụm máu tươi bị Diệp Phàm phun ra. Đứng tại Diệp Phàm bên cạnh, thấy cảnh này Cố Bạch lại là hài lòng gật đầu. "Thổ huyết là được rồi." Hắn liền sợ Diệp Phàm không thổ huyết liền nói rõ Diệp Phàm kịch độc trong cơ thể đã bị kích thích ra. Hồi lâu sau, Diệp Phàm mới rốt cục khôi phục lại. Mặc dù kịch độc vấn đề đã bị giải quyết, nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, chân bất lực. Rõ ràng, vừa rồi cái kia một vò chén thuốc, đối với Diệp Phàm tâm linh nhỏ yếu, tạo thành khó mà ma diệt tổn thương. Nhìn xem trước mắt Diệp Phàm cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, dù sao cũng là đồ đệ của mình. "Cho, đây là ta đặc chế bách quả chấp, hễ ẩm ngọt nào, hẳn là có thể trung hòa một ít khổ sở vị." Diệp Phàm từ trong túi trữ vật, móc ra một vò nước trái cây đưa cho Diệp Phàm. Hắn lần này ngược lại là không có lựa gạt Diệp Phàm, đây quả thật là hắn luyện chế bách quả chấp, hương vị tương đương có thể là thanh lịnh yêu nhất. Diệp Phàm thoáng có chút chần chờ, nhưng vẫn là nhận lấy cái này đàn nước trái cây. Mở ra cái nắp, Diệp Phàm ngửi một cái hương vị, lập tức ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi trái cây, Diệp Phàm lúc này mới yên tâm lại. Hắn ôm cái bình, liền ngực từ ngực uống một hớp lớn. Mang theo năng lực vị chua nước trái cây, kích thích Diệp Phàm bị giác, đem Diệp Phàm trong miệng cay đắng vọt thẳng không còn một mảnh. "Sư phụ ngươi nhìn, ta mang đến cho ngươi vật gì tốt?" Khôi phục như cũ Diệp Phàm, cười từ trong túi chứa vật móc ra một cái hộp ngọc đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch mở ra xem, phát hiện bên trong chứa một khối to lớn tinh thể. Cảm nhận được trong tinh thể tản ra không gian lực lượng, Cố Bạch hài lòng gật đầu. Rõ ràng đây là một tảng lớn phẩm chất cực cao không gian kết tinh, đây chính là Cố Bạch cần có. Có không gian kết tinh, Cố Bạch liền có thể tại Hoàng Long Tiên Thành cùng Lăng Vân Tông ở giữa bố trí truyền tống trận pháp. Trừ cái đó ra, Cố Bạch còn có thể bố trí cỡ nhỏ không gian truyền tống trận pháp. Nếu có cỡ nhỏ không gian truyền tống trận pháp, dù là khoảng cách lại xa, chỉ cần khởi động, liền có thể thuần gian truyền tống trở về Lăng Vân Tông. "Còn có, sư phụ ngươi xem một chút cái này, đây là ngươi một mực để cho ta tìm kiếm thị huyết ma đằng. Nếu như sư phụ ngươi muốn làm chiến sủng tới nuôi mà nói, tốt nhất phải cẩn thận một chút, cái này thị huyết ma đằng hung rất nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hút khô tinh huyết." Diệp Phàm lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc. Cố Bạch mở ra xem, phát hiện bên trong đống nhiên nằm một tiểu tiết màu đỏ, treo đầy gai ngược dây leo. "Có lòng." Nhìn xem trước mắt dây leo, Cố Bạch khẽ miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Thị huyết ma đằng chính là một loại đặc thù linh thực, bình thường sẽ giấu ở linh khí tương đối phong phú bên trong bí cảnh, một khi có tu sĩ đi ngang qua, liền sẽ đột nhiên xuất hiện, đem hắn cuốn lấy. Cơ thể của thị huyết ma đằng cực kỳ cứng rắn, lại trên dây leo có rất nhiều gai ngược, một khi bị cuốn lấy sẽ rất khó thoát thân. Mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát thân mà nói, tinh huyết liền sẽ bị thị huyết ma đằng thôn phệ. Quan trọng nhất là thị huyết ma đằng là có thể bị thuần phục, rất nhiều ma tu đều thích dưỡng một gốc thị huyết ma đằng tới làm chiến sủng sử dụng. Một gốc tam giai thị huyết ma đằng, chỉ cần cuốn lấy một cái cùng cảnh giới tu sĩ, vậy cái này tu sĩ nếu như không có một chút thủ đoạn đặc thù, liền gần như không có khả năng tránh thoát. Bất quá thị huyết ma đằng cần hấp thu chủ nhân tinh huyết mới có thể nghe lệnh tại chủ nhân. Một khi thời gian dài bên trong hấp thu không đến tinh huyết, khát máu ma đằng liền có khả năng sẽ thí chủ. Cố Bạch liền định nuôi tới một bộ như vậy, tới hơi đền bù một chút hắn chiến lược chưa đủ khuyết điểm. Hắn mặc dù kiếm pháp một khối này coi như có thể, nhưng lại không cách nào làm đến vượt cấp mà chiến. Cố Bạch nhiều nhất lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi, miễn cưỡng chống lại kim đan hậu kỳ đại tu. Mà Diệp Phàm tìm được thị huyết ma đằng, là một gốc tam giai hậu kỳ thị huyết ma đằng, chỉ cần có nó, Cố Bạch liền có thể nhẹ nhõm đánh bại kim đan hậu kỳ đại tu. Mà thị huyết ma đằng không giống những yêu thú khác, cần để ý huyết mạch, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, liền có thể vĩnh vô chỉ cảnh trường thành tiếp. Đến nỗi thị huyết ma đằng thường ngày cần tinh huyết, Cố Bạch chỉ có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Tiểu Giang Hỏa, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi." Cố Bạch đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve thị huyết ma đằng. Đang cảm giác đến Cố Bạch khí tức sau, nguyên bản hung ác dị thường thị huyết ma đằng, vậy mà trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả dây leo mặt ngoài gai ngược đều bị co rút lại trong thân thể. Chương 294, cho ăn tinh huyết. Chương 294, cho ăn tinh huyết. Sư phụ cẩn thận nhìn thấy Cố Bạch trực tiếp đụng vào thị huyết ma đằng, Diệp Phàm vội vàng hô. Nhưng hoạch định một nửa, Diệp Phàm lại dừng lại. Bởi vì phệ huyết ma đằng cũng không công kích Cố Bạch, ngược lại đem chính mình gai ngược thu vào thể nội, tùy ý Cố Bạch vuốt ve, nó thậm chí còn nhẹ nhàng cọ sát Cố Bạch mu bàn tay. Diệp Phàm bị khiếp sợ đều có chút nói không ra lời. Hắn biết sư phụ nhà mình mị lực lớn, nhưng không nghĩ tới mị lực sẽ như thế chi lớn. Thị huyết ma đằng cực kỳ hung ác, cho dù là nửa chết nửa sống thị huyết ma đằng, cũng không phải ai cũng có thể sợ. Liền xem như Diệp Phàm vị này nguyên anh tu sĩ, khi đụng vào gốc cây này thị huyết ma đằng, cũng bị thị huyết ma đằng bị cắn ngược lại một cái. Bởi vậy có thể thấy được thị huyết ma đằng hung ác, coi như đối mặt thực lực viễn siêu mình địch nhân, thị huyết ma đằng cũng là không sợ chút nào. Nhưng hung ác như thế thị huyết ma đằng, tại đối mặt Cố Bạch thời điểm, lại ôn thuận tựa như một cái tiểu động vật đồng dạng. Quyết định, về sau liền gọi ngươi tiểu thanh tốt. Cố Bạch ôn nhu mà vuốt ve tiểu thanh tựa hồ hiểu rồi Cố Bạch ý tứ, nó hơi mừng rỡ quấn lấy Cố Bạch cổ tay. Tiểu thanh tựa hồ rất ưa thích trên thân Cố Bạch tán phát mùi, hắn quấn ở Cố Bạch trên cổ tay, dây leo bệnh cùng một chỗ, cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái màu xanh lá cây vòng tay. Đây cũng là tiểu kim thiên phú thần thông, có thể tùy ý thay đổi tự thân lớn nhỏ, đồng thời hơi cường hóa tố chất thân thể. Đối với nhân loại cùng bộ phận yêu thú mà nói, thần thông này tương đương gần cả, nhưng đối với tiểu thanh loại này dựa vào cơ thể ăn cơm yêu thú mà nói, thần thông này cùng thần kỹ cũng không có gì khác biệt. Cố Bạch cũng không để ý tới kinh ngạc đến nói không ra lời Diệp Phàm, hắn trực tiếp quay người rời đi hồi xuân đường, hướng về nhà mình động phủ phương hướng đi đến. Đối với tiểu thanh vì cái gì như thế thân cận chính mình, Cố Bạch nội tâm mơ hồ có phỏng đoán. Đầu tiên hẳn là thiên phú của hắn sự hòa hợp, có thể làm cho tất cả sinh vật đối với hắn ôm lấy trời sinh hảo cảm. Cái thiên phú này ngoại trừ đối với nhân loại hữu hiệu, đối với yêu thú cũng hữu hiệu giống vậy. Tiểu thanh tự nhiên là nhận lấy sự hòa hợp thiên phú ảnh hưởng, mới có thể như vậy thân cận chính mình. Trừ cái đó ra, chính là trên thân Cố Bạch tán phát, cái kia sâu không thấy đáy sinh mệnh chi khí. Nếu không, Cố Bạch cũng không dám tùy tiện động tay vuốt ve tiểu thanh. Tiểu thanh trí thông minh, mặc dù không bằng bình thường tam giai yêu thú như vậy thông minh, nhưng nó cũng biết rõ chỉ cần đi theo Cố Bạch, vậy sau này chắc chắn không đói chính mình. Mà sự thật chứng minh, tiểu thanh ý nghĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Dọc theo đường, Cố Bạch lấy ra một thanh tiểu đao, không chút do dự ngay tại trên cổ tay cắt ra một vết thương, sau đó Cố Bạch lại lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở dưới vết thương phương. Tí tách, giọt giọt màu đỏ tươi, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức tinh huyết, theo vết thương chảy xuôi xuống, máu tươi rất mau đem bình ngọc rót đầy. Đây cũng là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ trên người hơn phân nửa tinh huyết, nếu là đổi lại bình thường kim đan tu sĩ, muốn khôi phục cái này hơn phân nửa tinh huyết, nói thế nào cũng phải thời gian mấy chục năm. Dù là khôi phục, cũng biết lưu lại cả đời khó khôi phục hậu di chứng. Bất quá Cố Bạch hoàn toàn không có cái phiền não này, tinh huyết cái đồ chơi này, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Uống đi. Cố Bạch cầm bình ngọc, đem tinh huyết đút cho thị huyết ma đằng, tinh huyết vừa tiếp xúc đến vẻ huyết ma đằng, liền bị thị huyết ma đằng hấp thu. Nguyên bản khí tức còn có chút hề bại thị huyết ma đằng, đang hấp thu tinh huyết sau, thực lực trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Đây cũng là thị huyết ma đằng chỗ kinh khủng, dù là bị đánh chỉ còn dư một tiểu tiết dây leo, chỉ cần uống xong thật nhiều tinh huyết, liền có thể khôi phục nhanh chóng. Cố Bạch cũng không cho ăn thị huyết ma đằng quá nhiều tinh huyết, thị huyết ma đằng trạng thái khôi phục lại sau, Cố Bạch liền đình chỉ nuôi nấng. Lại uy tiếp, thị huyết ma đằng chỉ sợ có thể trưởng thành lên thành tứ giai yêu hoàng, đến lúc đó, thị huyết ma đằng liền sẽ có nhất định tỷ lệ thí chủ. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ cần thị huyết ma đằng muốn, Cố Bạch hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù tại sự hòa hợp thiên phú gia trì, thị huyết ma đằng khả năng cao sẽ không đối với Cố Bạch ra tay, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cố Bạch dự định trước tiên nuôi một cái thời gian mấy chục năm, đợi đến cùng thị huyết ma đằng hoàn toàn thân quen, hắn mới có thể cho phép thị huyết ma đằng tiến giai thành tứ giai yêu hoàng. Bồi thanh định một đêm sau, sáng sớm, Cố Bạch liền lên một cái thật sớm, bắt đầu chuẩn bị không gian trận pháp bố trí. Diệp Phàm mang tới không gian kết tinh trọng lượng tương đương đủ, Cố Bạch ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, không cần lại vì không gian kết tinh mà phát sầu. Cố Bạch dự định trước tiên ở Hoàng Long Tiên Thành cùng Lăng Vân Tông ở giữa, bố trí một tòa không gian truyền tống trận pháp. Dạng này dù là thú triều đột kích, Lăng Vân Tông cũng có thể trước tiên chạy tới Hoàng Long Tiên Thành trợ giúp. Sau đó liền tại Đại Tần Tiên Triều, Vạn Tiên Liên Minh phân bộ bên cạnh, thiết lập một tòa không gian truyền tống trận. Như vậy Thanh Châu có ích lợi gì không tới linh vật, liền có thể cầm tới Vạn Tiên Liên Minh, hối đoái khác đối với Thanh Châu vật phẩm hữu dụng. Thanh Châu tu sĩ cũng có thể đi tới Đại Tần Tiên Triều, sau đó lại thông qua Đại Tần Tiên Triều con đường, đi tới tu tiên giới mỗi địa điểm, tối thiểu nhất có cái đánh liều cơ hội. Không có cách nào, Thanh Châu quá mức nhỏ khổ, cơ hội không có vật gì tốt. Bất quá Thanh Châu nhân tài ngược lại là rất nhiều, đặc biệt là y sư, số lượng càng là nhiều đến đáng sợ. Trải qua hơn 100 năm thời gian phát triển, tại Cố Bạch dẫn dắt phía dưới, Thanh Châu chỉ là nhị giai y sư số lượng, liền nhiều đến mấy trăm người. Tam giai y sư cũng lại mới tăng thêm chừng mấy vị, bao quát lúc tuổi già cuối cùng trở thành tam giai y sư Diệp Y Lệ sư, Đông Phương Tinh Lạc cùng Liễu Như Yên cùng với nữ nhi của bọn hắn Đông Phương Nguyệt Sơ. Ngoại trừ mấy vị này cùng khách hàng quan hệ tương đối khá y sư, Thanh Châu còn sinh ra 3 vị mới tam giai y sư. Trong đó có một tên là Hồi Xuân Đường mới đản sinh y sư, 2 gã khác nhưng là Thanh Châu tán tu. Bất quá lại là theo học Hồi Xuân Đường, một thân bản lĩnh cũng là trong từ Hồi Xuân Đường học được, mặc dù không phải Lăng Vân Tông đệ tử, nhưng cũng miễn cưỡng xem như nửa cái Hồi Xuân Đường người. Mà ngoại giới chính là nhân yêu đại chiến lúc hỗn loạn kỳ, cái gì cũng không thiếu, chỉ còn thiếu y sư. Bây giờ tại tu tiên giới, một vị tam giai y sư thân phận, thậm chí muốn so nguyên anh tu sĩ muốn tôn quý hơn. Nếu là giống Cố Bạch loại này tam giai y thuật đại sư, giá trị bản thân càng là viễn siêu nguyên anh hậu kỳ đại tu. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ tử vong hoặc tàn tật, cũng là bởi vì không có bắt được chữa trị hữu hiệu. Không có cách nào, y sư số lượng quá ít, tại không có mở ra trước chiến tranh, y sư thân phận kỳ thực chỉ so với luyện đan sư muốn chân quý một chút. Nhưng muốn trở thành y sư độ khó, nhưng so với trở thành luyện đan sư muốn khó hơn nhiều. Cho dù là thiên phú bất phàm, cũng cần ít nhất thời gian mấy chục năm. Dù sao y sư cần đại lượng kinh nghiệm xem như tích lũy, không phải nói trong thời gian ngắn liền có thể tốt thành. Đừng nói là muốn trở thành giống Cố Bạch y thuật như vậy đại sư, liền xem như muốn trở thành một cái thông thường nhị giai y sư, phổ thông tu sĩ cũng cần ít nhất trên 100 năm thời gian. Bởi vậy, tu tiên giới thứ nhất sư số lượng vô cùng thưa thớt, cho dù là tại mênh mông vô ngần tu tiên giới, cũng rất khó tìm tới một vị tứ giai y sư. Chương 295, cả bàn thuần dương linh bảo chương 295, cả bàn thuần dương linh bảo yêu thú lại khá là yêu thích ám sát y sư, cái này dẫn đến khai chiến đến bây giờ, y sư số lượng chẳng những không có đề thăng, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều y đạo truyền thừa, thậm chí còn bởi vì y sư tử vong, dẫn đến trực tiếp thất truyền. Cùng lưu lại Thanh Châu điên cuồng nội quyền, cuốn quân tới cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một tên Hồi Xuân Đường đệ tử. Còn không bằng rời đi Thanh Châu, đi lại Tần Tiên Triều phát triển, ít nhất tài nguyên bao no. Mà tại Đại Tần Tiên Triều hoặc địa phương khác phát triển y sư, cũng sẽ không quên Thanh Châu, bọn hắn công thành giành phải sau, cuối cùng sẽ trở về Thanh Châu. Như vậy thì sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn, thời gian lâu dài, Thanh Châu nói không chừng có thể phát triển thành giống Thiên Nam Kiếm Châu chỗ. Chỉ có điều Thiên Nam Kiếm Châu là lấy kiếm tu mà văn danh thiên hạ, mà Thanh Châu nhưng là lấy y sư mà văn danh thiên hạ. Chỉ cần Cố Bạch cái này định hải thần châm không ngã, đồng thời một mực có ý định duy trì Thanh Châu tập tụ, tiếp qua mấy ngàn năm thời gian tới góp nhặt nội tình, Thanh Châu là hoàn toàn có thể trở thành Thiên Nam Kiếm Châu tương tự chỗ. Ngoại trừ cỡ lớn truyền thống trận pháp, Cố Bạch còn dự định bố trí mấy cái cỡ nhỏ truyền thống trận pháp. Cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, khuyết điểm là một lần chỉ có thể truyền tống một người, lại sử dụng mấy lần liền sẽ báo hỏng. Nhưng điểm tốt chính là, cỡ nhỏ truyền tống trận pháp phi thường nhỏ, lại là có thể di động, bình thường hoàn toàn có thể làm mặt dây truyền đeo ở trên người. Một khi xảy ra bất trắc, liền có thể khởi động cỡ nhỏ không gian truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống về Thanh Châu. Cỡ nhỏ không gian truyền tống trận phí tổn, mặc dù không bằng cỡ lớn không gian truyền tống trận, nhưng cũng đắt vô cùng. Cũng may Diệp Phàm mang tới không gian kết tinh trọng lượng tương đương đủ, đầy đủ bố trí tốt mấy cái cỡ nhỏ không gian truyền tống trận pháp. Cố Bạch lập tức dẫn dắt mấy vị trận pháp sư, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bố trí trận pháp đối với Cố Bạch mà nói cũng không phải nhiều khó khăn là như thế nào tại Đại Tần Tiên Triều bố trí trận pháp. Đại Tần Tiên Triều sẽ không dễ dàng tha thứ ngoại lai thế lực, tại hắn mí mắt phía dưới bố trí truyền tống trận pháp. Cũng may Diệp Phàm ba người, tại Đại Tần Tiên Tràng nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn, bọn hắn tại Đại Tần Tiên Triều cũng có nhất định nhân mạch. Đến nỗi Diệp Phàm đem chính mình hành động, vu oan giá họa cho Đại Tần Tiên Triều thì hoàn toàn không biết. Tại Đại Tần Tiên Triều trong nhận thức biết, bọn hắn cùng Diệp Phàm quan hệ trong đó kỳ thực còn phi thường tốt. Diệp Phàm trực tiếp biến mất mấy ngày, chờ lại trở về thời điểm, cũng đã đem chuyện này cho thỏa đàm. Nguyên bản Đại Tần Tiên Triều là không muốn đáp ứng, nhưng biết được Diệp Phàm đã đột phá đến nguyên anh cảnh giới, hơn nữa còn là sử dụng mất buông xuống tại Thanh Châu cái kia đạo thiên đạo chi khí. Đại Tần Tiên Triều vì lôi kéo Diệp Phàm vị này thiên đạo nguyên anh, lúc này mới đáp ứng Diệp Phàm tình cầu, cho phép Thanh Châu tại Đại Tần Tiên Triều nội bộ bố trí một tòa truyền tống trận pháp. Cố Bạch lại bận rộn hảo một đoạn thời gian, cuối cùng là đem tất cả truyền tống trận pháp bố trí xong. Đồng thời cho Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Cố Bác ba người, mỗi người đều chuẩn bị một bộ cỡ nhỏ không gian truyền tống trận pháp. Dù là ba người tại Đại Tần Tiên Triều, thậm chí là càng thêm nơi xa xôi, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể thuần gian truyền tống trở về Thanh Châu. Đến lúc này, Diệp Phàm ba người cuối cùng không cần bị khốn tại Hoàng Long Tiên Thành, bây giờ ba người muốn đi đâu thì đi đó. Vô Danh Sơn Phong, mấy người lâu ngày không gặp tụ tập cùng một chỗ. Đại ca, ngươi không phải nói sẽ thường xuyên đến thăm chúng ta sao? Kết quả chúng ta 3 năm đều không đợi đến, đại ca, ngươi có phải hay không đem chúng ta hai cái đem quên đi? Trên Vô Danh Sơn Phong, cuối cùng từ Hoàng Long Tiên Thành trở về Cố Bắc, nhìn xem Cố Bạch ngữ khí, hơi có chút u và nói. Làm sao lại? Ta 3 năm này chỉ là bởi vì quá bận rộn, mới không có đi xem ngươi. Ngươi phải biết làm tông chủ cũng là không dễ dàng, ta ngày ngày đều bận đến đêm khuya, căn bản không có thời gian như vậy à? Cố Bạch mặt không đỏ tim không đập nói. Đây là hoang ngôn. Vừa trở về tông môn mấy ngày nay, Cố Bạch chính xác bề bộn nhiều việc, nhưng cũng liền vội vàng đoạn thời gian đó mà thôi. Hắn sở dĩ không tìm Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, chủ yếu là mỗi ngày buổi tối bị Thanh Định lôi kéo nghiên cứu sinh mệnh bản nguyên. Cố Bạch không tự chủ biến trầm mê trong đó, đến nỗi ở xa Hoàng Long Tiên Thành Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, Cố Bạch sớm đã đem hai người không hề để tâm. Thằng đến Diệp Phàm trở về, Cố Bạch mới nhớ tới Cố Bắc cùng Tô Vô Cực còn tại Hoàng Long Tiên Thành đợi đâu. ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cố Bác im lặng nhìn về phía Cố Bạch, đây nếu là tại hắn tuổi trẻ thời điểm, nói không chừng thật đúng là sẽ tin tưởng Cố Bạch chuyện ma quỷ. Nhưng kể từ Cố Bạch cùng Thanh Định kết làm đạo lữ sau, những chuyện tương tự, Cố Bác đã trải qua vô số lần, cũng bị Cố Bạch lừa vô số lần, tự nhiên có thể phân chia Cố Bạch nói là nói thật hay là lời nói dối. Ha ha ha, không nói nhiều như vậy, thật vất vả tất cả mọi người có rảnh, tới uống rượu. Cố Bạch cười cười xấu hổ, sau đó đội vàng nói sang chuyện khác. Mấy người cứ như vậy vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, dù là mấy năm không gặp, tất nhiên ở giữa bầu không khí cũng không có mảy may xa lạ. Bất quá phần lớn cũng là Diệp Phàm tại nói, giống Cố Bạch, ba người giảng thuật hắn những năm này kinh nghiệm. Cứ như vậy, ta thành công từ phiêu miểu bí cảnh trốn thoát, đồng thời cực kỳ may mắn thu được một kiện cực phẩm thuần dương linh bảo, tên là Thất Tinh Kiếm. Diệp Phàm từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, hơi có chút đắc ý nói. Mà lúc này trên mặt bàn đã đổ đầy thuần dương linh bảo, cùng với mấy món chân quý linh vật. Đây đều là Diệp Phàm những năm này chiến lợi phẩm, một số ít là hắn hoàn thành vạn tiên liên minh ủy thác, lấy được ban thưởng, còn thừa đại bộ phận cũng là Diệp Phàm một lần tình cờ lấy được. Tỷ như đột nhiên rơi vào một cái bên trong bí cảnh, sau khi đã trải qua một loạt biến cố, chỉ có Diệp Phàm một người theo trong bí cảnh trốn thoát, đồng thời đem bí cảnh đổ tốt quét sạch sành sanh. Hoặc là phát hiện dị bảo xuất thế, vừa vận tranh đoạt một bảo, song phương tranh lưỡng bại câu thường, bị Diệp Phàm ngư ông đắc lợi. Nhìn xem tràn đầy một bản thuần dương linh bảo, Cố Bạch khẽ miệng không khỏi giật giật. Đây chính là một bản lớn thuần dương linh bảo, đều có thể đem Diệp Phàm ba người trang bị đến tận răng. Hắn trước đó đối với Diệp Phàm vật khí, không có cái gì cụ thể khái niệm, tại Cố Bạch trong nhận thức biết, Diệp Phàm đơn giản chính là vận khí so người bình thường tốt một chút. Nhưng cho tới bây giờ, Cố Bạch mới ý thức tới, Diệp Phàm vận khí rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. Thuần Dương Linh Bảo vô cùng chân quý, một vị thông thường nguyên anh tu sĩ, cả một đời có thể cũng chỉ có một kiện Thuần Dương Linh Bảo. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu, Thuần Dương Linh Bảo số lượng cũng bất quá 10 ngón tay, lại phần lớn cũng là đẳng cấp hơi thấp Thuần Dương Linh Bảo. Cực ít có nguyên anh tu sĩ có thể thu được một kiện cực phẩm Thuần Dương Linh Bảo. Nhưng Diệp Phàm đâu? Thời gian mấy năm liền thu được 20 mấy kiện Thuần Dương Linh Bảo, trong đó càng là bao hàm 3 kiện cực phẩm Thuần Dương Linh Bảo. Bao quát chính hắn xích tiêu kiếm, chuẩn bị cho Cố Bắc buôn lôi thường, cùng với Tô Vô Cực lưu ly kim giáp. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Cố Bạch vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói: "Đừng khách khí, muốn cái gì liền lấy cái gì." Diệp Phàm nhìn về phía Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, âm thanh hào phóng nói: "Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người liếc nhau, lập tức bắt đầu cướp đoạt lên Thuần Dương Linh Bảo tới. Xem như nhiều năm hảo huynh đệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Diệp Phàm quá nhiều khách khí. "Đừng động ta xích tiêu kiếm à, đó là không thể phân đi ra, còn có khác lay y phục của ta à, đây chính là ta thật vất vả tìm được Tử Vân bay áo." Nhìn xem ồn ào ba người, Cố Bạch không thể nín được cười cười. Chương 296, cải tạo Thanh Châu. Chương 296, cải tạo Thanh Châu. Hai người là thật không có cùng Diệp Phàm khách khí, đó là có cái gì cướp cái gì. Liên Diệp Phàm mặc trên người đeo Thuần Dương Linh Bảo, đều bị Cố Bắc cùng Tô Vô Cực cướp đi mấy kiện. Nếu không phải là Diệp Phàm thực lực cường đại, trong tay hắn xích tiêu kiếm có thể đều không bảo vệ. Diệp Phàm cũng không nóng giận, ngược lại cười tham dự trận này cướp đoạt bên trong. Cố Bắc cùng Tô Vô Cực thế nhưng là cùng hắn sóng vai chiến đấu nhiều năm huynh đệ, tất nhiên cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Phàm có đồ tốt, dù là những vật này là hắn dùng mệnh liệu mạng tới, phân cho Cố Bắc cùng Tô Vô Cực hai người, Diệp Phàm cũng sẽ không có mảy may đau lòng. Rất nhanh, một bàn lớn thuần dương linh bảo liền bị hai người chia cắt hầu như không còn. Trên mặt bàn trống rỗng, chỉ để lại hai cái lệnh bài màu xanh lục. "Sư phụ, đây là ta chuyên môn cho ngươi cùng sư nương chuẩn bị, trung phẩm thuần dương linh bảo, ất một hộ thân lệnh." Lệnh bài bên trong chứa đựng ba đạo hộ thể màn sáng, sẽ ở chủ nhân tao ngộ thời điểm nguy hiểm trong nháy mắt kích hoạt, một màn ánh sáng có thể ngăn cản bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá ất một hộ thân lệnh bổ sung năng lượng vô cùng chậm, muốn khôi phục một đạo hộ thể màn sáng, cần dùng pháp lực chậm chạp ôn dưỡng thời gian mấy chục năm mới được. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói vô cùng gân gà, nhưng đối với sư phụ cùng sư nương ngài nhóm hai vị tới nói, tác dụng hẳn là phi thường lớn. Diệp Phàm cười, đem trên bàn hai cái lệnh bài đưa cho Cố Bạch. Có lòng. Cố Bạch không có cự tuyệt, hắn cười nhận cái này hai cái lệnh bài. Chính hắn mặc dù trường sinh bất tử, đừng nói là nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực, hắn cũng sẽ không chết. Cho dù là cơ thể nát bấy, Cố Bạch cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng trừ phi phải như vậy, dưới tình huống bình thường, Cố Bạch là không có ý định bại lộ chính mình chỗ đặc thủ. Hắn thân là đứng đầu Tam giai y sư, bình thường năng lực khôi phục mạnh, còn có thể quy công cho hắn là Tam giai y sư nguyên nhân. Nhưng nếu như bị vênh thành mảnh vụn, còn có thể khôi phục lại, vậy thì không phải là Tam giai y sư có thể giải thích. Hơn nữa đạo lữ của hắn Thanh Định, cũng chỉ là một vị thông thường kim đan tu sĩ mà thôi. Tao ngộ nguy hiểm chí mạng đồng dạng sẽ chết, mà có cái này ất một hộ thân lệnh, Thanh Định coi như tao ngộ nguyên anh tu sĩ công kích cũng sẽ không chết. Chỉ có thể nói, không an Cố Bạch tay phân tay nước tiểu đem Diệp Phàm kéo xuống lớn, bây giờ cuối cùng là đến hồi báo thời điểm. Cố Bạch cũng không nói cái gì lời khách khí. Hắn cùng Diệp Phàm quan hệ, liền như là cha con ruột đồng dạng, cũng không cần nói bất luận cái gì lời khách sáo. Mấy cứ như vậy tại trên vô danh sân phòng, uống đến đã khuya. Hôm sau sáng sớm, chờ Diệp Phàm mấy người tỉnh rượu thời điểm, Cố Bạch liền đem một mặt mộng bức ba người đuổi ra khỏi Lăng Vân Tông. "Đi thôi, đi sông sáo a. Lấy các ngươi ba người thực lực, tuyệt đối có thể tại tu tiên giới xông ra một phen thành tựu đi ra. Thanh Châu chuyện không cần các ngươi tới lo lắng, nếu như gặp phải ngay cả ta cũng không giải quyết được nguy cơ, ta sẽ thông báo cho các ngươi, để các ngươi dùng trận pháp truyền tống trở về." Đứng tại sơn môn bên trên, Cố Bạch hướng về phía chân núi ba người hô. Mặc dù có chút không muốn, nhưng ba người tóm lại là muốn rời đi Thanh Châu, đây bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Thanh Châu quá mức căn nhàn, chỉ thích hợp người như hắn tới dưỡng lão, cũng không thích hợp Diệp Phàm bọn hắn người trẻ tuổi như này. Sư phụ, chờ chúng ta công thành danh thoại, nhất định sẽ trở về chuyên môn báo đáp ngài. Đứng tại chân núi, Diệp Phàm hướng về phía Cố Bạch la lớn. Báo đáp lời nói coi như xong, chỉ cần có thể chiếu cố tốt chính mình là được. Cố Bạch nheo mắt lại, vừa cười vừa nói: "Đại ca, vậy ta liền đi trước, chờ ta trở lại, nhất định cho ngươi mang lên vài hũ rượu ngon, cùng với thượng hạng lá trà." Cố Bác hướng về phía Cố Bạch khoát tay áo, sau đó la lớn: "Nói lời giữ lời, cũng không nên trên đường, liền đem mang tới rượu ngon uống cạn sạch." Cố Bạch cười đối với Cố Bác nói: "Thay ta chiếu cố tốt Thanh Định, cùng với Lăng Vân Tông, có chuyện gì trước tiên cho ta biết, không cần một người chọi cứng." Tô Vô Cực nhìn về phía Cố Bạch, lại liếc mắt nhìn Cố Bạch bên cạnh Thanh Định, ngữ khí trầm thấp nói: "Hắn dù sao cũng là Cố Bạch lão nhạc phụ, đối phận so Cố Bạch còn cao, tự nhiên phải biểu hiện thành thục một chút." "Biết." Cố Bạch gật đầu một cái, cực kỳ nói nghiêm túc. Cố Bạch cứ như vậy đứng tại trong tông môn, lặng lặng đưa mắt nhìn ba người rời đi. "Phụ thân." Nhìn xem Tô Vô Cực dần dần biến mất lấy bóng lưng, Thanh Định cảm xúc có chút rơi xuống, nàng cúi đầu không nói câu nào. Nàng muốn giữ lại Tô Vô Cực, nhưng lại nghĩ không ra bất luận cái gì giữ lại lý do, chỉ có thể mặc cho Tô Vô Cực rời đi. Chỉ có thể nói nữ sinh đều tương đối cảm tính, loại này ly biệt chẳng cảnh đối với Thanh Định tới nói, lực trùng kích có chút lớn. Cái này cũng là vì cái gì phía trước Tô Vô Cực sẽ không nói tiếng nào chơi tiêu thất, chính là sợ nhìn thấy Thanh Định bộ dạng này thương tâm bộ dáng. Đến nơi nói Cố Bạch, hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì tốt tương tâm. Diệp Phàm bọn hắn chỉ là ra ngoài sống sáo, cũng không phải chết, về sau cũng không phải không thấy được. "Đừng thương tâm, còn không có ta bồi tiếp sao?" Cố Bạch nhẹ nhàng ôm lấy một bên Thanh Định, hắn giọng nói vô cùng vì ôn nhu nói. Tại trấn an được Thanh Định cảm xúc sau, Cố Bạch liền trở về trong tông môn, bắt đầu xử lý lên một ngày sự vụ. Nhưng chỉ là một cách giờ, Cố Bạch liền đem tất cả sự vật xử lý thỏa đáng. Chỉ có thể nói Thanh Châu thật sự là quá mức cá tưởng, không có cái gì cần hắn người tông chủ này tới bận tâm chỗ. Dù sao Thanh Châu thật sự lại, dù là bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, đều nhanh đem người đầu đánh thành cầu đầu, Thanh Châu vẫn như cũ thí sự không có. Yêu tộc phản phất triệt để đem Thanh Châu quên lãng, thời gian mười mấy năm, đừng nói là thú triều, liền nhị giai yêu thú đều không nhìn thấy mấy cái. Rảnh rỗi Cố Bạch liền bắt đầu một loạt Thanh Châu cải tạo kế hoạch. Đề cao khinh chu linh khí nồng độ, chỉ là Cố Bạch kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Hắn kế tiếp liền dự định phái tu sĩ sửa chữa địa hình, đem Thanh Châu phần lớn hoàn cảnh ác liệt sửa chữa thành thích hợp phàm nhân sinh tồn địa hình. Hợp phái Lăng Vân Tông tu sĩ giám sát những cái kia phàm tục vương triều, để cho bọn hắn không cần nghiền ép bình dân. Sau đó chính là dựng nên quy củ, tu tiên giả không nhưng đối với phàm nhân ra tay, một khi phát hiện liền sẽ bị chấp pháp đường tu sĩ truy sát. Tại tu tiên giới, phàm nhân hoàn cảnh sinh tồn quá mức ác liệt, ngày chẳng những muốn bị bọn hắn chô vương triều áp bách, có đôi khi còn có thể bị tu sĩ tùy ý chém giết. Đặc biệt là ma tu phi thường yêu thích tàn sát thành trì tới tăng cường tu vi, có chút kim đan ma tu thậm chí sẽ đầu nhập một cái vương triều mấy ngàn vạn phàm nhân tới vì đó tăng cường tu vi. Bởi vậy Thanh Châu dù là đại bộ phận khu vực đều thích hợp phàm nhân sinh tồn, phàm nhân số lượng cũng không tính quá nhiều, chỉ có đại khái mấy chục triệu người. Mấy chục triệu người nghe rất nhiều, nhưng Thanh Châu diện tích so với hắn kiếp trước chỗ Hoa Hạ đều phải lớn hơn một vòng. Lấy tu tiên giới cái kia phong phú vật tư, đừng nói là mấy chục triệu người, nuôi sống mấy ức thậm chí mấy tỷ người cũng không có vấn đề gì. Chương 297, 50 năm chương 297, 50 năm dù sao tu tiên giới đất đai phì nhiều, hơn nữa có linh khí loại vật chất thần kỳ này, trồng trọt lúa mì mà nói, thậm chí có thể đạt đến 1 năm 3 thu, thậm chí 4 thu. Nếu như những thứ này chính sách toàn bộ thực hành, như vậy Thanh Châu phàm nhân số lượng trong thời gian cực ngắn sẽ vượt lên gấp mấy lần. Phàm nhân số lượng trở nên nhiều hơn, tu sĩ kia số lượng tự nhiên cũng biết biến nhiều. Mà xem như Thanh Châu không thể nghi ngờ bá chủ, chỉ cần kiểm tra bỏ vốn chất coi như không tệ, liền có thể bái nhập Lăng Vân Tông môn hạ. Dạng này gia nhập vào Lăng Vân Tông thiên tài cũng biết biến nhiều, Lăng Vân Tông cũng biết dần dần cường thịnh đứng lên. Tại tu tiên giới, muốn thực hành Cố Bạch nói lên chính sách vô cùng khó khăn, bởi vì đây là một cái trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lợi tức kế hoạch, ít nhất phải trên 100 năm thời gian mới có thể có chỗ hồi báo. Ở trong đó tiêu hao nhân lực vật lực căn bản là không có cách thống kê. Bình thường thế lực thật đúng là không có cái này quyết đoán, cho dù có, môn hạ đệ tử cũng phần lớn sẽ không phối hợp. Nhưng những vấn đề này tại Cố Bạch xem ra đều không phải là vấn đề, bởi vì hắn tại Lăng Vân Tông thậm chí toàn bộ Thanh Châu hy vọng đều đạt đến một cái vô cùng kinh khủng tình cảnh. Chỉ cần Cố Bạch ra lệnh một tiếng, Thanh Châu gần như chín thành tu sĩ đều biết nghe theo Cố Bạch mệnh lệnh. Hơn nữa cũng đều là phát ra từ nội tâm, dù là không có bất kỳ cái gì thù lao, bọn hắn cũng biết chủ động nghe theo Cố Bạch mệnh lệnh. Trở lại tông chủ phủ, Cố Bạch liền thông qua Thanh Châu liên minh, bung ra một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Bao quát không được tùy ý chém giết phàm nhân, mỗi cái thế lực đều phải điều động hơn phân nửa tu sĩ, tới thay đổi bọn hắn trong phạm vi thế lực hoàn cảnh, khiến cho càng thêm thích hợp phàm nhân sinh hoạt. Hoang đường, quá hoang đường, đây hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, ít nhất 50 năm bên trong không có bất luận cái gì hồi báo. Hơn nữa đó căn bản không có khả năng hoàn thành, trừ phi toàn bộ Thanh Châu trên dưới một lòng, mới có một tia hoàn thành hy vọng. Thiên Nguyên Tông, một cái lao đầu nhìn xem nội dung trong thư, có chút tức giận nói. Hắn chính là Thiên Nguyên Tông tông chủ, một vị trúc cơ tu sĩ. Tông chủ, đây là Cố Y Sư tự mình ban bố mệnh lệnh. Một người trung niên tu sĩ, có chút lung túng nói. Ân, ngươi như thế nào không nói sớm? Vẫn là Cố Y Sư có dự kiến trước à, đây nếu là thực hành tiếp, không ra 100 năm, phàm nhân số lượng liền sẽ vượt lên gấp mấy lần. Lao nhân nghe được là Cố Bạch ban bố mệnh lệnh sau, thái độ trong nháy mắt tới 180 độ chuyển biến lớn. ngươi nhanh chóng điều động tông môn hơn phân nửa tu sĩ đem ta Thiên Nguyên Tông phụ cận núi hoang san bằng, khai khẩn thành đồng ruộng. Nếu như là những người khác nói lên ý nghĩ, lão nhân có thể sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đây là Cố Bạch nói lên ý nghĩ. Đây chính là vị kia danh chấn Thanh Châu Cố Y Địa Sư à? Nếu như là Cố Y Địa Sư mà nói, dù thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện, dù là không có bất kỳ cái gì hồi báo, lão giả đều biết không chút do dự thi hành. Tương tự một màn phát sinh ở Thanh Châu mỗi chỗ, cơ hồ tất cả thế lực tại nhận được mệnh lệnh thứ trong lúc nhất thời, liền điều động đại lượng tu sĩ, đem lãnh địa mình bên trong núi hoang đầm lầy, những thứ này không thích hợp phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh, cải tạo thành từng mảng lớn đồng ruộng. Đây là một cái công trình vĩ đại, chỉ bằng mượn Lăng Vân Tông mà nói, có thể mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều không chắc chắn có thể đủ hoàn thành. Nhưng nếu như Thanh Châu trên dưới tất cả tu sĩ đồng tâm hiệp lực mà nói, không ra thời gian 50 năm, liền có thể hoàn thành cái này mênh mông công trình. Theo Cố Bạch ban phát một đạo lại một đạo mệnh lệnh, toàn bộ Thanh Châu tựa như một cái tinh vi máy móc dạng, mặc dù chậm chạp, nhưng vô cùng kiên định cải biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian 50 năm. Tại 50 năm này trong thời gian, Thanh Châu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ chín thành khu vực đều bị cải tạo thành thích hợp phàm nhân sinh tồn hoàn cảnh. Mà phàm tục bên trong vương triều cũng bị Lăng Vân Tông âm thầm tiếp quản, mặc dù vẫn là nguyên bản cái kia vương triều, nhưng sau lưng người cầm quyền đã biến thành Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông lại phái những cái kia tư chất thấp, gần như không có khả năng đột phá đến trúc cơ cảnh giới tu sĩ, đi tới phàm tục vương triều, tới làm phía sau màn người cầm quyền. Cái này tại Lăng Vân Tông là cái tương đương được hoan nghênh nhiệm vụ. Đến nơi nói nguyên nhân, hiểu đều hiểu. Hoàng đế chỉ là khôi lỗi của ngươi mà thôi, 3000 hậu cung tùy ngươi chọn tuyển, bữa bữa cũng là sơn chân hải vị. Thời gian có thể so sánh tại Lăng Vân Tông làm phổ thông đệ tử, trải qua thoải mái nhiều. Ngược lại cả một đời cũng không khả năng đột phá đến trúc cơ cảnh giới, cùng tại Lăng Vân trung bình nhà sinh hoạt, còn không bằng tại Phạm Phu Vương Triều, làm thổ hoàng đế hưởng hưởng phúc. Chỉ cần làm không phải quá phận, không tạo thành diện tích lớn thương vong, Lăng Vân Tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà không có hoàng tộc các bách, phàm nhân hoàn cảnh sinh tồn trên diện rộng thay đổi, mặc dù không nói trải qua có nhiều hạnh phúc, nhưng ít nhất không đói chết người. Mặc dù chỉ là sơ bộ cải tạo, nhưng ở 50 năm này trong thời gian, phàm nhân số lượng lại là lật ra gần như một lần. Lăng Vân Tông tuyển nhận đến đệ tử, số lượng càng là một năm so hơn một năm, đặc biệt là thiên tài tu sĩ, như không cần tiền. Mặc dù đại bộ phận thiên tài tu sĩ đều dừng bước tại trúc cơ, chỉ có cực thiểu số tu sĩ có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới. Nhưng Lăng Vân Tông liền cần những thứ này trụ cột bước vàng, những tu sĩ này số lượng càng nhiều càng tốt. Theo một nhóm lớn đệ tử gia nhập vào Lăng Vân Tông, toàn bộ tông môn cũng biến thành trẻ tuổi, trên tông môn phía dưới tràn đầy sức sống. Đứng tại trên vô danh sơn phòng, nhìn xem một mảnh phồn bình Lăng Vân Tông, Cố Bạch khẽ miệng hơi hơi câu lên. Tại hắn nhiều năm kinh doanh phía dưới, Lâm Doãn Tông vẹn vẹn trúc cơ tu sĩ số lượng liền nhiều đến trên vạn người. Càng là nắm giữ hơn 50 vị kim đan tu sĩ, nếu như tính lại bên trên Diệp Phàm mang tới kim đan tu sĩ, cái kia Lăng Vân Tông liền nắm giữ trên 100 vị kim đan chân nhân. Trừ cái đó ra, Băng Xương chân nhân cũng tại 20 năm trước, hữu kinh vô hiểm đột phá đến nguyên anh cảnh giới, trở thành một cái nhân đạo nguyên anh. Mặc dù đông lại nguyên anh là phẩm chất thấp nhất, nhưng dù nói thế nào, cái này cũng là một tôn nguyên anh chân quân. Bây giờ Băng Xương chân nhân xưng hảo, đã biến thành cực hàn chân quân. Nếu như lại thêm Thanh Châu tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, dù cho 3, 5 vị tứ giai yêu hoàng cũng không cách nào cầm xuống Thanh Châu. Mặc dù lấy Thanh Châu trước mắt chiến lực, tại tu tiên giới căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng giữ vững lãnh thổ còn có thể nhẹ nhõm làm được. Không có vị nào tứ giai yêu hoàng sẽ để ý Thanh Châu khối này vùng đất nghèo nàn, chớ nói chi là liên hợp các tứ giai yêu hoàng cùng một chỗ tiến công Thanh Châu, đây hoàn toàn là nhàn rỗi nhất cả trứng, ăn no dỗi việc. Cố Bạch cực kỳ thuần thục vì chính mình ngâm một bình trà, hắn nằm ở trên ghế nằm, chậm rãi uống trà. Đúng lúc này, một đạo tử sắc lưu quang đột nhiên từ chân trời bay tới, ngay sau đó thắng gấp một cái, dừng ở trước mặt Cố Bạch. Cái này tử sắc lưu quang chính là Diệp Phàm nuôi sủng vật tiểu tử. Cố Bạch cực kỳ thuần thục gỡ xuống tiểu tử trên đùi tờ giấy, sau đó đút cho tiểu tử một tảng lớn thịt tươi. Ăn thịt tươi sau, tiểu tử lúc này mới hài lòng bay đi. Mà giấy nhỏ trên đùi tờ giấy chính là Cố Bạch ủy thác Diệp Phàm mang tới. Tờ giấy chính là Thiên Cơ Các, cái này tu tiên giới thế lực cấp độ bá chủ viết đồng phát bày, có chút giống trên địa cầu báo chí. Phía trên ghi lại tu tiên giới gần nhất trong một năm phát sinh đại sự, cùng với một chút chuyện lý thú bắt quái. Chương 298, tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ. Chương 298, tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ. Cố Bạch biết rõ tình báo tầm quan trọng, bởi vậy Thiên Cơ Các ban bố quyển trục, Cố Bạch đều phải ủy thác Diệp Phàm mua sắm một phần. Ngoại trừ mới nhất quyển trục, năm trước quyển trục Cố Bạch cũng tại có ý định thu thập. Bây giờ từ Thiên Cơ Các hơn 3 vạn năm trước ban bố quyển thứ nhất quyển trục, cho tới bây giờ quyển trục, Cố Bạch cơ hồ cất chứa hơn phân nửa, hơn nữa toàn bộ đều thấy một lần. Cái này khiến Cố Bạch đối với tu tiên giới mỗi thế lực cùng thế lực quan hệ trong đó, đều thấy nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ Thiên Cơ Các ban bố quyển trục, tiểu anh trên đùi còn cột mặt khác một tờ giấy, phía trên này ghi chép Diệp Phàm ba người một năm này đại khái kinh nghiệm. Cố Bạch nhấp một miếng trà, nghiêm túc quan sát trên tờ giấy nội dung. Diệp Phàm ba người bây giờ tại tu tiên giới có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đối với ba người sự kiện cũng là như sấm bên tai. Diệp Phàm ba người mỗi người đều có so đấu, thậm chí siêu việt nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Bây giờ lại tăng thêm Diệp Phàm đạt được tới thuần dương linh bảo, một thân thực lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc, cơ hồ có thể chắc thắng nguyên anh hậu kỳ đại tu. Tại cái này hóa thần đại năng không thể tùy tiện ra tay thời đại, ba người liền đại biểu cho tu tiên giới sức chiến đấu cao nhất. Bởi vì cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tại phát hiện điểm này, ba người trở nên càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ba người bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm quy mô khá nhỏ thú triều, hay là phòng ngự tương đối rảnh rỗi hư yêu tộc lãnh địa. Ba người biết rõ địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến đạo lý, chưa bao giờ lựa chọn cùng yêu tộc cưỡng ép. Mỗi lần đều chỉ chém giết vài đầu tứ gia yêu hoàng, liền phi tốc rời đi hiện trường. Đơn lần lợi tức có lẽ không cao lắm, nhưng không chịu nổi lượng nhiều nha. Ba người tại những năm này trong thời gian, ước chừng chém giết mấy trăm con tứ gia yêu hoàng. Tứ gia yêu hoàng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, thiệt hại một hai con đều đủ yêu tộc đau lòng đã lâu, chớ nói chi là thiệt hại mấy trăm con tứ gia yêu hoàng. Đây là một cái vô cùng kinh khủng con số, nếu như làm so sánh mà nói, tại 50 năm này tới, hai tộc nhân yêu tiến hành đại quy mô chiến tranh, yêu tộc tứ gia yêu hoàng thường vòng tỷ lệ đại khái tại hơn 2000 đầu tả hữu. Diệp Phàm được xưng là Trảm Yêu chân quân, Cố Bác được xưng chi trấn yêu chân quân, Tô Vô Cực được xưng là Tu La chân quân. Ba người bị yêu tộc xưng là Hôn Thế Ma Vương, là bất kỳ yêu thú gì nghe xong đều biết run lẩy bẩy tồn tại. Bởi vậy yêu tộc có thể nói là cực hận Diệp Phàm ba người, từng vô số lần vây quét Diệp Phàm ba người. Nhưng nhân yêu đại chiến loạn thế, bất luận cái gì bói toán chi pháp đều đã mất đi tác dụng. Yêu tộc căn bản là không có cách tính ra Diệp Phàm ba người ở nơi nào. Đến nỗi truy tra thủ đoạn, đối với trước đó làm qua chấp pháp đường tu sĩ ba người tới nói, bọn hắn căn bản không có khả năng sẽ lưu lại tung tích của mình. Hơn nữa ba người gây án hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Bọn hắn có khả năng vẹn vẹn đi ngang qua nơi đây, liền thuận tay làm thị phụ cận tứ gia yêu hoàng. Lại ba người gây án thời gian cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, bọn hắn có khả năng một ngày xuất động 2-3 lần, cũng có khả năng một năm đều không sử dụng một lần. Yêu tộc căn bản là không có cách khóa chặt ba người vị trí, cũng không rõ ràng ba người đến cùng là ai. Yêu tộc đã từng hoài nghi tới ba người đến từ Thanh Châu, nhưng thời gian hoàn toàn không hợp. Hơn nữa Diệp Phàm ba người còn từng lưu lại ba bộ thân ngoại hóa thần, mặc dù cảnh giới vẹn vẹn dừng lại ở kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể nhẹ nhõm lừa qua yêu tộc. Mà năm nay ba người lại làm một kiện đại sự, đó chính là lẻn vào yêu tộc nội địa, trực tiếp bưng yêu tộc một cái bảo khố, đoạt rất nhiều vô cùng chân quý tứ giai linh vật, thậm chí còn bao quát một kiện ngũ giai linh vật. Ba người cử động cũng triệt để đốt lên yêu tộc lửa giận. Hàng trăm hàng ngàn con tứ giai yêu hoàng bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm tìm kiếm Diệp Phàm ba người vị trí. Cũng may Diệp Phàm ba người không nói những cái khác, chạy trốn năng lực tuyệt đối được gọi là nhất lưu. Tại Diệp Phàm dẫn dắt phía dưới, đi đến Thiên Nam Kiếm Châu, dự định ẩn nút một đoạn thời gian, thuận tiện học tập một chút Thiên Nam Kiếm Châu kiếm pháp. Chờ tại Thiên Nam Kiếm Châu, có thể nói là an toàn vô cùng, bởi vì Thiên Nam Kiếm Châu tu sĩ, có thể nói là bưu hãn vô cùng. Dù sao kiếm tu đi, người người cũng là chiến đấu của ma, mà Thiên Nam Kiếm Châu kiếm tu lại cực kỳ hiếu chiến, yêu tộc căn bản không dám xuất binh chinh chiến Thiên Nam Kiếm Châu. Mà vừa vặn Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người cũng là luyện kiếm, Thiên Nam Kiếm Châu xem như tu tiên giới kiếm đạo thánh địa, hai người vừa vặn có thể thuận tiện tinh tiến một chút kiếm pháp. Thiên Nam Kiếm Châu cũng cùng Thanh Châu giống, có thể miễn phí học tập bất luận cái gì kiếm đạo tri thức, hơn nữa Thiên Nam Kiếm Châu kiếm tu còn vô cùng nóng lòng luận bàn. Cố Bạch nhẹ nhàng đem trang giấy thu hồi, sau đó bỏ vào một cái dương nhỏ bên trong. Cái dương này bên trong để là Diệp Phàm ba người những năm qua gửi tới tất cả tờ giấy. Cố Bạch cũng không đem những tờ giấy này vứt bỏ, mà là lựa chọn cất giấu, tóm lại có thể lưu cái tưởng niệm. Cố Bạch cũng không hâm mộ Diệp Phàm ba người bọn họ, loại này mạo hiểm kích thích sinh hoạt cũng không thích hợp hắn. Cố Bạch yêu thích chính là tại trong Lăng Vân Tông bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đến nỗi nói Cố Bạch chính mình cũng ở đây thời gian 50 năm bên trong, đem tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Cố Bạch đối với mình tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không tính rất hài lòng. Bởi vì hắn năm nay đã hơn 400 tuổi, hơn 400 tuổi tu luyện đến kim đan hậu kỳ, cái tốc độ này kỳ thực cũng không tính quá nhanh, thậm chí có thể xương tụng bình thường. Bất quá Cố Bạch cũng rất nhanh liền đón nhận hắn bình dung, cái này tốc độ tu luyện kỳ thực cũng miễn cưỡng đủ. Cố Bạch đoán chừng hắn tại hơn 500 tuổi thời điểm, liền có thể nếm thử ngưng kết nguyên anh. Thanh Định cũng cùng Cố Bạch không sai biệt lắm, cũng tại trước đó không lâu tu luyện đến kim đan hậu kỳ, trở thành một cái kim đan hậu kỳ đại tu. Bất quá Thanh Định muốn đột phá nguyên anh, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Bất quá Cố Bạch đã có lý giải quyết biện pháp, Diệp Phàm ba người những năm này hướng về trong tông môn thế nhưng là đưa không thiếu đồ tốt. Những thứ này linh ngộ thấp nhất cũng là tam giai phẩm chất, thậm chí còn có rất nhiều tứ giai linh vật, cũng là có thể tăng cường tư chất để cao nội tình hy hữu linh vật. Mặc dù những thứ này linh ngộ tại tu tiên giới vô cùng thưa thớt, Diệp Phàm bọn hắn những năm này đốt giết cướp đoạt, giành được linh vật, số lượng nhiều đến quá trương. Liền xem như cứng rắn dơ lên, cũng có thể đem Thanh Định mang lên nguyên anh cảnh giới. Đến nỗi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới sau, Thanh Định căn cơ bất ổn, không cách nào lại tiến thêm một bước. Cố Bạch biểu thị, vậy cũng tốt qua cả đời dừng lại ở kim đan cảnh giới a. Nguyên anh cảnh giới có thể hưởng 3000 năm thọ nguyên. Chờ 3000 năm sau đó, Diệp Phàm ba người có thể cũng đã tu luyện tới hóa thần cảnh giới, thậm chí phi thăng tới cao hơn tu tiên thế giới. Đến lúc đó, vô luận là chuyển thế trung tu, vẫn là để thăng tư chất, cưỡng ép đột phá đến hóa thần cảnh giới, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Thanh Châu tại những năm này biến hóa cũng đồng dạng chói sáng, có thật nhiều ý sư thông qua truyền tống trận pháp, đi tới đại tần tiên triều hoặc tu tiên giới địa phương khác đánh liều. Những ý sư này đi thuật là có bảo đảm, dù sao tại Cố Bạch tận lực dẫn đạo phía dưới, Thanh Châu ý sư cùng ý sư ở giữa điên cuồng nội quyền. Hơn nữa muốn học chi thức gì, đi học chi thức gì, thậm chí tại tu tiên giới đều coi là vô cùng chân quý hoàng đế nội kinh, cũng có thể miễn phí xem xét. Chương 299, Thanh Định dị thường. Chương 299, Thanh Định dị thường. Những y sư này cấp tốc tại tu tiên giới đánh lên danh tiếng, rất nhiều người phát hiện tu tiên giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều y thuật cao siêu y sư, hơn nữa những y sư này đều tự xưng bọn hắn đến từ Thanh Châu chỗ này vùng đất xa xôi. Cái này cũng khiến cho Thanh Châu nho nhỏ nổi danh một cái, rất nhiều tu sĩ đều biết tu tiên giới còn có Thanh Châu một chỗ như vậy, vậy mà có thể miễn phí học tập y thuật. Rất nhiều rất có thiên phú, nhưng không ý đạo chuyển thừa tu sĩ, khi biết tin tức này sau, nhao nhao không xa vạn dặm đi Thanh Châu, chỉ vì học tập càng cao thâm hơn ý đạo tri thức. Tu tiên giới thứ nhất đạo sở dĩ không phát đạt, cũng là bởi vì mỗi đỉnh tiêm ý sư đều đem chính mình bản lĩnh giữ nhà che giấu. Hơn nữa một đời chỉ lấy hai cái, hoặc một cái thân truyền đệ tử. Lại liền xem như thân truyền đệ tử, cũng biết lưu cái một chiêu nửa thức, thẳng đến trước khi chết mới có thể truyền thụ chính mình sở hữu tri thức, nhưng cái này cũng dẫn đến tri thức rất dễ dàng thất truyền. Dù sao chiến tranh niên đại, ý sư vô cùng dễ dàng bị quân địch ám sát. Thanh Châu cũng mơ hồ trở thành tu tiên giới y địa đạo thánh địa, mặc dù cái này chỉ nhằm vào những cái kia không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cùng đường mạt lộ y sư. Nhưng Thanh Châu trung quy là bước ra bước đầu tiên, cũng là gian nan nhất một bước. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, Thanh Châu đã đem danh tiếng đánh ra, kế tiếp chỉ cần chậm rãi phát triển là được. Tin tưởng rất nhanh, liền sẽ có liên tục không ngừng y sư đi tới Thanh Châu, học tập y đạo, những tu sĩ này có thể sẽ có một bộ phận lựa chọn lưu lại Thanh Châu. Thời gian lâu dài, Thanh Châu liền sẽ chậm rãi phồn vinh. Thiên Nam Kiếm Châu, ban đầu cũng cùng Thanh Châu một dạng không có tiếng tăm gì, thậm chí không có một vị nguyên anh tu sĩ. Nhưng cũng là dùng cùng Thanh Châu tương tự sách lược, lúc này mới chậm rãi mở rộng, trở thành bây giờ Thiên Nam Kiếm Châu. Thiên hạ này kiếm tu thánh địa, thiên hạ kiếm tu, có gần như 8 thành đều xuất từ Thiên Nam Kiếm Châu, còn lại 2 thành cũng đều tại lúc còn trẻ, đi Thiên Nam Kiếm Châu lịch luyện qua một đoạn thời gian. Hồi lâu sau, Cố Bạch mới uống xong trong ly trà nóng. Không có quá nhiều dừng lại, Cố Bạch chậm rãi đứng dậy, hướng về Đan đỉnh ti phương hướng đi đến. Đi đến Đan đỉnh ti lớn nhất một cái lò luyện đan bên cạnh, Cố Bạch khởi động địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Hắn lần này cần luyện đan thuốc chính là Tam giai thượng phẩm Ngọc Thanh đan, viên thuốc này có thể rửa sạch thân thể tạp chất, đồng thời hơi để cao tư chất. Mặc dù một khóa hiệu quả không tính rõ ràng, nhưng ăn nhiều hơn lại có thể rõ rệt để cao tư chất. Cố Bạch liền dự định trước tiên luyện cái này mấy chục khóa Ngọc Thanh đan, tới hơi để thăng một chút thanh định, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên đám người tư chất. Thanh định còn tốt, nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Liễu Như Yên chỉ là phổ thông kim đan, dưới tình huống bình thường, gần như không có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, những năm gần đây, Cố Bạch một mực luyện chế có thể để cao tư chất, tăng cường nội tình đan dược đến cho mấy người phục dụng. Cũng tại Cố Bạch mỏm phía dưới, mấy người tư chất cùng tích lũy đều tăng lên rất nhiều, không nói có thể thành hay không, nhưng tối thiểu nhất có xung kích nguyên anh tư cách. Đương nhiên ở trong đó tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào tông môn có thể gánh vác nổi, cho dù là to lớn nguyên anh tông môn cũng không được. Bất quá Diệp Phàm ba người bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, đoạn thời gian trước còn cướp sạch yêu tộc bảo khố ba người. Cái khác không dám nhiều lời, giống như là linh dược loại này bán thành phẩm linh vật, ba người nhiều đến cơ hồ dùng không hết, túi chứa vật đều tràn đầy mấy cái. Những năm gần đây ba người cũng hướng về tông môn, gửi đến đây rất nhiều linh vật, số lượng nhiều đến, đều nhanh đem tông môn bảo khố cho lấp kín. Cố Bạch tiêu hao những linh dược này, cùng tông môn bảo khố tồn kho so sánh, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Hồi lâu sau, chú ý cùng trắng cuối cùng là luyện chế được một lò ngọc thanh đan, trong lò luyện đan, hết thể ra 4 khỏa đan dược. Một lò ra 4 khỏa đan dược, vẫn là độ khó cực cao, tam giai thượng phẩm đan dược, Cố Bạch trình độ đã có thể được xem là tam giai luyện đan đại sư. Cố Bạch liếc mắt nhìn sắc trời, phát hiện bầu trời đã hơi phai mờ đi, Cố Bạch liền quay người hướng về nhà mình động phủ phương hướng đi đến. Thanh định trong khoảng thời gian này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi ngày gián chính mình. Buổi tối càng là chiến lực lạ thường, đánh Cố Bạch gặp cả người tới. Cũng liền Cố Bạch trường sinh bất tử, tùy tiện như thế nào tạo, cơ thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đây nếu là đổi lại tầm thường kim đan tu sĩ, cơ thể chỉ sợ sớm đã mệt mỏi sụp đổ. Nhẹ nhàng đẩy ra động phủ cửa phòng, Thanh Định đã chuẩn bị kỹ càng cả bản mỹ thực đang chờ hắn. Thanh Định nhìn thấy Cố Bạch trong ngay mắt, một cái bay nào, liền nào tới Cố Bạch trong ngực. "Cố đại ca, ngươi là ăn cơm trước đâu? Vẫn là ăn trước ta đây." Đem đầu muộn tại Cố Bạch ngực, hung hăng hút vào một ngụm, Thanh Định chỉ cảm thấy cả người đều sống lại. "Đừng làm loạn, cơm lập tức cơm liền lạnh." Cố Bạch có chút bất đắc dĩ đem Thanh Định đẩy ra. Hắn sau đó ngồi ở trên mặt bàn, bắt đầu hưởng dụng lên mỹ thực. Cũng không phải, hắn đối với Thanh Định không có tình cảm, mà là cảnh tượng tương tự hắn đã trải qua vô số lần. Ngược lại sớm muộn đều như thế, nhưng cái này một bàn lớn đồ ăn cũng là Thanh Định khổ cực làm, cứ như vậy lãng phí hết, thực sự có chút đáng tiếc. "Tốt a." Thanh Định hơi có chút thất vọng nói. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên mặt bàn, hưởng thụ lên mỹ thực. Thanh Định tay nghề là thật không tệ, đã có Cố Bạch 7-8 phần hương vị. Cho dù là Cố Bạch cái kia có chút bắt bẻ vị giác, cũng ăn được say sưa ngon lành. Nguyên bản Thanh Định thì sẽ không nấu cơm, nhiều nhất tối đa cũng chính là sẽ nướng chút thịt, nhưng hương vị cũng là một lời khó nói hết. Về sau cùng Cố Bạch kết làm đạo lữ sau, Thanh Châu liền dụng tâm đi theo Cố Bạch học tập nấu nướng. Đi qua mấy trăm năm thời gian luyện tập, cuối cùng là có bây giờ lần này chủ nghệ. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn liền bị hai người ăn đến không còn một mảnh. "Cố đại ca." Thanh Định quay đầu, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Cố Bạch. Cố Bạch cũng là bất đắc dĩ cười cười, ngoan ngoãn trên giường ngồi xuống. Một đêm không ngủ. Sáng sớm, Cố Bạch có chút mệt mỏi mở hai mắt ra. Cố Bạch hai mắt có chút mờ mịt, hắn đứng dậy, hai tay mở ra, dùng hết toàn lực duỗi lưng một cái, thẳng đến toàn thân phát ra một hồi răng rắc âm thanh, Cố Bạch lúc này mới dừng lại. Lúc này Cố Bạch cũng triệt để tỉnh táo lại, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Đem gian phòng thoáng quét dọn một chút sau, Cố Bạch liền đẩy cửa phòng ra, muốn hướng về tông chủ phủ phương hướng đi đến. Nhưng chân phải vừa mới bước ra ngoài cửa, Cố Bạch thân hình liền đột nhiên dừng lại. Dường như là cảm giác được cái gì, Cố Bạch thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc lên. Hắn quay người, chậm rãi đi tới đang ngủ say lấy Thanh Định bên cạnh, đưa tay đặt tại Thanh Định trên bụng nhỏ. Cố Bạch nhắm chặt hai mắt, bắt đầu nghiêm túc cảm giác. Sau một hồi, Cố Bạch một lần nữa mở hai mắt ra, lúc này nét mặt của hắn vô cùng phức tạp. Lúc này Cố Bạch biểu lộ vô cùng phức tạp, có mờ mịt, có mừng rỡ, có không biết làm sao. Xem như đứng đầu nhất tam giai y sư, dù là cách nhau rất xa, Cố Bạch cũng có thể vô cùng tình tưởng cảm giác được, thanh định trong bụng có một cô cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Đang cẩn thận cảm giác một chút sau, Cố Bạch càng chắc chắn, sẽ không sai, cô này vô cùng nhỏ yếu, lại cực kỳ thuần túy sinh mệnh khí tức. Chương 300, thanh định mang thai chương 300, thanh định mang thai Cố Bạch bây giờ là thật sự có chút mờ mịt, hắn không nghĩ tới thanh định vậy mà lại mang thai. Phải biết, chỉ cần là bắt đầu tu luyện, sinh hạ đời sau xác suất liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đến chút cơ cảnh giới sau, sinh hạ đời sau tỷ lệ càng là cực thấp. Hắn cùng thanh định hai người cũng đều là kim đan tu sĩ, cái này dẫn đến hai người bọn họ gần như không có khả năng sinh hạ hậu đại. Tu tiên giới cũng có rất nhiều ân ái kim đan đạo lữ, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng không có sinh hạ hậu đại. Chỉ có cực thiểu số ví dụ, dưới tình huống cực kỳ may mắn mới có thể sinh hạ hậu đại. Thanh định sở dĩ sinh ra, vậy vẫn là Tô Vô Cực tại không có đột phá kim đan phía trước, đạo lữ của hắn Trương Tuyết Nhu liền đã có chỗ thân thai. Cố Bạch cũng làm tốt cả một đời không có đời sau chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến phải đột nhiên như vậy. Hắn không nghĩ tới nhỏ như vậy xác suất lại bị chính mình cho đụng phải. Cố Bạch cứ như vậy cúi đầu, tại trước giường đi qua đi lại, hắn bây giờ đầu óc rất loạn, hoàn toàn không tĩnh tâm được. "Ân, Cố đại ca, ngươi như thế nào tại cái này, cái điểm này không phải là tại tông chủ phủ sao?" Dường như là Cố Bạch đi lại âm thanh có chút lớn nguyên nhân, Thanh Định bị Cố Bạch tiếng bước chân đánh thức, nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. "Ta đây là đang nằm mơ sao?" Thanh Định rủi rủi con mắt, nhìn đứng ở trước mắt hắn Cố Bạch, có chút không thể tin nói. Thanh Định nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng tay phải lên, đối với mình bụng liền hung hăng vỗ xuống đi. "Ba, đau." Nương theo một đạo cực kỳ thanh âm vang dội, rõ ràng Thanh Định một phát vừa rồi hoàn toàn không có nước chảy, hắn che lấy có chút đỏ bừng bụng, ngồi xổm trên mặt đất thẳng hô đau. Bình thường trạng thái dưới thân tình cũng có chút ngốc bất lạc kỳ, vừa mới tỉnh ngủ Thanh Định trí thông minh càng là trực tiếp về không, hạ thủ hoàn toàn không nặng không nhẹ. Cố Bạch thấy cảnh này, doa đến mặt mũi trắng bệnh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý xông thẳng trán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầy toàn thân. Đây cũng không phải là nói dở thôi, Thanh Định vô ý thức một cái tát, kỳ thực tương đương kinh khủng. Dù sao Thanh Định dù nói thế nào cũng là một vị kim đan chân nhân, đây nếu là đổi lại một vị trúc cơ tu sĩ, sợ rằng sẽ bị Thanh Định một tát này trực tiếp phiến thành trọng thương. "Đừng động, ta cho ngươi kiểm tra một chút." Không kịp giảng giải, Cố Bạch một cái bước xa, liền vọt tới Thanh Định trước mặt, sau đó hắn đưa bàn tay nhấn tại Thanh Định phần bụng, bắt đầu thi triển ý đạo bí thuật, vì Thanh Định chữa thương. Cố Bạch động tác tương đương nhu hòa, phản phất tại trước mặt hắn không phải một vị kim đan chân nhân, mà là một khối lúc nào cũng có thể sẽ bể nát bọt biển một dạng. Một lát sau, Cố Bạch mới rốt cục là thở dài một hơi. Thanh Định bản thân tố chất thân thể coi như có thể, tự mình đánh mình cũng chỉ là có chút sưng đỏ, cũng không thương tới trong bụng thai nhi. "Ân, Cố đại ca, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chủ động." Nhìn xem chậm rãi nào nặn bụng mình Cố Bạch, Thanh Định cuối cùng là lấy lại tinh thần, nàng mặt mo đỏ ửng, hơi có chút ngượng ngùng nói. Thanh Định cười hắc hắc một tiếng, liền muốn đi đào Cố Bạch quần áo. "Đừng làm loạn, vạn nhất làm bị thương trong bụng hài tử nên làm cái gì?" Cố Bạch nhẹ nhàng đem Thanh Định bàn tay heo ăn mặn đẩy ra, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói. "A, hài tử, ngươi là nói ta sao?" Thanh Định chỉ chính mình, không thể tin nói, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không hiểu Cố Bạch đang nói cái gì. Một lát sau, Thanh Định cuối cùng là hiểu được Cố Bạch ý tứ. Nàng cẩn thận cảm giác một chút thân thể của mình, rất nhanh liền tại trong bụng của mình cảm giác được một cô yếu đuối vô cùng sinh mệnh khí tức. Thanh Định cũng không phải cái gì ngây thơ cô học trò nhỏ, nàng tự nhiên là biết chính mình đây là mang thai. "A, ta mang thai, chúng ta phải có hài tử." Thanh Định trừng lớn hai mắt, có chút không biết làm sao nói. "Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương." Cố Bạch ôn nhu nói, hắn rất nhanh liền đem Thanh Định cảm xúc cho trấn an tới. Cố Bạch bây giờ kỳ thực so với ai khác đều khẩn trương, làm người hai đời, lúc này mới hắn đứa bé thứ nhất. Cố Bạch cũng là một cái cực kỳ trọng tình cảm người, đối với đứa bé này, hắn tự nhiên là thấy vô cùng trọng yếu. Bất quá hắn bây giờ thân là Lăng Vân Tông tông chủ, Thanh Định đạo lữ, bây giờ trong tông môn tuyệt đại bộ phận người trưởng bối. Thanh Định hoặc những người khác có thể khẩn trương, nhưng Cố Bạch bản thân cũng tuyệt đối không thể khẩn trương, hắn vừa căng thẳng, những người khác chỉ có thể càng căng thẳng hơn. Cố Bạch hít sâu một hơi, rất nhanh liền đem hốt hoảng cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Kỳ thực cũng không có gì thật lo lắng cho, xem như đỉnh tiêm ý sư, Cố Bạch đối với kim đan chân nhân cơ thể, tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Kim đan chân nhân mang thai xác suất mặc dù rất thấp, nhưng cũng quả thật có, cũng có rất nhiều sách thuốc, kỹ càng ghi lại phương diện này kiến thức. Kim đan chân nhân nếu như mang thai mà nói, cũng không phải là phàm nhân hoặc phổ thông tu sĩ như thế, không đến một năm liền sẽ sinh hạ hậu đại. Kim đan chân nhân ít nhất cần ẩn ngưỡng thời gian 10 năm, mới có thể sinh hạ hậu đại. Mặc dù thời gian lâu dài, nhưng sinh ra hài tử, lại có thể kế thừa phụ mẫu song phương một bộ phận điểm tốt. Không nói nhất định so phụ mẫu ưu tú a, nhưng nhất định sẽ không kém quá nhiều. Cũng bởi vậy, kim đan chân nhân sinh ra ở dưới hậu đại, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới. Thậm chí còn có tỷ lệ nhất định kết hợp phụ mẫu hai người điểm tốt, tư chất so phụ mẫu hai người còn cao. Hơn nữa thân là kim đan chân nhân, Thanh Định tố chất thân thể cũng không phải nói dở thôi, lấy kim đan chân nhân thể phách, sinh một đứa con hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có Cố Bạch ở bên người, liền xem như bây giờ đem Thanh Định chém thành hai khúc, nội tạng đào rỗng, chỉ cần kim đan cùng với đại não còn tại, Thanh Định liền không chết được. Cố Bạch có thừa biện pháp để cho Thanh Định khôi phục lại, bởi vậy chỉ là mang cái thai mà thôi, Thanh Định hoàn toàn sẽ không giống những tiểu thuyết khác bên trong viết như thế, sẽ khó sinh mà chết. Đến nỗi Thanh Định trong bụng hải tử, Cố Bạch tự nhiên là nghĩ biện pháp tại hải tử không có xuất sinh phía trước, hết khả năng để cao hải tử tư chất. Muốn làm liền làm, Cố Bổn lập tức từ tông môn bảo khố, cầm một chút tam giai linh dược. Theo thứ tự là Thiên Sơn Tuyết Liên hạt sen, sâu thẳm hang động chỗ sâu nhất mới có thể lớn lên ra một điểm hình quang ngâm tuyết, cùng với ngân nguyệt hồ trong lúc say mới có thể sinh trưởng ngân nguyệt bách hợp. Những thứ này toàn bộ đều là phẩm chất thượng thừa nhất tam giai linh vật, là Diệp Phàm ba người du lịch tu tiên giới, một lần tình cờ có được. Cố Bạch lấy cái này ba kiện linh vật làm chủ, 18 phổ thông tam giai linh vật làm phụ, nấu chín một nồi và bánh xe canh. Này canh có thể tăng cường đứa bé sơ sinh nguyên khí, khiến cho hải nhi sau khi sinh, căn cơ lại so với thường nhân càng thêm hùng hậu. Lúc này Thanh Định lại nằm ở một tấm mềm mại vô cùng trên giường lớn, trước mặt hắn liền trưng bày một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn chính là Cố Bạch nấu chín vá bánh xe canh, Thanh Định chỉ cần nằm ở trên giường là được. Nhìn xem Cố Bạch bộ dáng thận trọng như thế, Thanh Định thoáng có chút im lặng. Nàng chỉ là mang thai mà thôi, cũng không phải sắp chết, hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy. Bất quá nhìn Cố Bạch bộ dáng lo lắng như thế, Thanh Định cũng không tốt nói cái gì, nàng nằm ở trên giường, ngụm nhỏ uống vào canh. Chương 301, dưỡng thai bí pháp chương 301, dưỡng thai bí pháp Cố Bạch cứ như vậy một mực đuổi tiếp Thanh Định, thẳng đến trạng vạng tối nhìn thấy Thanh Định ngủ say sau đó, Cố Bạch lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn đi tới trong tiểu viện, đem trong túi đựng đồ tất cả sách thuốc lật ra đi ra. Một trận tìm kiếm sau, Cố Bạch cuối cùng là tìm được mấy quyển, như thế nào tại hải tử không có xuất sinh phía trước, để cao hải tử nội tính sách. Nhờ ánh trăng, Cố Bạch chỉ là hoa một canh giờ, liền đem mấy bản này sách nội dung hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng Cố Bạch lại cũng không hài lòng, trong sách vở ghi lại tri thức quá mức cơ sở, đại bộ phận Cố Bạch nguyên bản là sẽ, thậm chí có phương pháp tốt hơn. Chỉ có một phần nhỏ là Cố Bạch không biết điểm kiến thức, nhưng tác dụng cũng không coi là nhiều lớn. Cố Bạch nghĩ, lập tức lấy ra mang theo người truyền âm phủ, hắn liên hệ Diệp Phàm, để cho Diệp Phàm tại tu tiên giới giúp hắn tìm xem tương tự sách. Tu sĩ mang thai sát suất mặc dù rất thấp, nhưng tóm lại là có, giống đại tần tiên triều loại này cỡ lớn thế lực, bình thường sẽ có chuyên môn dưỡng thai bí thuật. Có thể tiêu hao rất nhiều chân quý linh vật, tại hài tử xuất sinh phía trước, hết khả năng để thăng hài tử nội tình. Một bước này là trọng yếu nhất, bởi vì hài nhi tại cung rốn thời kỳ, cơ thể mỗi phương diện đều không có trưởng thành, là dễ dàng nhất để thăng tư chất thời kỳ. Đợi đến hài tử xuất sinh, cơ thể mỗi bộ vị đã định hình, muốn lại để thăng tư chất, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn, độ khó là trước đây mấy chục lần. Cùng lúc đó, Thiên Nam Kiếm Châu, một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong, Diệp Phàm ba người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang chuyên tâm tu luyện. Dường như là cảm giác được cái gì, Diệp Phàm mở mắt ra, nhanh chóng đem bên hông truyền âm phủ lấy ra. Chẳng lẽ là tông môn phát sinh đại sự gì sao? Diệp Phàm nhíu mày suy tư. Chương này truyền âm phủ chỉ có thể thu đến Cố Bạch tin tức, nói như vậy, Cố Bạch sẽ không chủ động hướng Diệp Phàm ba người gửi đi tin tức, trừ phi là có tương đương chuyện gấp gáp. Không do dự, Diệp Phàm lập tức đem thần thức dò vào trong đó, bắt đầu đọc truyền âm phủ truyền đi tin tức. Cái gì? Sư nương nàng, nàng vậy mà. Khi nhìn đến nội dung cụ thể sau, Diệp Phàm trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin hô lên. Diệp Phàm cái này hét to, cũng trực tiếp đánh thức đang tu luyện Cố Bắc cùng Tô Vô Cực. Bởi vì tu luyện bị đánh gãy, dẫn đến linh khí rối loạn, hai người nhao nhao nôn búng máu tươi lớn. Bất quá hai người cũng là vô cùng quen thuộc, tùy ý đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, lại nhanh chóng điều chỉnh tốt thể nội hỗn loạn linh khí. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hai người liền đem hỗn loạn linh khí áp chế, đồng thời bắt đầu trị liệu thương thế. Không có cách nào, bọn hắn ba tại những này năm mặc dù vô cùng phong quang, nhưng nói cho cùng ba người vẫn là bị yêu tộc đuổi chạy khắp nơi. Có đôi khi bọn hắn còn đang tu luyện, yêu tộc liền phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Lúc này bọn hắn nhất định phải mau chóng tỉnh táo lại, vội vàng chạy trốn. Đã xảy ra chuyện gì? Là yêu tộc lại đuổi tới sao? Hai người lập tức đứng dậy, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Tóm lại rất phức tạp, không phải yêu tộc chuyện bên kia. Diệp Phàm lắc đầu, hắn trực tiếp đem truyền âm phủ đưa cho Cố Bắc. Cái gì? Cố Bắc nhìn thấy toàn âm trên phủ nội dung sau, cũng kinh ngạc kêu lên. Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người liếc nhau, đều có chút không biết làm sao. Đến cùng thế nào? Nhìn thấy hai người không thích hợp bộ dáng, Tô Vô Cực tức giận nói: "Sư phụ, chính ngươi xem một chút đi, bất quá phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Cố Bác đem truyền âm phủ đưa cho Tô Vô Cực, sau đó trầm giọng nói: "Nhìn thấy trên truyền âm phủ nội dung sau, Tô Vô Cực thần sắc có trong nháy mắt như vậy ngốc trệ, sau đó liền bị kinh hỉ cũng không biết làm sao thay thế. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy đột nhiên hắn liền muốn làm ra. Tiếp theo nên làm gì?" Diệp Phàm nhìn về phía Tô Vô Cực, do hỏi: "Nói như vậy, Diệp Phàm là xem như ba người tiểu đội trưởng. Đại bộ phận sự tình đều là do hắn tới làm ra quyết định. Nhưng chuyện này cùng Tô Vô Cực liên lụy có chút lớn, chắc chắn là có thể Tô Vô Cực ý kiến làm chủ." Tô Vô Cực nhíu mày suy tư, rất nhanh liền có chủ ý. Cố Bắc, ngươi trước tiên phản hồi tông môn bảo hộ Thanh Định, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Diệp Phàm, ngươi cùng ta cùng đi giành dưỡng thai bí pháp. Cố Bắc gật đầu một cái, không chút do dự, hắn lập tức khởi động mang theo người truyền tống trận pháp. "Vậy ta đi về trước." Một trận quang mang thoáng qua, Cố Bắc trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn lập tức bắt đầu thương lượng như thế nào đoạt được dưỡng thai bí pháp. Dưỡng thai bí pháp xem như cỡ lớn thế lực nội đình, gần như không sẽ truyền ra ngoài. Nhưng cái này có thể không làm khó được Diệp Phàm, Diệp Phàm cái khác không nhiều, liền ý tưởng nhiều. Hai người thương lượng một phen, rất nhanh liền có quyết định. Cố Bạch gửi đi tin tức sau, vẹn vẹn qua thời gian một nén nhang, Cố Bắc, Tô Vô Cực, Diệp Phàm ba người thân ngoại hóa thân, liền đã đến bên ngoài sân nhỏ. Thân ngoại hóa thân là bản thể một bộ phận, mặc dù không phải bản thể, nhưng bản thể ý thức lại có thể tạm thời bám vào tại trên thân ngoại hóa thân. Nói nhỏ chút, Thanh Định đang ngủ đâu? Nhìn đứng ở động phủ ngoài cửa ba người, Cố Bạch hướng ba người dựng lên một cái suy thủ thế, sau đó nhỏ giọng nói: "A a a." Nghe được Cố Bạch lời nói, ba người lập tức trở nên giòn đén. "Thanh Định thế nào?" Tô Vô Cực chậm rãi đi đến Cố Bạch trước mặt, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Nàng rất tốt, vừa mới uống một phần dưỡng thai canh, bây giờ đang ở trong phòng ngủ đâu?" Cố Bạch khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, thanh âm hắn vô cùng ôn nhu nói. Tô Vô Cực gật đầu một cái, hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Rất nhanh Tô Vô Cực liền mở hai mắt ra, xem như kiếm tu, hắn nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực nhận biết, tại trong cảm nhận của hắn, Thanh Định sinh mệnh khí tức vô cùng ổn định, lại trong cơ thể của Thanh Định còn nắm giữ một cỗ nhỏ yếu, nhưng cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức. Đây cũng là Thanh Định trong bụng thai nhi, lúc này thai nhi đang chậm chạp hấp thu trong cơ thể của Thanh Định dinh dưỡng, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ lớn mạnh. Mấy người cứ như vậy lặng lặng đứng tại trong tiểu viện, cảm giác trong cơ thể của Thanh Định cái kia cỗ sinh mệnh khí tức, sau đó nhao nhao lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Ngay tại mấy người đứng nói chuyện trời đất thời điểm, Cố Bác bản thể cũng cuối cùng là chuyển tông tới. "Hắc, đại ca." Cố Bác hướng về phía Cố Bạch lên tiếng chào hỏi, sau đó hắn liền nhìn về phía đạo phủ. "Thật thần kỳ, không nghĩ tới Thanh Định vậy mà lại mang thai." Đang cảm giác đến trong đạo phủ Thanh Định khí tức sau, Cố Bác thoáng có chút khiếp sợ nói, tựa hồ đối với người có thể mang thai chuyện này rất khiếp sợ. "Thần kỳ cái đầu của ngươi a, Thanh Định sẽ mang thai không phải chuyện rất bình thường sao?" Cố Bạch im lặng vỗ một cái Cố Bác đầu, lần này hắn học dạy dỗ, dùng khí lực tương đối nhỏ. Dù sao Cố Bác thân thể là thật sự cứng rắn, nếu như hắn dùng sức chụp mà nói, thụ thương ngược lại là chính mình. Cố Bạch không có đi vào quấy rầy Tinh Linh ngủ, mấy người cứ như vậy lặng lặng đứng tại bên ngoài sân nhỏ, một bên trò chuyện thiên, một bên thời khắc cảm giác Thanh Định trạng huống cụ thể. Sáng sớm, tỉnh ngủ sau Thanh Định, đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện đứng tại bên ngoài sân nhỏ Cố Bạch bốn người. Chương 301, một đêm không ngủ. Chương 301, một đêm không ngủ. Các ngươi đây là một đêm không có ngủ sao? Nhìn xem ngoài cửa mấy người, Thanh Định chần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng hỏi: "Không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi bây giờ chỉ cần đem thân thể của mình dưỡng tốt là được rồi." Cố Bạch hướng Thanh Định lộ ra lướt qua một cái ôn nhu mỉm cười, sau đó ôn nhu nói: "Bốn người bọn họ chính xác một đêm không ngủ, cứ như vậy đứng bên ngoài một đêm. Dù sao phát sinh loại đại sự này, liền xem như lấy Cố Bạch tâm cảnh, cũng hoàn toàn ngủ không yên. Cũng liền Thanh Định cái kia thoáng có chút đơn thuần tính cách, mới có thể đang mang thai sau, có thể không cố kỵ chút nào ngủ." Thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt liền qua một tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Cố Bạch đang tại nấu chín dưỡng thai canh, một trận quang mang thoáng qua, máu me khắp người Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực liền xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. "Sư phụ, đây là chúng ta tìm đến dưỡng thai bí pháp." Sắc mặt tái nhợt, vết thương chẳng trị Diệp Phàm đang lôi kéo đã lâm vào hôn mê Tô Vô Cực. Diệp Phàm nhìn thấy Cố Bạch sau, khoe miệng của hắn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, miễn cưỡng mở miệng nói ra. Nhưng vừa nói xong một câu nói, Diệp Phàm liền ho khan kịch liệt lấy, một miệng lớn đen nhánh máu tươi bị hắn ho ra, Diệp Phàm liền cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng ngã xuống đất. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Phàm, Cố Bạch hai tay phóng thích lục sắc quang mang, bắt đầu vì Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người chữa thương. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người thương rất nặng, trên thân trải rộng tất cả lớn nhỏ vô số vết thương, rất rõ ràng, hai người vừa mới đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Tại Cố Bạch trị liệu xong, thương thế của hai người cuối cùng bị ổn định lại. Cố Bạch thật dài thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng mở ra Diệp Phàm cho hắn túi trữ vật. Phát hiện trong túi trữ vật để mấy chục bản sách thuốc, những thứ này sách thuốc tất cả đều là dưỡng thai bí pháp. Cố Bạch tùy ý rút ra mấy quyển nhìn lại, hắn càng xem càng là chấn kinh. Bởi vì những thứ này sách thuốc ghi lại, tất cả đều là đứng đầu nhất dưỡng thai bí pháp. Diệp Phàm không biết dùng phương pháp gì, mang theo Tô Vô Cực, đem tu tiên giới gần nửa đỉnh tiêm thế lực dưỡng thai bí pháp đều làm cho đi qua. "Tiểu tử thối này." Cố Bạch bất đắc dĩ cười cười. Hắn nguyên bản mục đích chính là muốn cho Diệp Phàm mang đến cho hắn một bản đứng đầu dưỡng thai bí pháp là được. Ai biết Diệp Phàm ra sức như thế, trực tiếp đem tu tiên giới gần nửa đỉnh tiêm dưỡng thai bí pháp đều làm cho tới. Cố Bạch cũng không cô phụ Diệp Phàm tâm ý, đây chính là mà hắn cần. Cố Bạch tùy tiện tìm một cái băng ghế ngồi xuống, liền bắt đầu lật xem lên trong túi đựng đồ dưỡng thai bí pháp. Hắn lật sách động tác rất nhanh, vẹn vẹn mấy canh giờ, liền đem trong túi chứa vật mấy chục bản sách thuốc, đại khái nhìn một lần. Đem cuối cùng một bản sách thuốc khép lại, Cố Bạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Những thứ này sách thuốc không hổ xuất từ đỉnh tiêm thế lực, mỗi một bản sách thuốc đều có kỳ xuất thải chi địa. Cố Bạch cũng không tính khai thác trong sách thuốc phương pháp, người khác nhau, dưỡng thai bí pháp hiệu quả có thể liền hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói tu luyện một thuộc tính công pháp, am hiểu pháp thuật nữ tu, cùng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, am hiểu kiếm tu nữ tu. Bọn hắn mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng tình trạng cơ thể lại hoàn toàn không giống. Nay liền cần kinh nghiệm phong phú y sư, căn cứ vào bản nhân tình trạng cơ thể, hơi sửa chữa một chút dưỡng thai bí pháp. Nhưng khác biệt dưỡng thai bí pháp, nơi nhằm vào đám người cũng khác biệt. Tỷ như nói Thất Tinh Tông dưỡng thai bí pháp, có thể để cho hải nhi trời sinh càng thêm thích hợp tu luyện tinh thần công pháp. Cố Bạch dự định chính mình nghiên cứu chế tạo một loại thích hợp nhất Thanh Định dưỡng thai bí pháp. Đây đối với bình thường y sư tới nói có thể vô cùng khó khăn, nhưng đối với Cố Bạch vị này y thuật đại sư tới nói, lại cũng không tính toán quá mức khó khăn, tối đa chỉ là tốn thêm phí chút thời gian mà thôi. Hắn dù sao cũng là dẫm ở tiền nhân trên bờ vai, có mấy chục bản dưỡng thai bí pháp cung cấp hắn tham khảo. Đây nếu là còn không thể nghiên cứu ra duy nhất thuộc về Thanh Định dưỡng thai bí pháp, cái kia Cố Bạch cũng không cần lăn lộn, dứt khoát tìm đầu hũ đâm chết tính toán. Ngay tại Cố Bạch suy tư lúc, Diệp Phàm cuối cùng là tỉnh táo lại. Hắn nuốt nuốt có chút tạm đạm đầu, từ dưới đất bò dậy. "Khổ cực ngươi." Cố Bạch nhìn thấy Diệp Phàm sau khi tỉnh lại, liền thả ra trong tay sách thuốc, hắn đi đến Diệp Phàm trước mặt, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha, không khổ cực, không khổ cực." Diệp Phàm gãi đầu một cái, hơi có chút ngượng ngùng nói: "Bất quá lần sau cũng không thể liều mạng như thế, chuyện này cùng ngươi quan hệ cũng không tính quá lớn, không đáng ngươi liều mạng như vậy." Cố Bạch nhìn xem trên thân Diệp Phàm cái kia còn không hoàn toàn tốt triệt để vết thương, yếu ớt thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Hắn cũng không hỏi thăm Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người, là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền làm tới nhiều đứng đầu như vậy dưỡng thai bí pháp. Nhưng chắc hẳn quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì Diệp Phàm cùng Tô Vô Kim vết thương trên người, có rất nhiều cũng là sẽ phải khôi phục vết thương cũ. Rõ ràng Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực đã trải qua vô số trận chiến đấu, hai người chỉ sợ cũng không có tiến hành bất kỳ nghỉ ngơi. Vì chính là tận khả năng nhanh hoàn thành Cố Bạch nhiệm vụ. Tô Vô Cực vì mình nữa nhi, liều mạng như vậy Cố Bạch là có thể hiểu được. Nhưng Diệp Phàm xem như đồ đệ của mình, kỳ thực không có đạo lý liều mạng như thế. Không, đây chính là ta sư nương à, có thể trợ giúp sư phụ cùng sư nương liều mạng điểm mệnh không phải phải sao?" Diệp Phàm lắc đầu, cũng không tán thành Cố Bạch thuyết pháp. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ sinh hoạt cá nhân, thẳng đến nhặt được Nguyệt Lao giới chỉ, lúc này mới tại Nguyệt Lao dẫn dắt phía dưới, gia nhập vào Lăng Vân Tông, trở thành một tên Lăng Vân Tông đệ tử. Cố Bạch cùng Thanh Định xuất hiện, để cho Diệp Phàm lâu ngày không gặp cảm nhận được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Nguyệt Lao mặc dù trong mấy năm nay đối với hắn trợ giúp rất nhiều, nhưng Nguyệt Lao cuối cùng không có thực thể, không cách nào cung cấp tính thực chất trợ giúp. Nhưng Cố Bạch cùng Thanh Định cũng không giống nhau, tại Diệp Phàm tu luyện tiền kỳ, pháp bảo đan dược Diệp Phàm có thể nói là mọi thứ không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc buồn chán còn có thể tới Cố Bạch cái này vừa chơi, Thanh Định mỗi lần đều biết chuẩn bị cho Diệp Phàm một bàn lớn ăn ngon. Tại Diệp Phàm xem ra, Cố Bạch cùng Thanh Định nói là sư phụ của hắn, nhưng kỳ thật càng giống là hắn phụ mẫu. Tại Cố Bạch cùng trên thân Thanh Định, Diệp Phàm cũng lâu ngày không gặp thể nghiệm được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Nghe được Diệp Phàm lời nói, khi nhìn đến Diệp Phàm cái kia ánh mắt kiên nghị, Cố Bạch không khỏi ngây ngẩn cả người. "Tiểu tử thối." Cố Bạch khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra lướt qua một cái vô cùng ôn nhu mỉm cười, hắn ôn nhu vuốt vuốt Diệp Phàm tóc. Lấy thực tình đổi thực tình, Cố Bạch đối với Diệp Phàm cảm tình thật sự. Hắn thật sự đem Diệp Phàm xem như con của mình đến đối đãi, có cái gì tốt đồ vật, Cố Bạch trước tiên nghĩ tới cũng là Diệp Phàm. Cố Bạch sở dĩ đối với Diệp Phàm tốt, cũng không phải Diệp Phàm thiên phú tốt bao nhiêu, mà là Diệp Phàm tính cách rất lấy hắn ưa thích. Diệp Phàm là biết bao thông minh, Cố Bạch đối với Diệp Phàm cảm tình, phàm là trộn lẫn một tia tạp niệm, Diệp Phàm đều có thể phát giác ra được. Nhưng không có, Cố Bạch đối với Diệp Phàm cảm tình, không có trộn lẫn một tia tạp niệm, là hoàn toàn không cầu hồi báo, thuần túy đến cực điểm thân tình. Chương 302, như thế Ôn Nhu chương 302, như thế Ôn Nhu Thanh Định cũng là đồng dạng, nàng cũng bỏ ra chính mình thật lòng, Thanh Định hoàn toàn đem Diệp Phàm trở thành một cái cần chăm sóc hài tử. Cũng chính bởi vì như thế, Diệp Phàm mới có thể đem Cố Bạch cùng Thanh Định thấy nặng như vậy, thậm chí cho đến đem sinh mệnh của mình xếp tại Cố Bạch sau đó. Cố Bạch đối với cái này cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng từ vô số lần khuyến cáo Diệp Phàm, để cho hắn không cần xúc động như vậy. Nhưng Diệp Phàm tính cách cùng Cố Bạch có chút giống, đều là vô cùng bướng bỉnh, một khi nhận định chuyện, liền xem như mười đầu như cũng không kéo trở về. Diệp Phàm nghe là nghe xong, nhưng lại hoàn toàn không hướng trong lòng đi, chỉ có thể nói đồ đệ quá tốt rồi, cũng là một loại phiền não. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 10 năm. Kể từ Thanh Định mang thai sau, Cố Bạch liền tạm thời chuất phế chức tông chủ, lưu lại bên cạnh Thanh Định tới chiếu cố Thanh Định. Thế là Đông Phương Nguyệt Sơ cũng rất khổ bức bị Cố Bạch kéo đi làm đại lý tông chủ. Thanh Định tại 10 năm này thời gian bên trong cũng bị Cố Bạch chăm sóc rất tốt, đứa bé trong bụng của nàng cũng cuối cùng hơi phát dục hình thành. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra Thanh Định nguyên bản nằm ngang bụng dưới đã có hơi nâng lên. Tại 10 năm này trong thời gian, Cố Bạch đem Diệp Phàm mang tới mấy chục bản sách thuốc cho nhìn mấy lần. Đồng thời lấy tinh hoa đi chi cặn bã, đã sáng tạo ra một môn duy nhất thuộc về Thanh Định dưỡng thai bí pháp. Cố Bạch đoán chừng, Thanh Định trong bụng hài tử, tư chất ít nhất cũng là thượng thừa, đồng thời có nhất định khả năng đản sinh ra thể chất đặc thù. Bởi vì Thanh Định mỗi cách một đoạn thời gian đều biết luyện hóa một giọt mộc chi bản nguyên, tới để cho trong bụng hải nhi chậm chạp hấp thu. Mộc chi bản nguyên chính là thượng thừa nhất một hệ linh vật, nếu như luyện hóa rất nhiều mộc chi bản nguyên mà nói, thậm chí có thể luyện thành hậu thiên mộc linh chi thể. Hậu thiên luyện thành thể chất đặc thù, mặc dù không bằng tiên thiên thể chất, nhưng vẫn vô cùng nghịch tiên. Nếu như hết thể thuận lợi, con của hắn tại lúc mới sinh ra hẳn là có thể thức tỉnh mộc linh chi thể, hơn nữa còn là tiên thiên mộc linh chi thể. Luận trình độ hiếm hoi, không thể so với Cố Bắc Thiên Lôi thể kém, lui về phía sau lộ hẳn là sẽ đi được càng thêm nhẹ nhõm. Đây có thể nói là tu tiên giới đứng đầu nhất dưỡng thai bí pháp, bởi vì một chi bản nguyên vô cùng thưa thớt. Cho dù là nguyên anh tu sĩ hoặc tứ gia yêu hoàng, toàn bộ gia sản cộng lại cũng mua không được một giọt một chi bản nguyên. Cũng liền bây giờ là hai tộc nhân yêu đại chiến loạn thế, thiên cơ bị che giấu, lại vừa lúc song phương hóa thần đại năng không thể tùy tiện ra tay. Diệp Phàm ba người lại vừa lúc nắm giữ lực áp nguyên anh hậu kỳ chiến lực, mấy ba người liên thủ, tại tu tiên giới cơ hồ gặp không người có thể địch. Bởi vậy có thể không chút kiêng kỵ đốt giết cướp đoạt, những thứ này một chi bản nguyên, cũng là Diệp Phàm bọn hắn một lần lại một lần, từ yêu tộc trong lãnh địa đoạt lấy. Bất quá cũng bởi vậy, dẫn đến thai nhi ôn dưỡng tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, Cố Bạch đoán chừng, đại khái lại muốn qua thời gian 20 năm, Thanh Định trong bụng hải tử mới có thể cơ bản hình thành. Ở trong quá trình này, Thanh Định hàng năm đều phải hấp thu một giọt một chi bản nguyên, cùng với rất nhiều chân quý linh vật. Cũng có khác tiêu hao rất thấp, nhưng hiệu quả chỉ cần kém một chút dưỡng thai bí pháp, nhưng xem như con của hắn, tự nhiên là muốn hưởng thụ được toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất đãi ngộ. Cũng phải thua thiệt là Thanh Định thân ở Lăng Vân Tông, có Cố Bạch cái này đạo lữ, Tô Vô Cực người phụ thân này, lại thêm Cố Bạch chính mình quan hệ đủ cứng, mới có thể miễn cưỡng gánh vác lên Thanh Định tiêu hao. Thanh Định bây giờ lượng tiêu hao, thời gian một năm, chỉ sợ cũng có thể kéo suy sụp một cái Nguyên Anh tông môn. Đây nếu là thân ở thế lực khác, cho dù là nắm giữ hóa thần đại năng đỉnh tiêm thế lực, cũng chịu không được Thanh Định như vậy tiêu hao à. Một trận quang mang thoáng qua, chỉ thấy mang theo một thân thương diệp phàm phàm nhân, bịch một tiếng vừa ngã vào trước mặt Cố Bạch. Cố Bạch thấy cảnh này, cũng là vô cùng quen thuộc, vì ba người trị liệu thương thế. Rất nhanh, ba người thương thế liền bị Cố Bạch áp chế, chỉ cần đợi thêm thời gian mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại ca, chúng ta lại tìm tới một giọt mục chi bản nguyên. Cố Bác dây rủa từ dưới đất bò dậy, hắn người đem một cái bình ngọc đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch có chút trầm mặc tiếp nhận bình ngọc, hắn nhìn cả người là thương ba người, chỉ cảm thấy một hồi đau lòng. Đủ, đã đủ. Mục chi bản nguyên cũng không phải tốt như vậy dễ dàng lấy được, xem như tu tiên giới đứng đầu nhất linh vật, vẹn vẹn một giọt liền có thể triệt tiêu mấy kiện thuần dương linh bảo. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, nếu như ban đầu giá, một giọt mục chi bản nguyên, thậm chí có khả năng đổi lấy một kiện cực phẩm thuần dương linh bảo. Dù là Diệp Phàm ba người thực lực cường hãn, muốn thu được mục chi bản nguyên cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ ba người đã ra tay nhiều lần, dẫn đến toàn bộ tu tiên giới đều biết ba người tại mưu đến mục chi bản nguyên. Yêu tộc thậm chí bố trí rất nhiều cả bẫy, đang trang bị mục chi bản nguyên trong bảo khố, lặng lẽ bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ vì dẫn ba người mắc câu. Bây giờ ba người mỗi thu được một khóa mục chi bản nguyên, cũng là lấy mạng đăng liều. Con của hắn tất nhiên trọng yếu, nhưng Diệp Phàm ba người cũng trọng yếu giống vậy. Cố Bạch không muốn lại nhìn thấy Diệp Phàm ba người tiếp tục mạo hiểm. Nếu là ba người bởi vì việc này mà xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn chỉ sợ cả đời cũng không cách nào tiêu tan. A sư phụ, chúng ta cũng không phải là bởi vì thỉnh cầu của ngươi mới đi mưu đến mục chi bản nguyên. Chúng ta là tự nguyện, dù là ngươi bây giờ ngăn cản chúng ta vẫn như cũ sẽ đi. Trước đó cũng là sư phụ ngươi đang giúp ta, bây giờ cũng nên đến phiên ta đến giúp đỡ sư phụ. Diệp Phàm cũng dãy rủa từ dưới đất đứng lên, trên người hắn đang thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, đồng thời bốc lên từng trận bạch khởi. Miệng vết thương của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khu khu cụ. Diệp Phàm phun ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận. Đúng vậy à, đại ca, ta là vì Thanh Định đại tỷ đầu mới liều mạng như thế, cùng ngươi cũng không quan hệ. Cố Bác toàn thân lập lòe lục sắc lôi điện, thương thế của hắn cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy. Khu khu cụ. Ta là vì nữ nhi của ta mới liều mạng như vậy, coi như vì vậy mà chết, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, bởi vì cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tô Vô Cực ho khan vài tiếng, muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng nếm thử nửa ngày cũng không thể đứng lên. Hắn chỉ có thể ngồi dưới đất, ngựa khí trầm thấp nói. Trong ba người, là thuộc Tô Vô Cực thương coi trọng nhất. Tô Vô Cực cũng không giống Cố Bắc cùng Diệp Phàm như thế, nắm giữ năng lực khôi phục rất mạnh thiên phú thần thông của hắn sinh sôi không ngừng, chỉ là tiểu thần thông mà thôi, coi như có thể khôi phục thương thế, tốc độ khôi phục cũng tương đối chậm. Lại thêm tại gần nhất trong những năm này, Tô Vô Cực thường thường liền muốn đánh nhau. Có thể nói thương thế của hắn liền không có hoàn toàn tốt hơn, cơ hồ cũng là mang thương đánh nhau. Nếu không phải là Cố Bạch một mực vì Tô Vô Cực hăng hái chữa thương, Tô Vô Cực chỉ sợ sớm đã tích lũy một thân ám thương. Nhìn xem trước mắt ba người, Cố Bạch khỏe mắt không khỏi có chút ướt át. Ba người sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho hắn không có gánh nặng trong lòng. Diệp Phàm ba người đều hiểu, Cố Bạch là một cái tương đương người ôn nhu, thậm chí ôn nhu đến hoàn toàn không giống như là tu tiên giới người. Bọn hắn nếu là bởi vì Cố Bạch nguyên nhân mà chết, Cố Bạch sợ rằng sẽ áy náy suốt đời. Đây là duy nhất thuộc về Diệp Phàm ba người ôn nhu. Bọn hắn sao lại không phải người ôn nhu đâu? Chỉ là tại cái này nhược đục cường thực tu tiên giới, ba người nhất thiết phải biểu hiện vô cùng lãnh khốc, mới có thể tại cái này tu tiên giới sinh tồn tiếp. Chương 303 sinh sản, chương 303, sinh sản có Cố Bạch ở bên trị liệu, lại phối hợp bọn hắn tự thân thiên phú thần thông, Diệp Phàm ba người tại tông môn ở mấy ngày, thương thế đã khôi phục cái 7-8 phần. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục sau, ba người liền lần nữa lên đường, tiếp tục tại tu tiên giới vơ vét một trì bản nguyên. Cố Bạch cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, thẳng đến thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất tại Cố Bạch tầm mắt bên trong, Cố Bạch mới quay đầu trở về động phủ. Giống như Diệp Phàm ba người nói như vậy, bọn hắn làm như vậy cũng không phải bởi vì Cố Bạch mệnh lệnh, bọn hắn hoàn toàn là tự nguyện. Bởi vậy Cố Bạch cũng không có quyền lợi ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Phụ thân ta bọn hắn không có sao chứ? Trong động phủ, Thanh Định nhìn thấy Cố Bạch sau, hơi có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Diệp Phàm tiểu tử này có thể cơ trí, có hắn dẫn đội, Vô Cực làm sao lại thụ thương. Cố Bạch nhẹ nhàng cười cười, hắn tự tay sờ lên Thanh Định đầu, ngựa khí nhu hòa nói. Cố Bạch cũng không nói cho Thanh Định trận tướng, hắn cũng không muốn để cho Thanh Định lo lắng. Diệp Phàm ba người bọn họ cũng là như thế, chỉ có thương thế tốt lên thời điểm mới có thể xuất hiện tại trước mặt Thanh Định. Cái này dẫn đến Thanh Định mặc dù biết Diệp Phàm mấy người là đang vì nàng bận chuyện sống, nhưng lại cũng không rõ ràng Diệp Phàm ba người thường xuyên thụ thương chuyện. Không có việc gì liền tốt. Nghe được Tô Vô Cực không có việc gì, Thanh Định mới vô ngực, cuối cùng là thở dài một hơi. Thời gian đung dung, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 20 năm. Thanh Định từ mang thai đến bây giờ, tổng cộng đã qua 30 năm. Cũng phải thua thiệt Thanh Định là kim đan tu sĩ, mặc dù bụng lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay, Cố Bạch giống như ngày thường, vì Thanh Định làm tràn đầy một bàn lớn ăn ngon. Nhưng Thanh Định ngồi ở trên mặt bàn nửa ngày, lại là một miếng cơm đồ ăn cũng chưa ăn. Thế nào? Là cơ thể không thoải mái sao? Nhìn xem Thanh Định dáng vẻ, Cố Bạch liền vội vàng đứng lên, trầm giọng hỏi. Ân, bụng giống như có đau một chút. Thanh Định ôm bụng, nhỏ giọng nói. Nghe được Thanh Định lời này, đang cảm giác đến Thanh Định tình trạng cơ thể, thân là đỉnh tiêm ý sư Cố Bạch biết, Thanh Định có thể muốn sinh. Không có chút gì do dự, Cố Bạch lệ sắp Thanh Định, ôm vào động phủ bên cạnh trong một cái phòng. Gian phòng này là Cố Bạch sớm xây dựng tốt, chuyên môn đỡ đẻ gian phòng. Sau đó Cố Bạch lập tức khởi động truyền âm phủ, liên hệ Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Liễu Như Yên để cho hai người bọn họ tam giai nữ ý sư nhanh chóng tới. Cố Bạch mặc dù là thanh định đạo lữ, nhưng vì thanh định đỡ đẻ, tóm lại vẫn còn có chút lúng túng. Đặc biệt là thanh định, nàng làm một điểm không muốn để cho Cố Bạch nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật, cho nên liền sớm cùng Cố Bạch thương lượng xong, đợi nàng muốn sinh thời điểm, tìm Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Liễu Như Yên vì hắn đỡ đẻ. Đến nơi Cố Bạch chính mình, ngay tại đại môn trông coi là được. Cố Bạch đối với cái này cũng không có bất cứ ý kiến gì, Liễu Như Yên cùng Đông Phương Nguyệt Sơ cũng là đồ đệ của hắn. Hai người tại hắn dưới sự dạy dỗ, cũng đều trở thành một cái tam giai y sư. Chỉ là đỡ đẻ hài tử mà thôi, đối với hai người tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Hơn nữa còn có Cố Bạch ở bên ngoài trông coi đâu, coi như thật phát sinh ngoài ý muốn gì, Cố Bạch cũng có thể trước tiên đuổi tới. Cố Bạch vừa đã gửi đi tin tức, Liễu Như Yên cùng Đông Phương Nguyệt Sơ hai người liền trong nháy mắt đi tới Cố Bạch ngoài độc phủ. Hai người bọn họ dù sao cũng là kim đan tu sĩ, cũng đều tại trong tông môn trông coi đâu, tự nhiên có thể trong nháy mắt đến. Thanh định giao cho các ngươi. Cố Bạch nhìn xem chạy tới Liễu Như Yên cùng Đông Phương Tinh Lạc hai người, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, sư phụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đông Phương Nguyệt Sơ biểu lộ cực kỳ hiếm thấy nghiêm túc lên, giọng nói của nàng nói nghiêm túc. Nhìn xem Đông Phương Nguyệt Sơ dáng vẻ, Cố Bạch cũng cuối cùng là trầm tĩnh lại. Dù sao đây chính là hắn tự mình dạy dỗ đồ đệ, Đông Phương Nguyệt Sơ trong bụng có bao nhiêu mực nước, Cố Bạch nhất thanh nhị sở. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, rất nhanh trong phòng liền truyền ra thanh niên có chút đau đớn tiếng rên nhẹ. Kim đan tu sĩ thể phách mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng sinh con cũng là sẽ rất đau. Cố Bạch đứng tại bên ngoài gian phòng, nghe được thanh định tiếng rên nhẹ, hắn có chút nóng nảy đi qua đi lại. Nơi xa thoáng qua một buổi sáng, khi biết thanh định muốn sinh sau, đang tại dưỡng thương Tô Vô Cực, trong nháy mắt liền chạy tới. Lúc này Tô Vô Cực dáng vẻ có chút chật vật, toàn thân hắn quấn đầy băng vải, hắn dừng ở trước mặt Cố Bạch, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tô Vô Cực ngay tại hôm qua vừa mới kinh nghiệm một phen đại chiến, hắn cùng Diệp Phàm mấy người, lần nữa bưng yêu tộc một chỗ bảo khố. Bất quá cũng bị yêu tộc mai phục, trên trăm con tứ giai yêu hoàng, kẹp ở một tòa tứ giai trận pháp, đem ba người bao bọc vây quanh, bất quá ba người thực lực quá cứng, dù là đối mặt phổ biến như thế, cũng cứng rắn giết đi ra. Có Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm tới ngăn chặn yêu thú, Cố Bác thi triển âm dương lưỡng cực thần lôi phần này vượt qua nguyên anh cảnh tu sĩ sức mạnh, trực tiếp đem vây bọn hắn lại trận pháp bổ ra một đường vết rách. Tô Vô Cực càng là lực chạm ba con tứ giai hậu kỳ yêu hoàng, thành công trốn thoát. Bất quá ba người cũng bỏ ra giá thê thảm, đặc biệt là Tô Vô Cực, lần nữa bản thân bị trọng thương. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, trở lại tông môn thời điểm, Tô Vô Cực quần áo tức thì bị máu tươi nhuộm đẫm. Dù là đi qua Cố Bạch chữa trị khẩn cấp, lại có sinh sôi không ngừng tiểu thần thông, một ngày thời gian cũng chỉ là để cho Tô Vô Cực miễn cưỡng ổn định thương thế mà thôi. Bây giờ Tô Vô Cực không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép thi triển độn pháp chạy tới, cái này dẫn đến miệng vết thương trên người hắn nhao nhao băng liệt. Trên thân Tô Vô Cực nguyên bản băng vải trắng tinh, dần dần bị thấm ra máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng Tô Vô Cực bản thân lại là không thèm để ý chút nào, bất quá chỉ là vết thương chí mạng mà thôi, có cái gì tốt để ý. Thanh định thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Bạch, hơi có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, có Nguyệt Sơ cùng như hiện tại, thanh định không có việc gì. Nhìn xem Tô Vô Cực cái kia bộ dáng lo lắng, Cố Bạch đột nhiên cảm giác không còn cần trương. Ngược lại là ngươi, dự định lấy bộ dáng này xuất hiện tại trước mặt thành định sao? Nhìn xem trên thân hơn phân nửa băng vải đều bị máu tươi nhiễm thấu Tô Vô Cực, Cố Bạch có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu như Tô Vô Cực cứ như vậy xuất hiện tại thanh định trước mặt mà nói, chắc chắn sẽ để thanh định lo lắng. Ách, ta lần này trở về đổi một bộ quần áo." Tô Vô Cực cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của mình, lúc này mới phản ứng lại. "Tính toán, ngươi trước tiên xuyên y phục của ta, chấp nhận a." Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn tự tay đặt tại trên Tô Vô Cực trên người băng vải, khởi động băng vải bên trên trận pháp. Nguyên bản bởi vì hấp thu huyết dịch trở nên vô cùng đỏ tươi băng vải, lại một lần nữa biến trở về màu trắng. Băng vải bên trên bị Cố Bạch điêu khắc cỡ nhỏ trận pháp, nội bộ có cỡ nhỏ không gian chứa vật, có thể đem hấp thu máu tươi bỏ vào không gian chứa vật. Cố Bạch lại lấy ra một kiện trường bào màu trắng, cho Tô Vô Cực mặc vào. Dạng này dù là khoảng cách gần quan sát, thanh định cũng rất khó phát hiện Tô Vô Cực đến cùng có bị thương hay không. Chương 304, Long Thượng Thai, Thiên Sinh Kiếm Thể, Mục Linh Chi Thể. Chương 304, Long Thượng Thai, Thiên Sinh Kiếm Thể, Mục Linh Chi Thể. Lại nói, ngươi ngoại trừ quần áo màu trắng bên ngoài liền không có khác màu sắc y phục sao? Hơn nữa y phục của ngươi làm sao đều là loại này trường bào a, không có chút nào thuận tiện. Tô Vô Cực nhìn xem trên núi trường bào màu trắng, có chút im lặng nói. Từ lần trước Cố Bạch tôn sùng tông môn chế phục sau, trường bào tại Lăng Vân Tông không coi là lưu hành. Đại bộ phận đệ tử cùng trưởng lão đều xuyên loại kia thiếp thân chế phục, hoặc quần áo và khôi giáp kết hợp với nhau trang phục. Mặc dù ít đi một phần tiên khí, nhưng lại càng thêm nhanh nhẹn, đặc biệt thích hợp Tô Vô Cực loại này thường xuyên chiến đấu tu sĩ. Cũng bởi vậy Tô Vô Cực đã có mấy trăm năm thời gian không có mặc quá dài bào, đột nhiên mặc vào còn có chút không quen. Mà Cố Bạch mặc trường bào lại là tu tiên giới nhất là cổ điện trường bào. Loại này trường bào tay áo rất dài, góc áo rủ xuống đến mũi chân, vô cùng ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Bình thường chỉ có niên linh rất lớn tu sĩ mới có thể lựa chọn mặc loại này loại hình trường bào. Bất quá Cố Bạch vừa vặn liền phi thường yêu thích mặc loại này cổ điện trường bào, hắn tất cả quần áo cơ hồ cũng là loại phong cách này trường bào. Tô Vô Cực nhíu mày, tốn sức mà mặc trường bào, hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Cái kia hai cặp thật dài tay áo cùng thả lỏng góc áo, ảnh hưởng nghiêm trọng Tô Vô Cực hoạt động. Cái này đừng nói là chiến đấu kịch liệt, coi như động tác biên độ hơi lớn không có chút nào đi. Chỉ là tại trước mặt thanh định giả trang làm bộ làm tịch là được, cũng không phải nhường ngươi một mực mặc lấy. Cố Bạch lắc đầu, vừa cười vừa nói, mặc dù cổ điện trường bào có rất nhiều không tiện chỗ, nhưng không chịu nổi hắn xoáy nhà. Tu tiên liền nên xuyên giống hắn bộ dạng này trường bào, dạng này mới có thể lộ ra có tiên khí. Tại Tô Vô Cực đi tới không bao lâu, Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người cũng nghe tin chạy đến. Hai người bọn họ cũng không có gì dễ che giấu, dù sao một cái nắm giữ tạo hóa thần lôi, một cái nắm giữ sinh cơ chi hỏa. Dù là chịu đến trọng thương nặng như vậy, đi qua Cố Bạch trị liệu, lại thêm thần thông khôi phục, hai người thương thế không nói hoàn toàn khôi phục a, nhưng tối thiểu nhất ngoại thương đã khôi phục cái thất thất bát bát. Liên chỉ từ ở bề ngoài đến xem, mảy may nhìn không ra hai người có thụ thương vết tích. Bốn người tựa như thủ hộ thần một dạng, lặng lặng đứng tại cửa phòng bên ngoài, thủ hộ lấy thanh niên an toàn. Bây giờ thanh định có thể nói là vô cùng an toàn, đừng nói là tứ giai yêu hoàng tập kích, liền xem như ngũ giai yêu tôn đột kích, Diệp Phàm ba người cũng biết liều mạng đem hắn ngăn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Bạch đứng tại bên ngoài gian phòng, cảm giác độ giây như năm. Cũng không có để cho Cố Bạch chờ quá lâu, trong gian phòng rất nhanh liền vang lên một hồi vang dội tiếng khóc. Nghe được cái này tiếng khóc, Cố Bạch mới hơi hơi thở dài một hơi. Oanh long long long long. Ngay tại âm thanh vang lên trong ngáy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự kiếm hư ảnh. Cùng lúc đó, Diệp Phàm Tô Vô Cực bọn người bên hông treo trường kiếm, cũng bắt đầu nhao nhao run rẩy lên. Lại là thiên sinh kiếm thể, tuyệt cao kiếm tu người kế tục a. Cố Bạch bên cạnh Tô Vô Cực, ngạc nhiên nói. Cố Bạch cũng có chút kinh ngạc, theo lý mà nói hấp thu nhiều như vậy một chi bản nguyên, đản sinh thể chất đặc thù, cũng hẳn là cùng một thuộc tính tương quan thể chất, làm sao lại biến thành thiên sinh kiếm thể nữa nha. Bất quá Cố Bạch cũng không thất lạc, thể chất đặc thù không có phân chia cao thấp, thiên sinh kiếm thể vẫn là thích hợp nhất kiếm tu tu luyện thể chất đặc thù. Có Tô Vô Cực vị này kiếm thuật đại sư xem như ra ra, đứa nhỏ này con đường tương lai có thể nói là một mảnh băng thẳng. Nhưng hắn không có tùy tiện xông vào trong phòng, bởi vì Thanh Định nghi ngờ cũng không phải là đơn độc hải tử, mà là song bào thai. Hơn nữa căn cứ vào Cố Bạch cảm giác, sinh đôi này vẫn là một nam một nữ long phượng thai. Từ trong phòng truyền ra âm thanh đến xem, thứ nhất ra đời hẳn là một cái nam hải. Nay liền tốt hơn, dù sao kiếm tu không phải dễ làm như thế, luyện kiếm tụ thường càng là chuyện thường xảy ra. Nếu là lời của cô gái, Cố Bạch có lẽ sẽ có chút không đành lòng, dù sao Tô Vô Cực dạy bảo thế nhưng là rất nghiêm khắc. Nhưng nếu là nam hải mà nói, liền không có nhiều như vậy vấn đề. Ngược lại nam sinh cơ thể chắc địch, Tô Vô Cực muốn làm sao bồi dưỡng như thế nào tạo, có hắn người y sư này tại, thụ thương lại lần nữa cũng sẽ không chết. Rất nhanh, trong phòng vang lên lần nữa một hồi tiếng khóc. Tại thanh âm này truyền tới trong nháy mắt, bên trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo lục sắc quang mang. Tia sáng trực tiếp đã rơi vào trong phòng, cùng lúc đó, Cố Bạch cảm giác được một cỗ đậm đà một linh chi khí từ trong phòng phân tán bốn phía. Trên đất cỏ nhỏ đang hấp thu cỗ này một linh chi khí sau, bắt đầu điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt liền dài đến hơn 1 mét, cao liền nở đầy tươi đẹp tiểu hoa. Cố Bạch động phủ phía trước trồng thực linh hái, cũng bắt đầu điên cuồng lớn lên. Thiên địa dị tượng, vạn vật sinh cơ, xem ra đứa nhỏ này hẳn là đã thức tỉnh một linh chi thể. Cảm giác được chung quanh đậm đà một linh chi khí, Cố Bạch thoáng có chút ngạc nhiên nói: "Một linh chi thể là trời sinh học y chất liệu tốt, năng lực khôi phục cực mạnh, lại pháp lực kèm theo chữa thương hiệu quả, hơn nữa quan trọng nhất là, một linh thân thể tuổi thọ viễn siêu bình thường tu sĩ. Bình thường kim đan tu sĩ đại khái có thể sống 800 năm, đã thức tỉnh một linh thân thể tu sĩ, ít nhất cũng có thể sống 1200 năm." Cảm thấy thanh định cùng với hai đứa bé sinh mệnh khí tức đều rất an ổn, Cố Bạch cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn hai đứa bé thuận lợi xuất sinh, hơn nữa cũng đều đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai khả năng cao có thể tu luyện tới nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh giới. Ở ngoài cửa đợi một hồi, Cố Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Thanh Định đang một mặt hạnh phúc ôm hai cái tiểu hài. "Cố đại ca ngươi đã đến, nhìn chúng ta một chút hài tử, có phải hay không rất khả ái nha?" Nhìn thấy Cố Bạch sau, Thanh Định cười muốn đem Nam Hải đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch hơi hơi một cái lắc mình, đi tới Thanh Định bên cạnh, thừa dịp Thanh Định còn không có phản ứng lại, liền đem Thanh Định trong ngực nữ hài ôm đi. Nói đùa, đây chính là tương lai mình áo bông nhỏ, đến nỗi Nam Hải, Cố Bạch biểu thị căn bản không quen. Nam sinh đi, vốn là không chịu ngồi yên, đoán chừng trở nên dài lớn một chút sau, thì sẽ cùng Diệp Phàm bọn hắn lêu lồng đi. Vốn là con ngao ngao khóc lớn bé gái, tại bị Cố Bạch ôm lấy sau, cảm giác được trên thân Cố Bạch cái kia trầm ổn khí tức, đột nhiên liền không khóc. Nhìn xem trong ngực khả ái bé gái, Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Cố Bạch cười vô cùng ôn nhu, ánh mắt của hắn cũng ôn nhu nhìn chằm chằm Hải Nhi, cùng với Thanh Định, phảng phất hai người này chính là toàn bộ của hắn một dạng. Mặc dù trước đó Cố Bạch cười cũng rất ôn nhu, nhưng đã trở thành phụ thân sau, Cố Bạch nụ cười càng thêm ôn nhu. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Cố Bạch đấy mắt khối kia muốn đẩy đi ra ngoài hạnh phúc. Nhìn xem Cố Bạch nụ cười, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận nam nữ, đều cảm thấy trở nên thất thần, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Cố Bạch dáng người vốn là rất thon thả, làn da cũng rất trắng, thậm chí so Thanh Định làn da đều tốt hơn. Cái này khiến Cố Bạch khí tức trở nên càng thêm nhu hòa mấy phần, liền phảng phất mâu thân yêu như nhau lấy đám người. Thái quá. Diệp Phàm trong thần thức, Nguyệt Lao không thể tin hô lớn. Chương 305, ấm áp sinh hoạt. Chương 305, ấm áp sinh hoạt. Nhìn xem Cố Bạch cái kia xuất phát từ nội tâm, lại ôn nhu đến trong xương cốt đủ cười, Nguyệt Lao bị khiếp sợ đều có chút nói không ra lời. Hắn biết Cố Bạch mị lực rất lớn, đem Diệp Phàm mê thần hồn điên đảo, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Bởi vì liền hắn, cái này sống không biết bao lâu lao đầu tử, đều bị Cố Bạch nụ cười hấp dẫn. Này đối Nguyệt Lao tới nói đơn giản thái quá, hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng liền xem như từ trên giới xuống tuyệt mỹ tiên nữ, đối với hắn tạo thành lực trùng kích, cũng xa, không có Cố Bạch nụ cười lớn. Liên La trầm ổn nhất Nguyệt Lao đều như vậy, cái kia những người khác thì càng không cần nói. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Bạch không có chút nào để ý, lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong ngực Hải Nhi bên trên. Về sau liền gọi ngươi Cố Thanh Nguyệt a. Cố Bạch âm thanh vô cùng nhu hòa nói. Cái này cũng là hắn cùng Thanh Định trước đó thương lượng xong, nữ hải liền kêu Cố Thanh Nguyệt, nam hải lời nói liền kêu Cố Trường Xuân. Nhìn xem trong ngực hải tử, Cố Bạch có loại phát ra từ nội tâm cảm giác vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là trên thế giới này người may mắn nhất, cả một đời cũng chưa từng ăn khổ gì. Kiếp trước trên địa cầu chính mình, từ nhỏ đã là một thiên tài, mỗi phương diện cũng là đệ nhất, hoàn toàn là con nhà người ta. Trường cao đẳng tốt nghiệp, tiến vào xã hội sung sáo, vẹn vẹn thời gian mấy năm, dưới sự hướng dẫn của hắn, trực tiếp đem một cái công ty nhỏ xếp hạng Global 500 xí nghiệp. Trong lúc hắn dự định đại chiến thân thủ, liền ngoại ý muốn xuyên qua đến nơi này phương tu tiên thế giới. Tư chất hạ đẳng, lại thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng Cố Bạch lại là may mắn. Gia tộc của hắn tại phàm tục thế giới ở trong, miễn cưỡng xem như danh môn vọng tộc, hơn nữa hắn còn có Cố Bắc cái này người thân. Cố Bắc giống như hắn, từ tiểu phụ mẫu đều mất, hai người cũng bởi vậy sống nương tựa lẫn nhau, bất quá sinh ở danh môn vọng tộc, lại thêm phụ mẫu lại là vì gia tộc mà chết, hai người trải qua cũng là thoải mái. Đợi đến Cố Bạch cùng Cố Bắc hai người thời điểm thành niên, vừa vặn có một tiên nhân đi ngang qua gia tộc bọn họ chỗ vương triều, cũng tiến hành phạm vi lớn khảo thí. Cố Bạch cùng Cố Bắc hai người vừa vặn bị kiểm chắc ra tu luyện tư cách. Hai người bọn họ thuận lợi gia nhập Lăng Vân Tông, Cố Bắc thuận lợi bái nhập Tô Vô Cực môn phía dưới. Cố Bạch cũng làm quen Giang trưởng lão cùng Tiền trưởng lão, hai vị này ảnh hưởng hắn cả đời lão nhân. Thông qua Cố Bắc cái tầng quan hệ này, Cố Bạch lại kết giao Thanh Định cùng với Tô Vô Cực. Sau đó vì trị liệu đem trưởng lão cái kia chịu đủ ám thương tàn phá cơ thể, Cố Bạch thay vào hồi Xuân Đường môn hạ, trở thành hạ y sư đệ tử. Đến nước này bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Hắn phảng phất trời sinh chính là học y liệu, mẹ mẹ học y mấy năm, Cố Bạch liền trở thành nhất giai y sư. Thời gian trôi mau, hắn trong tông môn đã trải qua rất nhiều, chậm rãi trở thành hồi Xuân Đường chủ, sau đó lại đã trải qua nhiều lần tông môn đại chiến. Chính mình cũng thuận lợi đột phá kim đan cảnh giới, thành công có thể gánh vác Lăng Vân Tông tông chủ. Trong mấy mắt, hắn liền từ một vị hăng hái thiếu niên, trở thành bây giờ trầm ổn có thể tin Lăng Vân Tông tông chủ, cùng một vị phụ thân. Tô Vô Cực ôm trong ngực Cố Trường Xuân, hắn kích động có chút nói năng lộn xộn. Cái này vâng vâng cháu trai ruột của hắn, hơn nữa còn người mang thiên sinh kiếm thể, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, liền có thể kế thừa hắn một thân kiếm pháp. Ha ha ha ha, mỗi người đều đang cười, vì sinh mạng mới sinh ra mà cảm thấy vui sướng. Diệp Phàm ba người cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ba người bọn họ tại trong cái này 30 năm, cơ hồ đều không như thế nào nghỉ ngơi. Mỗi ngày đầy trong đầu nghĩ chính là như thế nào làm đến một chi bản nguyên, bởi vì dưỡng thai bí pháp duyên cớ, Thanh Định hàng năm đều cần tiêu hao một giọt một chi bản nguyên, mà lại là không thể cắt đứt loại kia. Nhưng đến cuối cùng mấy năm kia, ba người dùng đủ loại biện pháp, cũng rất khó làm tới một giọt kỳ nổ mộ tổ. Bởi vì một chi bản nguyên nhiều như vậy, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, trong tay hiện có một chi bản nguyên, hầu như đều bị Diệp Phàm ba người hoặc là hối đoái hoặc là cướp đi. Cuối cùng nếu không phải là Diệp Phàm bằng vào tự thân khí vận, tìm được một chỗ thượng cổ bí cảnh, lại cực kỳ người may mắn, tại bên trong bí cảnh tìm được dòng dã một bình một chi bản nguyên, có chừng trên dưới 5 giọt. Đoán chừng Thanh Định hàng năm một chi bản nguyên liền muốn đoạn mất, đến lúc đó, con của hắn Cố Thanh Nguyệt vô cùng có khả năng thức tỉnh không được một linh chi thể. Cũng may bây giờ hết thảy đều đã kết thúc, Thanh Định thuận lợi sinh sản. Hai đứa bé bởi vì hấp thu đại lượng bằng gỗ bản nguyên, cùng với rất nhiều chân quý linh vật duyên cớ, đều đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Đến ta. Thanh Định đi đến Cố Bạch bên cạnh, đoạt lấy Cố Thanh Nguyệt. Rời đi Cố Bạch ôm ấp hoài bão, Cố Thanh Nguyệt trong nháy mắt oa oa khóc lớn lên, cái này nhưng làm Thanh Định cấp bách khắp nơi loạn chuyển, nhưng chính là không chịu thả ra Cố Thanh Nguyệt. Nhìn xem Thanh Định sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, Cố Bạch thoáng có chút bất đắc dĩ. Kim đan tu sĩ năng lực khôi phục chính là mạnh, vừa mới sinh xong hải tử không bao lâu, Thanh Định liền khôi phục dị vãng sức sống. Hôm sau, Cố Bạch tự mình ra tay, làm một bàn lớn tổ chức sinh nhật yến, tới chúc mừng Cố Thanh Tuyết cùng Cố Trường Xuân xuất sinh. Nguyên liệu nấu ăn là từ Diệp Phàm ba người cung cấp, toàn bộ đều là đứng đầu nhất máu yêu thú thịt, cùng với đỉnh tiêm linh thực. Phẩm chất thấp nhất cũng là tam giai, cao nhất càng là đạt đến tứ giai thượng phẩm. Cố Bạch càng đem hảo hữu của mình toàn bộ mời tới, cùng chúc mừng con hắn sinh ra. Mọi người tại trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, kết thúc trận yến hội này. Ban đêm, Cố Bạch một thân một mình đứng tại bên ngoài sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh không. Nhìn xem cái này mênh mông vô biên tinh không, Cố Bạch chỉ cảm giác nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Ngắm nhìn bầu trời, đây là Cố Bạch buổi tối thích làm nhất chuyện, hắn tại có thời gian rảnh, có thể ngồi dưới đất nhìn cả ngày. Nhưng hôm nay, Cố Bạch vẹn vẹn ngước đầu nhìn lên một lát tinh không, liền quay người nhẹ nhàng đẩy ra động phủ cửa phòng. So với mênh mông vô biên tinh không, vẫn là bình thường lại ấm áp tiểu gia, càng thêm hấp dẫn Cố Bạch. Một cỗ loan quang theo khe cửa chiếu xạ ở trên thân Cố Bạch, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trên mặt bàn bày đầy mỹ thực, lộ ra vô cùng ấm áp. Người mặc một bộ áo ngủ thanh định, tay trái ôm Cố Thanh Nguyệt, tay phải ôm Cố Trường Xuân, đang ngồi ở đại sảnh trên mặt bàn, chờ đợi Cố Bạch. "Cố đại ca, ngươi lại tới rồi, mau giúp ta ôm một đứa bé, đồng thời ôm hai cái tiểu hài, nhưng mệt chết ta." Nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh sau, Thanh Định lập tức tiến lên, đem Cố Thanh Nguyệt đưa cho Cố Bạch. Vốn là còn đang khóc náo rẽ rủa Cố Thanh Nguyệt, đang cảm giác đến Cố Bạch khí tức sau, trong nháy mắt đình chỉ rẽ rủa, ngược lại là phát ra một hồi vui vẻ tiếng cười. "À, thật là, vì cái gì trong ngực của ngươi hài tử không khóc không náo, ta ôm một cái hai cái này tiểu hài vừa khóc vừa gào, đến cùng ta là mẹ của nó ơi, vẫn là ngươi là mẹ của nó ơi." Thấy cảnh này, Thanh Định có chút tức giận chống miệng. "Hừ, vẫn là nhà ta Trường Xuân tốt nhất." Thanh Định nhìn xem trong ngực không khóc cũng không náo Cố Trường Xuân, lúc này mới hơi có chút cân bằng. Cũng không biết là trời sinh vẫn là duyên cớ gì, Cố Thanh Nguyệt tính cách liền tương đối sinh động một chút, mà Cố Trường Xuân tính cách liền tương đối trầm ổn. Chương 305, Tiểu Bạch, xông lên chương 305, Tiểu Bạch, xông lên Cố Trường Xuân ngoại trừ lúc mới sinh ra, khóc như vậy một lát bên ngoài, lúc khác liền sẽ không khóc qua, cảm xúc ổn định đến đáng sợ. Vô luận Thanh Định như thế nào đùa Cố Trường Xuân, Cố Trường Xuân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, đơn giản chính là trời sinh kiếm tu người kế tục. Kể từ Cố Bạch hai đứa bé sau khi sinh, Diệp Phàm ba người liền cả ngày chờ tại Lăng Vân Tông, cũng không ngoài ra sống sáo. Theo Tô Vô Cực lời mà nói, bọn hắn ba ít nhất phải kèm theo hai đứa bé, cả một cái tuổi thơ, chờ Cố Thanh Tuyết cùng Cố Trường Xuân hai người sau trưởng thành, bọn hắn mới có thể cân nhắc ra ngoài sông sáo. Nguyên Anh tu sĩ tuổi thọ biết bao chi dài, ba người có thể một cái bế quan thời gian, Cố Bạch hai đứa bé liền đã trưởng thành. Đối với ba người tới nói, rút ra cái thời gian 20 năm, đến xem hai đứa bé trưởng thành, còn có thể làm được dễ dàng. Ngược lại ba người bây giờ còn trẻ tuổi, lúc nào sông sáo tu tiên giới cũng có thể, bọn hắn lại không có cái gì sinh tử cựu nhân, hoặc là nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh. Đặc biệt là Tô Vô Cực, hắn đã động thu học trò dự định, chỉ cần Cố Trường Xuân tuổi tròn 6 tuổi, Tô Vô Cực liền sẽ thu Cố Trường Xuân làm đồ đệ, chuyển thụ cho hắn kiếm pháp. Dạng này mặc dù sẽ dẫn đến đối phận có chút loạn, nhưng Cố Bạch lại là không chút do dự đáp ứng xuống. Bởi vì tu sĩ cấp cao vô cùng trường thọ duyên cớ, tu tiên giới bối phận từ xưa liền vô cùng hỗn loạn, nếu như phải nghiêm túc coi là, có khả năng một cái sống 2000 tuổi nguyên anh đại tu, gào một cái mới vừa sinh ra hải nhi tổ tông. Tu tiên giới thực lực vi tôn, bởi vậy phần lớn cũng là tất cả sự riêng, như thế nào thuận mồm làm sao tới. Giống như Tô Vô Cực, mặc dù là Cố Bạch lão nhạc phụ, nhưng Tô Vô Cực ngoại trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, có chút lão nhạc phụ cảm giác. Chờ Thanh Định cùng Tô Vô Cực triệt để thân quen sau, rõ Vô Cực đã không có một điểm lão nhạc phụ giá tử, cùng Cố Bạch quan hệ càng giống là hảo huynh đệ. Diệp Phàm xem như Cố Bạch đồ đệ, mà Cố Bạch đệ đệ, Cố Bác lại là Tô Vô Cực đồ đệ. Theo lý thuyết Diệp Phàm hẳn là xưng hô Tô Vô Cực vì sư tổ, nhưng hắn cùng Tô Vô Cực quan hệ lại càng giống hảo huynh đệ. Thậm chí tại tổ đội thời điểm, ba người đều mơ hồ lấy Diệp Phàm cầm đầu. Quan hệ tuy không so hỗn loạn, nhưng mấy người chung đụng lại là vô cùng hòa thuận. Cùng lúc đó, tông chủ trong phủ, lúc này cũng đèn đuốc sáng trưng, tông chủ trong phủ Dạ Minh đèn tản ra từng trận bạch quang. Nếu là tại ban ngày còn tốt, nhưng mà tại buổi tối, không có bất kỳ ai thời điểm, liền có vẻ hơi âm u lạnh lẽo. Lúc này đã đến đêm khuya, nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ nhưng lại không rời đi, nàng một thân một mình ngồi ở trước bàn, có chút tuyệt vọng nhìn xem trước mắt chồng chất văn kiện như núi. "Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi a." Đông Phương Nguyệt Sơ khóc không ra nước mắt nói. Kể từ Thanh Định mang thai sau, Cố Bạch liền không chút do dự dỡ xuống vị trí tông chủ, đem hắn chuyển giao cho Đông Phương Nguyệt Sơ. Hơn nữa còn không phải đại diện tông chủ, Cố Bạch là hoàn toàn đem vị trí tông chủ chuyển cho Đông Phương Nguyệt Sơ, để cho hắn tới quản lý tông môn, Cố Bạch sẽ chỉ ở đại đề phương hướng, đưa ra một chút ý kiến của mình. Mặc dù Đông Phương Nguyệt Sơ trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng sư mệnh khó vi phạm, nàng vẫn là bị thúc ép làm Lăng Vân Tông tông chủ. Nếu là tại Cố Bạch nhàn rỗi thời điểm, hắn có thể sẽ đi giúp Đông Phương Nguyệt Sơ, nhưng lúc này Cố Bạch cũng không có thời gian này, hắn đang hưởng thụ lấy niềm vui gia đình đâu. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 3 năm. Hôm nay trong tông môn, hai cái manh manh đắt nắm nhỏ đang cưới Tiểu Bạch mạnh mẽ đâm tới. "Tiểu Bạch, xông lên." Cưới tại Tiểu Bạch trên đầu, Cố Thanh Nguyệt lớn tiếng hô, lộ ra sức sống 10 phần. Mà vừa vặn cùng với tương phản, đây là ngồi ở Cố Thanh Nguyệt sau lưng Cố Trường Xuân. Hắn căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn thân cao thấp viết đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là bị Cố Thanh Nguyệt cưỡng ép kéo tới. "Giống." Tiểu Bạch gầm to một tiếng, liền ra tăng cước bộ, bắt đầu ở trong tông môn xông mạnh tán loạn. Dọc theo đường đi tất cả tông môn tu sĩ hoặc trưởng lão đều hướng về phía hai người lộ ra nụ cười thân thiện. Cố Thanh Nguyệt cứ như vậy cưới Tiểu Bạch, tại tông môn đi dạo lung tung. Tông môn một chỗ góc hẻo lánh, dưới bóng cây, Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người đang không lo lắng uống rượu trò chuyện. Nhìn thấy dưới bóng cây Diệp Phàm cùng Cố Bác sau, chú ý Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nàng lập tức kêu ngừng Tiểu Bạch. Bởi vì nàng phát hiện, hai người uống rượu trên mặt bàn, lại trưng bày một bàn cá khô. Mà con cá con này làm chỉ có phụ thân hắn sẽ làm, nàng bình thường liền phi thường yêu thích ăn, nhưng phụ thân hắn một ngày chỉ làm cho hắn ăn ba đầu, nói ăn nhiều đối với cơ thể không tốt. Cố Thanh Nguyệt níu lại hắn cái kia khả ái cái đầu nhỏ, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hồi tưởng lại phụ thân cùng hắn nói qua cố sự. Nàng bịch một chút, cực kỳ ưu nhã từ trên thân Tiểu Bạch nhảy xuống tới, lại lôi kéo cực kỳ không tình nguyện Cố Trường Xuân, đạp lên tiểu ngắn bước, đạp đạp đạp đất đi tới Cố Bắc cùng Diệp Phàm trước mặt. "Dừng lại, an cướp, mau đưa cá khô giao ra, bằng không ta để cho Tiểu Bạch cắn ngươi." Cố Thanh Nguyệt đứng tại Cố Bắc mặt phía trước, mại thanh mại khi nói. Cái này cùng Cố Bạch cùng hắn kể chuyện giống, bất quá Cố Khuynh Tuyết lần này vai trò, không phải gặp chuyện bất bình như khách, mà là giặc cướp bản thân. Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người lẫn nhau, cuối cùng là không kềm được biểu tình trên mặt, bắt đầu không chút kiêng kỵ cười lên ha ha. "Ha ha ha ha ha." Hai người cứ như vậy ôm bụng một nụ cười, Cố Bác thậm chí cười nước mắt tràn ra. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn ăn cướp người khác, bây giờ lại có người tới ăn cướp bọn họ, hơn nữa giặc cướp vẫn là một cái manh manh đắt đứa trẻ 3 tuổi. "Hừ, không cho cười, lại cười ta để cho Tiểu Bạch cắn các ngươi." Cố Thanh Nguyệt thở phì phò nói, Tiểu Bạch đứng tại chú ý sau lưng Thanh Nguyệt, cực kỳ phối hợp gầm rú một tiếng, làm ra một cái dương nhanh múa bước động tác. Mặc dù nó nhận biết Cố Bác cùng Diệp Phàm, cũng biết chính mình đánh không lại, nhưng dù sao cũng là nhà mình tiểu công chúa ra lệnh. "Tiểu Bằng Hữu, ngươi chẳng lẽ quên ta là ai chưa? Trước đó ta còn ôm qua ngươi đây." Cố Bác ngồi xổm ở Cố Thanh Nguyệt mặt phía trước, cười híp mắt nói. Đoạn thời gian trước nhưng làm ba người bọn họ cho mệt muốn chết rồi, kể từ trở lại tông môn sau, ngoại trừ Tô Vô Cực, Diệp Phàm cùng Cố Bác hai người liền triệt để ngã ngửa, dự định trước nghỉ ngơi thời gian mấy năm. Hai người cũng hóa thân nên máng, Thương Thiên cái này dạo chơi cái kia dạo chơi, rảnh rỗi tới nhàm chán, liền tùy tiện tìm thuận mắt chỗ, uống như vậy một bình ít rượu, không lo lắng trò chuyện. Vốn là Tiểu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Trường Xuân, hẳn là biết bọn hắn. Chú ý nhưng Thanh Nguyệt hồi nhỏ vô cùng làm ầm ĩ, ai ôm đều khóc, chỉ có Cố Bạch ôm mới không khóc. Cố Bác cùng Diệp Phàm ôm mấy lần sau, Cố Thanh Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, chỉ có Thanh Định hoặc Tô Vô Địch ôm nàng thời điểm, Cố Thanh Nguyệt mới có thể miễn cưỡng không khóc. Bởi vậy Diệp Phàm cùng Cố Bác tính toán đợi Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hơi lớn lên một chút, lại tìm bọn hắn chơi. Ai ngờ hai người bọn họ một cái bế quan, liền đi qua thời gian hơn 2 năm, cũng liền trong khoảng thời gian gần đây vừa mới xuất quan, hai người bọn họ trong lúc rảnh rỗi mới ở đây uống rượu đâu. Vốn là dự định là uống rượu ngon sau đó, lại đi Cố Bách bên kia quen biết một chút Tiểu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Trường Xuân, nhưng không nghĩ tới hai người chủ động đi tìm tới. "Ân, không biết." Cố Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút chớp chớp mắt, hắn nghĩ nửa ngày, đều không nhớ tới người trước mắt này đến cùng là ai. Chương 306, Tô Vô Cực biến hóa chương 306, Tô Vô Cực biến hóa Cố Thanh Nguyệt nghĩ nửa ngày đều không nghĩ đến người trước mắt là ai, nàng lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. "Bất quá lại là phụ thân ta người quen, vậy ta liền không cấp ngươi đồ vật, ta lấy được ăn đổi với ngươi. Đây là phụ thân ta làm đường, ăn rất ngon đấy." Cố Thanh Nguyệt từ bên cạnh ba lô nhỏ bên trong lấy ra mấy quả bánh kẹo đưa cho Cố Bác. Cố Bác cố nén ý cười, từ trong tay Cố Thanh Nguyệt tiếp nhận bánh kẹo, hắn sau đó đem trên bàn cá khô toàn bộ đưa cho Cố Thanh Nguyệt. Con cá con này làm là Cố Bạch nước, đại nhân tiểu hài đều thích ăn, Cố Bác liền phi thường yêu thích lấy nó tới làm đồ nhắm. Đoạn thời gian trước, Cố Bạch nước chừng cho hắn tràn đầy một túi chứa vật dạng này cá khô, đầy đủ Cố Bác ăn mấy chục năm đều ăn không xong. Cảm tạ. Cố Thanh Nguyệt hoan thiên hỉ địa tiếp nhận cá khô. A, ca ca, bà tiểu thư liền gắng gượng làm phân người một nửa. Cố Thanh Nguyệt tiếp nhận cá khô sau cũng không có lập tức hưởng dụng, hắn ngược lại là rất rộng rãi, phân cho Cố Trường Xuân một nửa cá khô. Ta không cần. Cố Trường Xuân toàn trình hai tay ôm ngực, hắn biểu lộ có chút lạnh lùng, cự tuyệt Cố Thanh Nguyệt đưa tới cá khô. Bất quá ở người khác không nhìn thấy trong góc, Cố Trường Xuân lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hắn kỳ thực cũng rất thích ăn cá khô, bất quá ngại mặt mũi, mới không có tiếp nhận thôi. Dù sao hắn đường đường nam nhân, sao có thể ăn muội muội đồ vật đâu? Coi như muốn cho cũng là hắn cho em gái mới đúng. Thử, ta nói cầm ngươi liền cầm lấy. Cố Thanh Nguyệt cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem cá khô cưỡng ép nhét vào Cố Trường Xuân trong tay. "Tiểu Bạch, chúng ta đi." Cầm tới cá khô sau, Cố Thanh Nguyệt lại cưỡi tại Tiểu Bạch sau lưng, nàng và Cố Trường Xuân vừa nói chuyện phiếm, một bên ăn cá khô, vô cùng không lo lắng trong tông môn đi dạo lung tung. Nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu bóng lưng rời đi, Cố Bác cùng Diệp Phàm đều lộ ra một vòng cưng chiều mỉm cười. "Tiểu hài tử cái gì, quả nhiên tối làm người khác ưa thích. Đi, đi đại ca cái kia dạo chơi, rất lâu không có tìm hắn uống rượu." Cố Bác vừa cười vừa nói. "Đi." Hai người không có chút gì do dự, nói đi là đi. "Đại ca, chúng ta tới tìm người chơi." Đi đến Cố Bạch cửa tiểu viện, Cố Bác trực tiếp la lớn. "Tới." Một đạo có chút thanh âm êm ái vang lên. Chỉ thấy người mặc một bộ cổ phát bạch đi liễu, trên tay còn cầm một cái thái đao Cố Bạch, cười từ phòng bếp đi ra. Cố Bạch lúc này khí chàng, cùng mấy năm trước so sánh, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước đây Cố Bạch chỉ là ôn nhu mà nói, như vậy bây giờ Cố Bạch trên thân lại tăng thêm một phần hiền lành cảm giác. Đặc biệt là hắn trong lúc lơ đãng, chỗ lộ ra hạnh phúc mỉm cười, người bình thường dù là chỉ nhìn bên trên một mắt, chỉ sợ cả đời đều không thể quên mất ai nhìn thấy bây giờ Cố Bạch. Diệp Phàm cùng Cố Bạch hai người có chút không thể tin, bọn hắn chỉ là bế quan 2 năm mà thôi, Cố Bạch thế nào liền xảy ra biến hóa lớn như vậy? Thất thần làm gì? Ta hôm nay vừa vặn nấu một nồi canh, hai người nhất định muốn nếm thử. Cố Bạch nhìn xem trong ngộng hai người, vừa cười vừa nói. Úc úc. Hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại, hai người bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngồi ở trên ghế đầu, hai người trong lúc nhất thời có chút lúng túng, chẳng biết tại sao, bọn họ cùng Cố Bạch ở giữa, phảng phất cách một tầng thật đáng buồn che chắn. Uống rượu lời đến quẹ miệng, nhưng lại có chút xấu hổ mở miệng. Cố Bạch, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo hơi có chút thanh âm nhu hòa. Nghe được thanh âm này, Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì đạo thanh âm này nghe vô cùng quen thuộc, nhưng lại giống như vô cùng lạ lẫm. Hai người bọn họ tuyệt đối ở đâu nghe qua, hơn nữa còn nghe qua rất nhiều lần, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Đập, đập, đập. Một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chỉ thấy một bên hông mang theo trường kiếm, khóe môi nết lên nụ cười thanh niên, cười từ đằng xa đi tới. A. Cố Bác cùng Diệp Phàm nhìn người nọ sau, tiếp lấy sửng sốt một chút. Bởi vì người này không là người khác, chính là hai người bọn họ vô cùng quen thuộc hảo huynh đệ Tô Vô Cực. Hai người bọn họ mặc dù thành đoàn bế quan, nhưng Tô Vô Cực lại không có, bởi vậy hai người bọn họ cũng hơn 2 năm không gặp Tô Vô Cực. Tô Vô Cực lúc này khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản Tô Vô Cực giống như một thanh sắc bén đến cực điểm trường kiếm. Không giờ khắc nào không tại hướng trung quanh, phóng thích ra phong mang của mình, hơn nữa nét mặt của hắn cũng là nghiêm túc, phần lớn thời gian cũng là mặt không biểu tình, có rất ít lúc cười. Nhưng bây giờ Tô Vô Cực, ở trên người hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì phong mang, ngược lại là có loại như một xuân phong cảm giác thư thích. Hơn nữa Tô Vô Cực còn cười, hơn nữa còn là cùng Cố Bạch có chút tương tự, nhu hòa mỉm cười. Hai người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Đã lâu không gặp, các ngươi cuối cùng là xuất quan. Nhìn thấy Cố Bác cùng Diệp Phàm sau, Tô Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên tiếng chào hỏi. "Đừng động, ngươi đến cùng là ai?" Hai người đồng loạt lui về sau một bước, nhao nhao có chút cảnh giác nhìn xem Tô Vô Cực. phản phất tại trước mặt bọn hắn không phải Tô Vô Cực, mà là một cái ngụy trang Tô Vô Cực quái vật. Không trách Diệp Phàm cùng Cố Bác, chỉ là bây giờ Tô Vô Cực cùng lúc trước chênh lệch quá lớn, thậm chí có thể nói là thay đổi hoàn toàn một người, hai người trong lúc nhất thời cũng không dám nhận nhau. Nhìn xem nhanh chóng vọt đến một bên hai người, Tô Vô Cực khẽ mặt giật một cái. Người tên nghịch đồ này, xem kiếm. Tô Vô Cực cũng lại duy trì không được trên núi cái kia khí tức bình hòa, hắn rút ra bên hông Vô Cực kiếm, liền hướng hai người vọt tới. Sư phụ, ta sai rồi. Nhìn xem xông tới Tô Vô Cực, hai người đều thở dài một hơi. Không tệ, cái này một lời không hợp liền rút kiếm cảm giác quen thuộc, Tô Vô Cực quả nhiên không thay đổi, phía trước cũng là hắn trang mà thôi. Tô Vô Cực xách theo kiếm, liền bắt đầu đầy sân đuổi theo hai người chạy. Đương nhiên ba người vẫn rất có phân tốc, bọn hắn càng nhiều hơn chính là chơi đùa, cũng không thương tới viện tử một chút. Dù sao bọn họ đều là nguyên anh chân quân, đây nếu là bung ra đánh, đừng nói Cố Bạch sân nhỏ, coi như toàn bộ tông môn, chỉ sợ đều muốn bị san thành bình địa. Tốt, đừng làm loạn, hai hải tử lập tức liền trở về. Nghe phía bên ngoài tiếng vang sau, Cố Bạch từ trong phòng bếp đi ra, Thiên Hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Biết." Ba người nghe được Cố Bạch lời nói sau, cũng trong nháy mắt dừng tay. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, chờ đợi Cố Bạch làm tốt cơm. Nhưng Tô Vô Cực lại là trực tiếp đứng dậy, đi tới trong phòng bếp. Hắn rút ra bên hông Vô Cực kiếm, bắt đầu trợ giúp Cố Bạch xử lý nguyên liệu nấu ăn. Kể từ Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người sau khi sinh, Tô Vô Cực liền thường xuyên tới Cố Bạch động phủ thông cửa, hỗ trợ chiếu cố hai đứa bé này. Thời gian lâu dài, Tô Vô Cực cũng luyện thành một thân chủ nghệ, mặc dù không bằng Cố Bạch cùng Thanh Định, nhưng trợ giúp Cố Bạch đánh một chút hạ thủ, còn có thể làm được dễ dàng. Thấy cảnh này, hai người lần nữa bị choáng váng, đây vẫn là bọn hắn nhận biết Tô Vô Cực sao?